Dạ tu, ta không cần kẻ yếu. Tô Đường nhớ rõ hệ thống cùng nàng nói qua, đây là nàng rời đi 50 năm sau. Đối với long tộc tới nói, bọn họ có dài dòng thọ mệnh, tử vong đối bọn họ tới nói, cũng không phải không có, chẳng qua rất ít xuất hiện. Tại đây trên đại lục, già nhất long đã thượng và tuế, thả thân thể khỏe mạnh. Tô Đường xoa xoa cái mũi, đột nhiên có chút ủy khuất. Kia cảm giác, thật giống như chính mình nuôi lớn nhãi con lớn, sau đó liền bắt đầu ghét bỏ nàng nhỏ yếu. Nhưng là, phải biết rằng ngay từ đầu nếu không phải nàng, hắn liền bụng đều điền không no, còn sẽ bị người mọi cách khinh nhục đâu. Thực xin lỗi. Nàng rũ đầu hạ xuống xin lỗi, sau đó lại nói, cho ngươi thêm phiền thoái, ta đây liền rời đi. Nói xong, cũng không đợi hắn trả lời, liền như vậy hóa thành một trận khói nhẹ, trực tiếp trở về kính thân. Dạ tu đôi mắt, ở trong phút chốc trở nên mây đen quay cuồng, nắm tiểu gương tay, cũng là gân xanh bạo khởi, đã có thể ở cuối cùng một khắc, hắn đột nhiên cười. Kính, ngươi nếu không ra, ta liền tập nó. Hắn biết Tô Đường có thể nghe thấy, bất quá 5 phút đi qua, gương lại không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn meo lại mắt đen, uy hiếp nói, ta đếm tới tam, không ra, ta liền tìm minh hỏa nướng. Minh hỏa có thể châm hết mọi thứ đồ vật, kẻ hèn kính linh, căn bản không chịu nổi. Bất quá Tô Đường vẫn là không có xuất hiện ở trước mặt hắn, mà là thông qua kính mặt, cùng hắn mặt đối mặt. Dạ tu, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào? Trong gương thiếu nữ, một đầu màu bạc trường tóc quăn rơi rụng đầu vai, một thân màu trắng váy dài, đem nàng sấn đến như trên thế giới này đẹp nhất tinh linh. Bất quá tiểu tinh linh hiện tại có chút sinh khí. Một đôi màu hổ phách đôi mắt chính giận trừng mắt hắn. Dạ tu trong mắt ám hỏa trọn trọn, không trả lời, mà là ở kia đến ngược, tam, nhị. Từ từ a hỗn đản. Tô Đường nhất thời tịch thu trụ, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng cấp mắng ra tới. Dạ tu nhướng mày, hỗn đản. Tô Đường cũng khi a, nàng dưỡng hắn 100 năm, còn muốn như thế nào, bồi hắn cả đời sao. Nhân ra diều hâu dưỡng chim nhỏ, đã đến giờ liền sẽ đem này đuổi ra tổ chim. Nhưng hắn đâu, một bộ chính mình thiếu nàng biểu tình. Là, lúc trước nàng rời đi khi, gương nát, hắn dùng vài thập niên thời gian muốn chữa trị, nàng là cảm động, nhưng nàng thật sự không yêu cầu hắn làm được này một bước. Không lưng túi đầu dù sao hắn cũng trứng mắt, Tô Đường đơn giản bất chấp tất cả, thả bay chính mình, đúng vậy, ngươi, chính là hỗn đản, còn có cái gì muốn hỏi. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ sinh khí, ai ngờ, hắn lại kéo kéo khoe môi, có lẽ là muốn cười, bất quá xứng với kia trương lược hiện âm trầm mặt, này một xả, như là ở cười lạnh. Đối, nói đúng. Ta chính là hỗn đản. Tô Đường. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Cư nhiên còn thừa nhận. Như vậy, hỗn đản tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể buông ngươi trong tay kia mặt gương sao? Thấu chương xong. 433 chương 433 ta có một con tiểu long nhân. 4. Chương 433 ta có một con tiểu long nhân. 4. Dạ tu cuối cùng mang theo Tô Đường tới kiến thức hạ, như thế nào ở 5 phút nội hủy hoại hơn 1.000 bảo bối hình ảnh. Những cái đó xinh đẹp lại lộng lây châu báu trang sức, danh kiếm đồ đựng, cuối cùng hết thảy bị một phen lửa lớn thiêu sạch sẽ. Tô Đường đứng ở kia hừng hực lửa lớn trước, tổng cảm thấy lại đi phía trước một bước, kia hỏa liền sẽ lan tràn đến trên người mình. Ánh lửa nướng nàng có chút nóng lên, không quá thoải mái, nàng tưởng lui về phía sau, nhưng Dạ Tu lại để lại nàng bả vai. Cặp kia ảm đạm không ánh sáng trong ánh mắt, bởi vì trận này lửa lớn, ánh lửa sâu kín ở trong mắt nhảy lên, hắn mở miệng, thanh âm hơi khàn, kính không phải thích chúng nó sao? Ngươi nói, ta muốn hay không đem ngươi cũng ném vào đi, cùng chúng nó đoàn tụ đâu. Hắn nói xong lời cuối cùng, đột nhiên khàn khàn cười. Tô Đường nghe được ra đầu tê dại, nàng từ trước manh manh đắt tiểu long nhân, như thế nào liền trở nên như thế đáng sợ đâu. Không, không thích. Như vậy, kính hiện tại thích cái gì đâu. Tô Đường không có quay đầu lại, lại có thể cảm giác được mỗi chỉ tiểu long nhân giờ phút này chính dương đáng sợ mỉm cười, phảng phất chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền sẽ đem nàng thích đồ vật tất cả phá hủy. Nàng nuốt nuốt nước miếng, sinh tử thời khắc, cầu sinh dục làm nàng lựa chọn không biết xấu hổ, thích ngươi à. Nàng nói xong lời này, lại nhỏ giọng nói, bằng không ta còn trở về làm cái gì. Tiểu long nhân ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn lại nở nụ cười, chỉ là này tiếng cười nghe quái làm người đau lòng, không có nửa phần thoải mái, ngược lại là âm u mà. Phải không? Hắn thanh âm thực nhẹ, Tô Đường vì chứng minh tất nhiên là gật đầu, vì thế, hắn nói, chứng minh cho ta xem. Tô Đường sửng sốt. Chứng minh. Nàng lấy cái gì chứng minh? Lập khế ước đi. Tô Đường còn không có phản ứng lại đây, người đã bị khấu vào đối phương trong lòng ngực, tiếp theo nháy mắt, trên cổ mạch máu bị rào phá, nàng đột nhiên trợn to mắt, lạnh băng môi mỏng dán ở nàng trên da thịt, cơ khát lại tham lam mà mút vào máu tươi. Nàng có thể cảm giác được máu tươi trôi đi, lại làm không ra bất luận cái gì phản ứng. Rồi sau đó, ngực như là bị cắt qua, đau nhức làm nàng trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, quá đau, đau đến nàng cơ hồ muốn cuộn tròn lên. Nàng trứng mắt, môi đỏ khẽ nhếch, như là thoát ly thủy cá, kia cảm giác, có loại kề bên tử vong ảo giác. Bất quá cũng là, ngực đều bị cắt ra, ly tử vong liền kém như vậy một cái trước mắt. Dạ Tu đem nàng trên cổ miệng vết thương liếm láp sạch sẽ, chờ nếm không đến máu tươi hương vị, hắn mới hơi hơi nâng lên thân. Hắn ôm nàng, trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nếu lông chim, đơn bạc cực kỳ, hắn mày hơi gồ lên, tay lại không có đỉnh. Vong linh, đã không có linh hồn, hắn chính là một khối xương khô, sở dĩ thoạt nhìn giống người bình thường, đó là bởi vì hắn tu vi cao thâm. Thời ra tầng này ngụy trang, hắn cũng chỉ dư lại sâm sâm bạch cốt, liền tỉ như lúc này, lui khiếp ngụy trang tay hoàn toàn đi vào nàng ngực, đó là một con trắng bệnh xương tay, theo một đoạn chú văn vang lên, có thứ gì tự trái tim chỗ lan tràn. Đó là một mảnh rườm rà hoa văn, là máu tươi nhan sắc, nở rộ ở nàng ngực. Tô Đường suy khí thô, cả người đều dại ra. Ngoa tào, cậu tử, ta không đoán sai đi, là huyết văn khế. Sở hữu khế văn trung tà ác nhất kia một loại. Hệ thống thế nàng bổ sung nói, đúng vậy, lập khế ước giả, cần thiết cùng chủ nhân vĩnh không rời bỏ, nếu không ngươi liền xong rồi. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, chỉ cần trên đại lục này, hắn đó là ngươi chúa tể, ngươi vô pháp phản kháng hắn bất luận cái gì sự. Nói xong, lược có đồng tình nói, ta thân ái bằng hữu, ở chỗ này, ta vì ngươi ai điếu. Tô Đường nghe được cuối cùng, nước mắt đều mau chảy xuống tới, này mẹ nó so chủ tớ khế còn muốn quá mức ca. Chủ tớ khế nhiều lắm cũng chính là nghe theo mệnh lệnh, bằng không giết nói, khế ước liền tự động biến mất. Nhưng huyết văn khế, là đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị dấu vết thượng, thả vô pháp cởi bỏ cái loại này. Có lẽ là bởi vì nàng giãy giụa, trên cổ miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu, ấm áp chất lỏng chậm rãi chảy xuống, sau đó nàng liền cảm giác được bị một cái chân trượt lại lạnh băng đồ vật tự thương hại khẩu chỗ liếm láp một lần. Cả người nổi da gà đều đi lên, nàng thử đẩy ra chính mình trên người người, đủ rồi. Nàng động tác biên độ không lớn, thả bởi vì mới vừa lập khế ước, cả người đều toàn thân phía mềm. Kết quả, này đẩy, cư nhiên thật đúng là đem Dạ Tu cấp đẩy ra. Hắn hơi rũ đầu, màu đen tóc dài buông xuống dưới, sấn đến kia trương anh tuấn mặt càng thêm. Bệnh trạng. Hắn vươn đầu lưới. Đem môi mỏng thượng máu tươi chậm rãi liếm nhập khẩu trung, bởi vì là vong linh thân phận, bờ môi của hắn thực bạch, xứng với kia đỏ thắm máu tươi, cả người liền cùng cái đại bệnh kiểu giống nhau. Vong linh thích máu tươi, này ai đều biết, nhưng mà, chúng ta tiểu long nhân cư nhiên phát ra một tiếng than thở. Tỉnh tỉnh, ngươi chính là hôn huyết loại, siêu cao cấp chủng tộc, kẻ hèn loại kém vong linh mới thích đồ vật, ngươi không có việc gì phát ra như vậy thỏa mãn thanh âm làm chi. Một màn này, Tô Đường xem tay đều có chút run lên. Nhưng mà chúng ta tiểu long nhân lại đối Tô Đường nói, ta nhớ kỹ ngươi hương vị, mà kính nơi này như cũng là kia chỉ bạch cốt dày đặc xương tay, mỉm cười chỉ vào nàng ngực, cũng bị ta chiếm đẩy. Nay bệnh tiểu giống nhau mỉm cười cùng làn điệu, Tô Đường nghe được tay chân nhung ra, nàng cảm thấy đã có thể thấy tương lai bi thảm chính mình. Nàng giả vờ chấn định mà nhìn hắn, lại không biết thanh âm đã bán đứng nàng, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà, Dạ Tu lại giang hai tay, lại đây. Tô Đường định trụ bước chân không núp nhích. Ta nói ta mệt mỏi, ta phải về trong gương đi nghỉ ngơi. Dạ Tu trên mặt vốn là không nhiều lắm ý cười dần dần phai nhạt đi xuống, hắn nặng nề mà nhìn nàng, đột nhiên, môi mỏng khẽ nhếch, niệm ra một đoạn chú ngữ. Theo kia chú ngữ, Tô Đường ngực đống dưng tê dần, nàng sát mặt trắng bệnh, hai chân cũng đi theo mềm đi xuống, cuối cùng, nàng quăng ngã vào người nào đó trong lòng ngực. Lạnh băng hơi thở bao vây lấy, cũng không thoải mái, bất quá hiện tại đã không phải so đo những việc này lúc, đó chính là nàng thật sự rất đau a. Dạ Tu. Đau quá a. Không nghe lời tiểu bằng hữu, là muốn trừng phạt. Lời này, nàng từ trước cũng đối chính mình nói qua, bất quá nàng không biết, khi đó chính mình, đều không phải là bất hảo, thuần túy là tưởng đậu nàng. Thật mau rít gào tiểu gương, là thật sự phi thường đáng yêu. Dạ Tu du mắt, nhìn trong lòng ngực nhân đau nhức mà sắc mặt tái nhợt nhân nhi, trong lòng về điểm này cận tồn ôn nhu nháy mắt biến mất. Hắn rôi tay khẽ vướt nàng mặt, khoe miệng câu ra sung sướng độ cùng, đau là được rồi. Lúc trước, hắn so này đau gấp trăm lần, ngàn lần, chỉ nghĩ muốn nàng quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, nhưng nàng không những không có, còn đem hắn đẩy đi ra ngoài, lại không quay đầu lại. Tô Đường cuối cùng là bị đau ngất xỉu đi, bất quá nhắm mắt trước, nàng thấy được mỗi chỉ tiểu long nhân trong mắt âm trầm lại có thể sợ phá hủy cùng chiếm hữu, cuối cùng đó là trong lúc ngủ mơ, cũng như cũ ngủ đến không quá an ổn. Dạ Tu bắt lấy tộc người lùn, dùng khi thậm chí cũng chưa vượt qua một tháng. Sở hữu vong linh đều thành kính mà quỳ gối hắn bên chân, chẳng qua đương hắn bế lên Tô Đường kia một cái chớp mắt khi, không ít vong linh lôi trống trong mắt nhảy qua vài sợi ngạc nhiên lũ hỏa. Ai đều biết, bọn họ vương, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Chạm vào là chết ngay. Đây là một con bệnh nhỏ sinh long nhân. Sau đó, cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, tinh thủy lưu thâm, một đời dụ hoặc, tay trái dắt ngươi bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 434 chương 434 ta có một con tiểu long nhân. Nam. Chương 434 ta có một con tiểu long nhân. Nam. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm là ở trên giường, này không phải mấu chốt là này trương giường trừ bỏ nàng, còn có tiểu long nhân dạ tu. Vong linh không cần giấc ngủ, cho nên hắn chỉ là lại bồi nàng. Này một nhật chi, không có làm Tô Đường cảm giác được cao hứng, ngược lại cảm thấy sau sống lạnh cả người, đây là nhiều sợ nàng rời đi đâu, thời khắc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Đó là một đôi không hề ánh sáng đôi mắt, bên trong chỉ có hít thở không thông đặc sắc hắc, đột nhiên bị này đôi mắt nhìn chằm chằm, không có người sẽ cảm giác được thoải mái. Tô Đường chớp chớp mắt liền, chờ hoàn toàn tỉnh thần mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đương nhiên, đừng nhìn nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Âm thầm lại điên cuồng gọi hệ thống. Cậu tử, có biện pháp làm vong linh trạng thái biến mất sao? Còn có, hắn hôn huyết loại đến tột cùng lăn lộn nhiều ít huyết mạch. Còn có, hệ thống chạy nhanh đánh gãy, đừng còn có, ngươi làm ta một đám chậm rãi trả lời. Đệ nhất, làm vong linh trạng thái biến mất, trừ phi có người lấy mạng đổi mạng, hơn nữa thực lực ít nhất đến tương đương. Đệ nhị, có thể cùng long tộc hỗn loại, trên cơ bản đều là cao chủng tộc, người thường căn bản không chịu nổi long tộc cường hãn, mà chúng ta nam chủ tổng cộng lăn lộn 3 loại. Thần tộc, tinh linh tộc, long tộc. Tô Đường có chút hít thở không thông, nay quả thực chính là đại lục chủng tộc xếp hạng tiền tam A, đều bị hắn chiếm. Kia thân thế đâu? Hệ thống, hắn mâu thân còn ở, bất quá bị trấn áp, đến nỗi phụ thân. Kia chính là năm đó đại lục nổi danh Mỹ Nam Tử, bất quá liền tính là tinh linh tộc cùng thần tộc hôn huyết. Tại đây trên thế giới, hôn huyết liền đại biểu cho huyết thống bất chính, hắn lúc ấy tới gần dạ tu mâu thân khi, chơi điểm thủ đoạn. Long tộc là một cái cực kỳ ái mị chủng tộc, cũng thập phần lạm tình, bọn họ không ngại cùng bất luận cái gì chủng tộc tới thượng một đoạn tình yêu, bất quá dạ tu mẫu thân là dị loại, nàng cường đại chuyên tình, mặc dù hậu kỳ biết dạ tu phụ thân lừa nàng, như cũng lựa chọn đem con nối roi sinh ra tới. Cũng bởi vì ở sinh sản trong quá trình, dạ tu mẫu thân bị người đánh lén, cho nên mới bị trấn áp. Phải biết rằng, dạ tu mẫu thân ngay lúc đó địa vị, tương đương với long tộc vương. Bất luận cái gì chủng tộc đều sẽ có ích lợi chi tranh. Long tộc cũng không ngoại lệ, mà dạ tu, bất quá là một cái đáng thương vật hy sinh. Bất quá hắn duy nhất may mắn chính là, hắn mẫu thân yêu hắn, cho nên cho hắn tân sinh, phụ thân hắn cũng yêu hắn, mặc dù ngay từ đầu tiếp cận mục đích thực bất kham, nhưng cuối cùng vì hộ hắn rời đi long tộc, cũng là vứt bỏ sinh mệnh. Nguyên thế giới nội, dạ tu cuối cùng bạo tẩu, tàn sát thần tộc, cùng phụ thân hắn tuổi nhỏ trải qua từng có. Đến nỗi tinh linh tộc, nhìn như cao cao tại thượng, không hỏi thế sự. Nhưng cuối cùng cư nhiên muốn cho hắn biến thành sinh mệnh thụ chất dinh dưỡng, này liền thực quá mức. Tô Đường đại khái mà xem hạ hắn trải qua, cuối cùng quyết định, dẫn hắn tìm về chính mình mẫu thân. Ít nhất, nàng đến chứng minh hắn không có bị thế giới vứt bỏ. Dạ tu. Nàng mở miệng, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, chúng ta khi nào rời đi tộc người lùn? Người muốn đi nơi nào? Hai người ly đến gần, dạ tu thường thường gợi lên nàng một sợi tóc bạc thưởng thức, không chút để ý, phảng phất cái gì đều không để bụng. Long tộc đi. Nàng thật cẩn thận mở miệng, xác nhận hắn không có quá lớn cảm xúc phập phồng, mới lại nói, tuy rằng không biết ngươi mấy năm nay đều đã trải qua cái gì, bất quá ta cảm thấy, long tộc hẳn là có ngươi muốn đổ vật. Nói xong câu đó, hoảng hốt gian, Tô Đường cảm thấy hắn ánh mắt lại thâm vài phần, nàng không biết, tuy nói giờ khắc này dạ tu không có gì cảm xúc phập phồng, nhưng làm một cái âm tình bất định vong linh, trước một giây còn có thể đối với ngươi cười ngâm ngâm, sau một giây là có thể nắm lấy ngươi yêu đất cổ. Liên tỷ như nói hiện tại. Hắn liền đột nhiên bóp chặt nàng cổ, thực dùng sức, có như vậy một cái trước mắt, Tô Đường đều cảm thấy chính mình sẽ bị bóp chết. Hắn cười như không cười, kính như thế nào xác định, long tộc sẽ có ta muốn đổ vật. Chẳng lẽ, ngươi lại tưởng như trên thứ như vậy, đem ta vứt bỏ. Tô Đường phía trước rời đi kia sẽ làm, kia kêu một cái quyết tuyệt, nói thẳng nói chơi nị hắn, liền một chân đem hắn đá tới rồi kính ngoại thế giới. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kết thúc, nàng quay đầu liền cùng tinh linh tộc cặp với nhau. Lúc ấy. Tựa hồ cũng là một cái tinh linh tộc hôn huyết loại tiểu hoa nhi, nhìn rất thảm, nàng liền thuận tay cứu. Nhưng nàng thuận tay sự tình, ở dạ tu trong mắt chính là một chuyện khác. Hắn bị vứt bỏ, lúc ấy, hắn thậm chí đều không nghĩ muốn tôn nghiêm, chỉ cần nàng làm hắn lưu lại. Nói đến thực hèn mọn, nhưng mà, nàng lại cũng không quay đầu lại, quả thực chính là cha nữ bổn cha. Đương nhiên, Tô Đường lúc ấy như vậy quyết tuyệt, đảo không phải thật sự muốn giẫm đạp hắn tự tôn, mà là nhiệm vụ hoàn thành, nàng không có khả năng vĩnh viễn bồi hắn. Nếu phải rời khỏi, vậy tuyển cái tàn nhẫn, như vậy hắn cũng sẽ không lại nhớ nàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên còn tìm tới rồi nàng đánh rơi ở vong linh thế giới toái gương, nàng nhớ rõ, nàng chính là đem gương chiếu vào vài chỗ địa phương. Kết quả gia hỏa này cư nhiên tưởng khâu lên, kia ngoạn ý là dùng keo nước là có thể bổ tốt sao. Nàng thậm chí không dám hỏi, gia hỏa này biến thành vong linh, có phải hay không chính là bởi vì tưởng tiến vào vong linh thế giới tìm nàng rách nát bản thể. Trên cổ hít thở không thông cảm làm nàng trở về hiện thực, bất quá lần này, nàng màu hổ phách trong mắt cũng không có sợ hãi, ngược lại thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, huyết văn khê à, dạ tu ngươi có phải hay không choáng váng. Này miệng lưỡi, cực kỳ giống còn ở lúc trước trong gương thế giới. Dạ tu ngây cả người, nguyên bản giam cầm nàng cổ tay hơi hơi buông lỏng ra một chút. Vong linh luôn luôn lạnh băng, nhưng lúc này, bởi vì thần trí trở về, hắn cảm giác được đối phương trên da thịt độ ấm, thực ấm áp đến hắn đều có chút lưu luyến quên phản. Lúc trước bị véo trọng, trên cổ còn tàn lưu đau đớn, bất quá Tô Đường vẫn là có thể cảm giác được đối phương vuốt ve một chút, mới rốt cuộc buông tay. Tiểu kính linh da thịt thực bạch, ngại bạch cái loại này, dưới ánh mặt trời, phiếm ánh quang. Mà hiện tại, như vậy tốt đẹp trên da thịt, lại để lại nặng nề mà vết bầm. Có như vậy một cái trước mắt, Dạ Tu có chút hối hận, vừa mới không nên xuống tay như vậy trọng. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 0.1%, trước mặt hắc hoa giá trị chỉ số 99.9. Đột nhiên nghe được kia 0.1% giảm xuống, Tô Đường khỏe miệng vừa kéo. Đây là nàng gặp qua keo kiệt nhất nam chủ. Không gì sánh nổi. Nàng sờ sờ trên cổ dấu vết, lại mở miệng, tiết hầu liên ách, ta lúc trước lừa ngươi, không phải ta đem ngươi từ Long tộc trộm đi, mà là lúc ấy kia tình huống, Long tộc muốn giết ngươi. Ta không rõ vì sao một cái như vậy cường đại chủng tộc muốn đi sát một cái còn chưa xuất thân tiểu long nhãi con, ở vào đồng tình, ta thừa dịp bọn họ không chú ý, trộm đem ngươi mang đi. Lúc ấy, nàng tuy rằng là kính linh, bất quá vẫn là rất cường đại, thả lại bởi vì là kính linh quan hệ, nàng có thể ngắn ngủi phục chế bất cứ thứ gì, thiên y liễu vô phùng cái loại này, cho nên chờ long tộc phát hiện trứng rồng không thích hợp thời điểm, nàng đã sớm mang theo trứng chạy rất xa. Có lẽ... ngươi có nghĩ trở về nhìn xem ngươi còn có cái gì người nhà? Dạ tu suy thanh, đều muốn giết ta, đó là có nhà ta người, ngươi cảm thấy những người đó đáng giá ta lãng phí thời gian. Tô Đường một nghẹn, lúc này mới chậm gì gì mà khuyên đủ, ít nhất, chúng ta đến trước nắm giữ chủ quyền, vạn nhất bọn họ biết ngươi còn sống, chạy về tới giết ngươi, chúng ta tổng không thể không minh bạch bị ám sát đi. Thấu chương xong. 435 chương 435 ta có một con tiểu long nhân. 6. Chương 435 ta có một con tiểu long nhân. 6. Tô Đường cuối cùng thuyết phục Dạ Tu. Bởi vì long tộc cường đại, tầm thường vong linh còn chưa tới gần, liền sẽ bị long tộc phát hiện, sau đó tiến hành treo cổ, cho nên cuối cùng Dạ Tu là cùng Tô Đường hai người đơn độc đi trước. Này đi long tộc đường xá xa xôi, Tô Đường ngay từ đầu cho rằng hắn sẽ sử dụng tọa kỵ, kết quả hắn cư nhiên lựa chọn đi bộ, ngẫu nhiên nàng liên lụy, hắn mới tìm chiếc xe ngựa lại đây. Nói thật, như vậy nguyên thủy lên đường phương thức, nàng đều sợ ngây người. Dạ tu, chúng ta thực nghèo sao? Lời này nói, đường đường vong linh vị diện vương, sao có thể nghèo, mà khi dạ tu tử vong chi mắt quét tới khi, Tô Đường cư nhiên không sợ chết nói, cho nên chúng ta quả nhiên thực nghèo a. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì còn muốn hủy hoại thú nhân tộc như vậy nhiều bà bối? Nàng kia vô cùng đau đớn bộ dáng, vô cớ mà, chọc đến dạ tu cười khẽ ra tiếng. Từ tộc người lùn ra tới, chạm thứ nhất đó là nhân tộc, tại đây thế giới. Nhân tộc không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất, luận tu vi không bằng thần tộc, luận pháp lực không bằng tinh linh tộc, luận vũ lực không bằng long tộc, ngay cả mặt sau thú nhân tộc cũng so với bọn hắn cường tráng, còn có kia thấp bé nhân tộc, ít nhất nhân gia sẽ chế tạo vô số tinh vi vũ khí, cho nên, làm trôi đồ ăn tầng dưới chót, nhân tộc liền lựa chọn cung phụng bọn họ. Có chút quốc gia cung phụng thần tộc, có chút quốc gia tắc cung phụng ma tộc, đến nỗi tinh linh tộc, bọn họ từ khinh thường cùng nhân loại thông đồng làm bậy, mà dư lại những cái đó chủng tộc. Thực lực của bọn họ cũng liền miễn cưỡng bảo hộ chính mình. Tô Đường cùng Dạ Tu chạm thứ nhất, là một cái cung phụng thần minh tiểu quốc gia, bất quá quốc gia tuy nhỏ, lại thập phần ấm áp. Vì dung nhập trong đó, nàng chuyện thứ nhất đó là mang theo Dạ Tu đi bán quần áo. Dạ Tu, ngươi như vậy ăn mặc màu đen áo choàng, sẽ bị cho rằng là nam vu, vận khí không hảo còn sẽ bị tạp trứng gà. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng ta một chút đều không nghĩ dùng biện pháp này lừa gạt trứng gà. Mấy ngày nay ở chung, Tiểu Kính Linh nói lao bản tính lại lần nữa bại lộ không thể nghi ngờ, bất quá Dạ Tu cũng không ngăn cản nàng, ngẫu nhiên thậm chí còn hảo tâm tình hồi hai câu, lúc ấy, tiểu làm nhảm liền sẽ phi thường cao hứng, sau đó, lời nói càng nhiều. Nếu là ngày xưa, có người ở Dạ Tu bên thai ríu rít cái không để yên, đã sớm một cái tắt chụp đã chết, nhưng đến phiên Tiểu Kính Linh, hắn chẳng những không cảm thấy bực bội, tâm tình cư nhiên còn ngoài ý muốn không tồi. Liên tỷ như hiện tại, hắn không cự tuyệt. Tô Đường nghĩ hiện tại tuy rằng nghèo, nhưng lại nghèo không thể nghèo hài tử a, vì thế cắn răng một cái, chạy tới quý nhất trong tiệm. Tuy nói là ở nhân tộc, bất quá hiện tại rất nhiều chủng tộc đều lẫn nhau đi lại, cũng liền thần tộc cùng tinh linh tộc khinh thường hạ phàm, cho nên đó là ở nhân tộc trong cửa hàng, cũng có không ít đẹp quần áo. Nàng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, ánh mắt ở mũ kiện trên quần áo đình chú. Trước kia Tô Đường dưỡng hoa, cho hắn chọn quần áo, kia đều là muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, có chút đáng yêu trình độ không đủ, nàng còn tự mình thao đao. Nay không, nàng dừng lại chủ quán liền đi lên đi. Lại nói tiếp, Tô Đường bề ngoài cùng tinh linh tộc rất giống, duy nhất khác nhau chính là không có cánh, bất quá cao cấp tinh linh đều sẽ đem cánh thu hồi tới, cho nên đương điểm đánh đi lên trước thời điểm, kích động thanh âm đều phát run. Cô nương, mua quần áo A, thích cái dạng gì? Ta có thể bắt lấy tới đưa ngươi. Một mở miệng chính là đưa, Tô Đường đều ngây ngẩn cả người, một lát sau mới mỉm cười nói, không cần, ta có tiền. Đối nhân loại tới nói, tinh linh tộc cùng thần tộc đều là cao cao tại thượng, thần tộc còn hảo, rốt cuộc chịu nhân loại cung phụng, ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện, tuy rằng số lần thiếu đáng thương, nhưng là tinh linh tộc liền bất đồng, chủ quan sống đến bây giờ, liền chưa thấy qua sống được tinh linh tộc đâu. Bởi vì chưa thấy qua, cho nên đem Tô Đường trở thành tinh linh tộc. Rốt cuộc, trước mắt cô nương là thật sự thực mỹ, mỹ đều cảm giác hư ảo, phảng phất không nên xuất hiện ở nhân gian. Nay không, ở nàng tươi cười thế công hạ, chủ quán đều choáng váng, nhất định phải đưa, còn hy vọng cô nương chớ có ghét bỏ ta trong tiệm quần áo. Tô Đường không lay chuyển được, liền đem tầm mắt chuyển qua Dạ Tu trên người, nàng chỉ kêu cao cao treo lên xiêm y, cười ngâm ngâm nói, Dạ Tu, mua cái kia được không? Dạ Tu cười như không cười, ngươi xác định. Tô Đường một đốn, có chút do dự, rốt cuộc nàng tuyển chính là trước kia mặc quần áo phong cách, mà hiện tại Dạ Tu, chỉnh một cái gỗ thịt hắc ám quý tộc. Tính, tuyển cái thâm sắc đi. Dạ Tu, liền cái kia đi. Tô Đường trong mắt vui vẻ, lập tức làm chủ quán cầm quần áo bắt lấy tới. Thế giới này quần áo, thật là phi thường có linh hồn, các loại manh hệ quần áo ùn ùn không dứt, cái gì động vật hệ, tỉ như thỏ con, mèo con, các loại lông xù xù. Tô Đường cấp Dạ Tu tuyển chính là một kiện màu trắng lông xù xù. Ngực còn họa miêu mễ mặt, hai bên trái phải tròm dâu càng là rất sống động, phía sau lưng còn có hai lông xù xù lỗ thai. Ngay từ đầu Tô Đường còn sợ nam chủ mặc vào đi không thích hợp, rốt cuộc này quần áo quá đáng yêu, từ trước Dạ Tu ăn mặc thích hợp, thứ nhất là bởi vì hắn còn nhỏ, thứ hai đó là không trải qua cái gì suy sụt khó khăn, đôi mắt trong suốt như nước. Bất quá, nam chủ không hổ là nam chủ, chờ hắn đổi hảo, cư nhiên ngoài ý muốn không có không khỏe. Muốn nói biến hóa, chính là từ trước hắc ám thiếu niên biến thành cao lanh thiếu niên, quả nhiên, nhan giá trị quyết định hết thảy. Dạ Tu đổi hảo quần áo, chủ quán liền đối với Tô Đường ậm ừ lên, cô nương, ta cảm thấy ngài cũng đến đổi bộ quần áo. Tô Đường khó hiểu. Chủ quán khoa tay múa chân hạ chính mình mặt, ngài này mặt, tùy ý đi ra ngoài sợ là sẽ có phiền toái. Phía trước sau, thiếu nữ tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là bên người nàng ăn mặc một thân màu đen pháp bào nam tử, kia nam tử khí chất vừa thấy chính là phi thường hung tàn. Ai dám trêu chọc gã nhưng hôm nay bất đồng, hung tàn khí chất nháy mắt biến cao lãnh, nào còn có cái gì lực chấn nhiếp. Tô Đường đảo không nghĩ nhiều, kết quả một bên Dạ Tu trước một bước chỉ hướng về phía một bên nữ trang, xuyên kia kiện. Đó là một kiện nữ trang miêu mễ, cùng Dạ Tu trên người, cư nhiên có hiệu quả như nhau chi diệu, tục xưng, tình nữ trang. Chủ quán lập tức mặt mày hớn hở cầm quần áo bắt lấy, chờ Tô Đường đổi hảo, chết sống không chịu lấy tiền, liền ngài nhị vị, vừa ra khỏi cửa chính là sống chiêu bài. Ta còn thu cái gì tiền a? Chủ quán nhất định không chịu thu, Tô Đường cũng không kiên trì. Nhân gian 2 tháng, thời tiết hơi lạnh, Tô Đường này quần áo mang theo kiện áo choàng, đem mũ mang lên khi, có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, như vậy hai người đi ra ngoài, đảo cũng không gặp được cái gì phiền toái. Bất quá, tới rồi buổi tối liền có chút phiền phức, mọi thanh âm đều im lặng, nhân tộc đều ở nghỉ ngơi, theo lý thuyết Dạ Tu làm vong linh, là không cần ngủ, nhưng là Tô Đường yêu cầu, bất quá bởi vì Tô Đường là kính linh quan hệ, làm nàng trở lại bản thể nghỉ ngơi có thể, như vậy một chút đều không chậm trễ lên đường. Nhưng mà, Dạ Tu lại khăng khăng mang theo nàng ở trọ. Phòng trong, Tô Đường đang ở đem ngọn nến bậc lửa, lúc này, tiểu nhị gõ cửa vào được. Tiểu nhị, khách quý, ngài muốn tiêu chuẩn bị hảo. Tô Đường đầy mặt nghi hoặc, ta không muốn thủy A. Lúc này, Dạ Tu đứng lên, là ta muốn. Dứt lời, phân phó tiểu nhị đem thủy ngã vào thau tắm chung. Nhiệt khí mang đến hơi nước. Nháy mắt làm phòng trong ngông một tầng khói trắng, cách sương ngủ, Tô Đường trên mặt biểu tình nứt ra rồi. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 436 chương 436 ta có một con tiểu long nhân. 7. Chương 436 ta có một con tiểu long nhân. 7. Vậy ngươi tẩy, ta đi ngủ. Tô Đường nói xong, vừa định lưu tiến bản thể, kết quả dây tiếp theo, sau bột cổ đã bị người nắm. Kia thình lình xảy ra lạnh băng cảm, thứ nàng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Làm gì đâu? Tô Đường bị người nhắc tới tới thời điểm, kia hai điều chân ngắn nhỏ phịch, còn đừng nói, quái có ý tứ, vì thế Dạ Tu cũng không vội vã đem người buông xuống, liền như vậy cùng nàng đối diện. Tô Đường khí a, Dạ Tu, ngươi phóng ta xuống dưới. Dạ Tu, ngươi lớn lên quá lùn, túi đầu nói chuyện rất mệt. Nhìn một cái lời này nói, còn giống cá nhân a. Tô Đường phẫn nộ rít gào, ta lớn lên lùn làm sao vậy, ăn ngươi gạo. Dạ Tu vẫn là kia nhàn nhạt biểu tình, lại gật đầu, là ăn. Vừa mới ngươi tổng cộng ăn một chén mì, hai cái đùi gà, một đĩa. Đình đình đình. Tô Đường giận trừng mắt hắn, lập tức sửa miệng, ăn ngươi một chút làm sao vậy, ngươi lúc trước vẫn là ta một ngụm mãi uy đại đâu. Cũng không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì không tốt đẹp hình ảnh, Dạ Tu sắc mặt đột nhiên cổ quay lên, hắn meo lại mắt, hỏi, ngươi xác định là ngươi một ngụm mãi uy đại. Yêu cầu ta đem kia chỉ heo tìm ra sao? Còn có. Gia hỏa này khó được nói nhiều. Bất quá vừa nghe muốn lôi chuyện cũ, Tô Đường lập tức túng. Không có biện pháp, nàng lúc ấy đẹp liền cùng cái tiểu tiên nữ dường như, ai muốn tuổi còn trẻ đương mẹ a, vì thế, nàng làm hắn kêu một đầu heo. Vì thế, khi còn nhỏ tiểu long nhân một lần tự ti, cho rằng chính mình lớn lên lúc sau liền sẽ giống heo giống nhau, trắng trẻo mập mạp, lại xuẩn lại xấu. Kia cái gì, lôi chuyện cũ không thú vị, dù sao ngươi hiện tại cho ta buông tay. Vừa dứt lời, Dạ Tu nhưng thật ra không nhắc lại nàng, nhẹ buông tay. Khiến cho nàng hai chân chấm đất, sau đó nói, thầy ta tắm gội. Tô Đường trừng lớn mắt, Dạ Tu, ngươi vài tuổi, cư nhiên còn muốn ta giúp ngươi tắm rửa. Dạ Tu sốc sốc mí mắt, rất là đạm mạc, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên giặt sạch, có kinh nghiệm. Làm sao vậy, ngươi không muốn. Tô Đường khí cười, duỗi tay chỉ hắn, tiếp theo lại chỉ chính mình, ngươi hiểu hay không nam nữ thụ bất thân. Dạ Tu, ta hiểu, bất quá ngươi chỉ là một mặt gương. Tô Đường cảm thấy chính mình mau bị hắn khí đến gan đau, gương làm sao vậy, liền tính là một mặt gương, nàng cũng tuyệt đối là bức cách tối cao cái loại này. Ta không, ta muốn đi ngủ. Nói xong, nhanh như chớp trực tiếp chạy về trong gương. Dạ Tu cũng không giận, ngược lại thong thả ung dung mà bắt đầu cởi quần áo, chờ tiến vào trong nước, mới chậm gì gì mà lấy ra gương. Hắn cũng không vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dù sao lập khế ước lúc sau, hắn chỉ cần động miệng tính tình, là có thể làm nàng thúc thủ chịu trói. Liền tỉ như nói hiện tại, nguyên bản trong gương hiện lên chính là chính mình bộ dáng, nhưng theo hắn chú ngữ bắt đầu, trong gương liền xuất hiện một trận nước gợn dạng lốc xoáy, lại sau đó, hắn liền cùng trong gương Tô Đường mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Đường là thật sự không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy không biết xấu hổ thao tác. Mà lúc này, Dạ Tu lại mở miệng, hắn hé mở môi mỏng, tựa hồ là tâm tình không tồi, khóe môi đều có chút không dễ phát hiện giơ lên, ra tới, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Tô Đường, có thể tiểu long nhân. Nàng từ trong gương ra tới sau, Dạ Tu liền đệ mau khăn lông cho nàng, mị kỷ danh rằng, tắm kỷ. Tắm kỷ A. Ngài đây là tính toán từ trên xuống dưới đâu, vẫn là từ dưới hướng lên trên. Ta này hồi lâu không xoa, lực đạo nếu là không đúng, ngài nhưng đừng trách móc A. Này ngữ điệu, Dạ Tu lại là nghe cười. Đều có thể, ngươi tùy ý. Tô Đường đang định đại triển quyền cước đâu, kết quả một túi đầu, lại phát hiện đối phương trên người cư nhiên không có một khối huyết đục, sâm sâm bạch cốt. Bao phủ ở mờ mịt nước cấm chung. Nàng ngẩn ra, trường hợp này hiển nhiên là nàng không đoán trước. Nhưng thật ra Dạ Tu thập phần bình tĩnh, kính chẳng lẽ đã quên, ta hiện tại là vong linh. Cổ dưới, sâm sâm bạch cốt, mặc danh mà, Tô Đường đau lòng thượng. Nay xuân hai tử, như thế nào liền đem chính mình lăn lộn đến này nông nỗi đâu. Không quên. Nàng thanh âm dầu dĩ, không có phía trước sức sống, ngươi bắt tay nâng nâng. Lúc này Dạ Tu thực nghe lời, làm dơ tay liền dơ tay, làm gì liền làm gì. Bất quá tẩy đến một nửa, hắn lại đột nhiên hỏi, kia chỉ hôn huyết tinh linh đâu? Tô Đường sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có minh bạch. Dạ Tu lại đột nhiên cười, mang theo một chút châm trọng, nghe lệnh người thập phần trói thai. Nhanh như vậy liền đem hắn cấp đã quên A. Thật đáng thương. Này âm dương quái khí ngữ điệu, Tô Đường vừa nghe liền rất muốn đánh người. Nàng dùng sức mà xoa bóp trên người hắn bạch cốt, bất quá theo động tác đi xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái nghi ngờ, đó chính là, đều bạch cốt vong linh hóa. Nào đó đặc thuộc về nam tử đặc thủ, còn sẽ ở sao? Vì thế, lòng hiếu kỳ sử dụng, nàng hỏi hệ thống. Hệ thống cũng là thực tâm mệt, nhai con A, ta có thể làm người sao? Tô lạnh nhạt đường, ta là một cái không có cảm tình gương. Hệ thống cắn răng một cái, giận dỗi nói, hắn không phải ở tắm rửa sao, ngươi đều cho hắn tắm kỳ, vậy thuận tiện một đường đi xuống A, sợ cái gì, thượng A. Nó nguyên tưởng rằng nhà mình ký chủ rốt cuộc là nữ hài tử, hẳn là có liêm sỉ tâm, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Loại này không biết xấu hổ, ngay cả Dạ Tu đều đã nhận ra. Hắn cười như không cười mà nhìn nàng, kính muốn làm cái gì. Tô Đường vẻ mặt chính trực, không có gì, tắm kỳ A, không phải ngươi làm ta tắm kỳ sao. A. Nay một A, Tô Đường liền ngượng ngùng, kết quả, Dạ Tu cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên đứng lên. Tiếng nước rầm, Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn. Bất quá hơi quá mức chính là, tên kia cư nhiên dùng pháp lực che khuất chính mình nửa người dưới, dù sao liếc mắt một cái nhìn lại, trắng xóa, cái gì đều nhìn không tới. Tô Đường tiếc hận mà nhìn mắt, đem trong tay khăn lông một ném, hiện tại có thể làm ta ngủ đi. Dạ Tu nặng nề mà nhìn nàng, không thể không nói, tiểu long nhân tuy rằng 100% hắc hóa, nhưng là luôn không biết xấu hổ, hắn vẫn là không bằng nàng. Đông dưng, hắn nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Long tộc ký ức là rất cường đại, từ xuất thân trận mắt kia một khắc, liền sẽ đem sở hữu trải qua quá sự tình chứa đựng đến trong đầu. Lúc ấy hắn còn nhỏ, lộ đều đi không quá ổn, mỗi lần đều đem chính mình lăn lộn nơi nơi là hôi, lúc ấy, tắm rửa đều là nàng đại lao. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tắm rửa, bởi vì là long, cho nên hắn so chủng tộc khác nam tính là thêm một cái khí quan, bất quá bởi vì còn nhỏ, hắn không hiểu, kết quả Tô Đường cũng không hiểu, sau đó liền náo loạn cái đại ô long. Nàng lúc ấy cho rằng hắn giải qua cai u, đao đều lấy ra tới, còn cùng hắn nói cái gì đôi mắt trợn mắt một bế, thực mau liền đi qua, may mắn, bị hắn kịp thời bảo vệ ở. Đây là một cái thực không xong hồi ức, nếu không phải hôm nay tắm kỳ, đều bị hắn phong tỏa ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình vì sao như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn cùng kia tiểu gương so không biết xấu hổ. Bên kia, Tô Đường nói là ngủ, nhưng kỳ thật cũng không có ngủ, bởi vì nàng nghe được hệ thống đã lâu nhắc nhở. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 94 năm. Thấu chương xong. 437 chương 437 ta có một con tiểu long nhân. 8. Chương 437 ta có một con tiểu long nhân. 8. Tô Đường cho rằng điệu thấp là có thể tường an không có việc gì, nhưng ai có thể nghĩ đến, có một ngày phiền toái vẫn là tìm tới. Bởi vì phía trước bố y chủ tiệm kiến nghị, Tô Đường liền đem chính mình cuốn chặt, nhưng nàng không bọc Dạ Tu, này không, hắn cư nhiên bị người nhìn tới. Tại đây nhân tộc tiểu thành, thành chủ liền tương đương với bọn họ thiên, bọn họ thần minh, không người dám cãi lời bọn họ. Nay tiểu thành có hai vị thành chủ, bọn họ là một đôi long phượng thai, ca ca tham tài, muội muội háo sắc, thấu cùng nhau. Tiểu thành nhật tử kỳ thật cũng không tốt quá, thuế má quá cao, người nghèo thậm chí đều bị đuổi ra thành. Hôm nay, Tô Đường cùng Dạ Tu đang định rời đi, bất quá trên đường gặp thành chủ tuần thành. Đây là tiểu thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình, bất quá nói là tuần thành, thời gian cách cục hai vị thành chủ tâm tình định, tâm tình hảo, vòng thành một vòng, tâm tình không tốt, đi hai bước liền giải thích, có đôi khi thậm chí trực tiếp làm thủ hạ ý tứ đi một vòng, đều không ra. Tiểu thành các ba tánh hiển nhiên đã thói quen, ban đầu, Tô Đường cũng không cho là đúng, tuần thành liền tuần đi, dù sao nàng cũng không vội mà lên đường, nhưng ai có thể nghĩ đến, kia thành chủ cư nhiên sẽ nhìn trực đêm tu, thậm chí còn làm cho một chúng bá tánh mặt, trực tiếp làm người đem Dạ Tu cấp mang qua đi. Tuần thành xe hoa thượng, nữ thành chủ lười biếng mà nửa nằm ở trên xe, chung quanh còn có hai gã quỷ nam hầu chính nhân cần mà hầu hạ nàng, lại là rượu ngon lại là mỹ thực, hảo không thích ý. Nhưng mà, Dạ Tu là như vậy hảo mang đi. Bất quá hắn bất quá đi. Nữ thành chủ lại từ xe hoa thượng đi xuống tới, đối đãi đẹp nam tử, nàng tựa hồ cấp ngoại có kiên nhẫn, tiểu công tử tên cứ gọi là gì? Từ trước như thế nào không lại trong thành gặp qua ngươi? Dạ Tu, vong linh giới sắt thép thằng nam, cư nhiên há mồm liền làm kia nữ thành chủ lăn. Kia nữ thành chủ trên người có cổ yêu tà chi khí, tuy là nhân loại thân phận, bất quá Tô Đường suy đoán nàng hẳn là nữ vu, dung nhập cái gì ma tộc huyết mạch. Đương nhiên, nữ tử đều ái mỹ, này nữ thành chủ kỳ thật lớn lên phi thường xinh đẹp. Thanh âm cũng mị, chẳng qua chúng ta sắt thép tiểu long nhân một chút cũng đều không hiểu đến thưởng thức. Lan. Nữ thành chủ xinh đẹp khuôn mặt đều vặn mẹo, nàng ban đầu là tính toán hảo hảo khoản đãi vị công tử này, nhưng hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đơn giản, nàng cũng không chú ý cái gì ôn nhu tiểu ý. Người tới, đem hắn áp xuống đi. Theo nữ thành chủ ra lệnh, lập tức có thị vệ dũng lại đây, Tô Đường rõ ràng không tính toán tham cùng, nhưng ai có thể nghĩ đến, Dạ Tu như là trước một bước nhận thấy được nàng ý tứ. Trực tiếp cầm cổ tay của nàng, làm nàng không trôi nhưng trốn. Dạ Tu, kính lại muốn đi nơi nào? Tô Đường một mặt, không muốn đi nơi nào đâu, bản thể đều ở ngươi kia, ta còn có thể đi nơi nào? Hảo đi, nàng nguyên là tưởng sấn loạn trở lại chính mình tiểu trong gương đi. Dạ tu, cho nên kính liền thờ ơ nhìn. Tùy ý người khác dẫn ta đi. Hắn lời này liền phi thường có nghĩa khác, ngài là ai, vong linh giới vương đâu, ai có thể mang đi ngươi? Nhưng mà, ở dạ tu xem ra, nàng là trước sau như một không để bụng hắn. Thủ đoạn bị trảo sinh đau, Tô Đường bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, ta đừng náo loạn, những người này thêm lên, cũng liền ngươi động động ngón tay công phu. Dạ tu, vậy ngươi vì sao không động thủ? Trước mắt tiểu long nhân, như là vô cớ gây rối, lại nói tiếp, trước kia cũng là từng có. Kia đoạn thời gian, Tô Đường rất đau đầu, hận không thể mỗi ngày xách lên tới đánh một đốn, nàng sẽ không mang hài tử, cũng không có mang hài tử kinh nghiệm, dù sao chọc bao, vậy tấu một đốn, thật sự không được, vậy hai đốn. Dạ tu lúc ấy cũng rất có ý tứ, thật sự tấu tàn nhẫn, ngược lại thư thái, nháo đến nàng một lần cho rằng hắn là Jun M. Nàng lại không biết, dạ tu sở dĩ nháo, phần lớn là muốn nhìn một chút chính mình ở trong lòng nàng phân lượng có bao nhiêu trọng. Liên tỷ như hiện tại, hắn nháo xong, phát hiện nàng một chút đều không để bụng hắn. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5.5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Tô Đường cả kinh thiếu chút nữa một cái lảo đảo, này hắn miêu. Như thế nào liền một lời không hợp liền hắc hóa đâu. Ngươi nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình không tức giận, sinh khí không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ liền dưỡng không được lão. Lúc này mới tiếp tục nói, không phải ta không động thủ, là ta hiện tại theo trước vô pháp so, từ trước ta dám trộm đi ngươi, hơn nữa không bị đám kia đáng chết long phát hiện, nhưng là hiện tại, về điểm này linh lực chỉ đủ ta duy trì hình người. Ngươi thật muốn ta đánh, khả năng còn không có bắt đầu đâu, ta chính mình liền trước xong rồi. Dạ tu hoàn toàn đã quên này cha, từ trước tiểu kính linh tu vi phi thường lợi hại, một tay phục chế chơi càng là thiên y hề vô phùng, ở chính mình 100 tuổi phía trước, hắn tổng cảm thấy nàng không gì làm không được, cũng bởi vậy, hắn mão này kính nhi tưởng siêu việt nàng, điên cuồng tu luyện. Thật nhược. Tô Đường. Khi đến muốn đánh người. Hai người này nói chuyện thiếm, quả thực đem thành chủ làm lơ cái hoàn toàn, cuối cùng, nữ thành chủ nổi giận. Đem bọn họ hai cái hết thể cho ta bắt lại. Châm đã. Thinh linh xảy ra nam tử thanh âm đánh gãy này ra trò khôi hài, bất quá cũng bởi vì hắn, đem trận này trò khôi hài nháo đến càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ thành chủ theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là chính mình ca, liền đỉnh vẻ mặt không cao hứng nói, ca, ngươi làm gì à? Đó là ta trước coi trọng người, ngươi không chuẩn cùng ta đoạn. Nam thành chủ từ đầu đến cuối đều không có từ một khắc chiếc xe hoa trên dưới tới, chỉ không chút để ý nói, kia nam tử về ngươi, nữ tử về ta. Nữ thành chủ ánh mắt sáng lên. Cho rằng nàng ca coi trọng Tô Đường, liền kích động nói, ca, cư nhiên cũng có ngươi coi trọng người một ngày à, sớm nói sao, một nữ nhân, đưa ngươi. Nam thành chủ, lớn lên không tồi, có thể bán cái giá tốt, ngươi lợi chút làm thị vệ cẩn thận một chút, đừng không duyên cớ lộng hỏng rồi ta hóa. Tô Đường vẫn là đầu một hồi bị người đương hàng hóa giống nhau thảo luận, nàng cười lạnh, vừa định làm tiểu long nhân động thủ, kết quả vừa quay đầu lại, thực sự hoảng sợ. Dạ tu trên mặt như cũ không có chút nào biểu tình. Đen nhánh đồng tử nhìn kia đối huynh muội tựa như vật chết, không, so vật chết còn đáng sợ, đó là mang theo thâm nhập cốt tủy âm hàn, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, Tô Đường cũng chưa không phản ứng kia đối huynh muội, lòng tràn đầy đều là bên cạnh Dạ Tu. Dạ Tu, ngươi làm sao vậy? Dạ Tu gắt gao nắm tay nàng, thanh âm là chưa bao giờ từng có bướng bỉnh cùng điên cuồng, ngươi là của ta. Đôi mắt là của hắn, thân thể cũng là của hắn, máu tươi, linh hồn, bao gồm tóc ti. Nàng toàn thân trên dưới đều là của hắn. Đây là Tô Đường lần đầu tiên nhìn đến hắn bạo tẩu, từ trước tuy rằng vẫn luôn ở vào hắc hóa trạng thái, nhưng cũng không có bùng nổ. Nàng hồi nắm lấy hắn tay, hắc hóa trạng thái, rất khó dùng khuyên bảo phương thức, chỉ có thể dùng hành động cho thấy, đến cuối cùng, tâm một hành, giống như khi còn nhỏ như vậy, ở trên mặt hắn trấn an bẹp một ngụm. Bất quá sau khi lớn lên Dạ Tu quá cao, Tô Đường nhón chân đều chỉ thân đến hắn cảm. Kia hôn nhẹ như lông chim, dây lát liền không cảm giác. Nhưng Dạ Tu lại cả người đều cứng lại rồi. Kính. Ta ở. Kia một cái trước mắt, Dạ Tu từ trước đến nay đen nhánh áp lực hắc đồng, xuất hiện một tia quang minh. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 85. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 0.5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 84.5. Tô Đường nghe được cuối cùng. Thiếu chút nữa phun ra tới. Thực hảo, này hắc hoa giá trị hàng phi thường tiểu long nhân. Cảm ơn một đời dụ hoặc đại bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 438 chương 438 ta có một con tiểu long nhân. 9. Chương 438 ta có một con tiểu long nhân. 9. Dạ Tu An mặc Tô Đường cho hắn chọn lựa quần áo, không có từ trước tối tăm đáng sợ, chợt vừa thấy đảo giống cái cao lãnh quý tộc thiếu niên. Chẳng qua theo kia đối huynh muội thành chủ nói, hắn lại biến thành từ trước cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật vong linh chi vương. Đen nhánh ánh mắt nhảy lên sâu kín lửa giận, bên trong tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, chỉ liếc mắt một cái, liền làm kia đối huynh muội thành chủ rất vào hầm băng. Làm một người nữ vu, nữ thành chủ đương nhiên minh bạch, trước mắt cái này cũng không phải là phía trước kia nhìn như cao lãnh lại không có gì nguy hiểm hơi thở thiếu niên, hắn thực đáng sợ, thậm chí còn rất cường đại. Nàng tâm sinh lưu ý, nhưng mà còn không đợi nàng lui về phía sau, một cổ cường đại vong linh hơi thở liền tỏa định nàng, kia một cái trước mắt, máu như là bị đọc lại, chung quanh không khí cũng khô kiệt. Nữ thành chủ trận to hai mắt, nàng như là kia không có thủy cá, sắp khô kiệt mà chết. Nữ thành chủ ca ca đương nhiên sẽ không tùy ý người ngoài, đương hợp như vậy nhiều thành dân mặt đem chính mình muội muội giết hại, nhưng hắn một cái nam vu, cận chiến công kích căn bản là không phải hắn cường hạng là vu cổ chi thuật, thuộc viễn trình thao tác. Hắn cố ý dùng vu thuật khống chế Dạ Tu, liền như từ trước như vậy đối đại những cái đó thủ hạ bại tướng, mà khi hắn niệm xong vu chú, còn không đợi hắn ra lệnh, kia vu thuật cư nhiên bị phản vệ. Trong mắt hắn bắt đầu kinh hoàng, hắn tuy là cái nam vu, nhưng vu thuật lại so với muội muội còn mạnh hơn thượng gấp đôi, ngay cả tiền nhiệm ma tộc thành chủ đều không phải đối thủ của hắn, nhưng trước mắt người, chẳng những ngăn cản ở hắn vu thuật, còn phản vệ hắn. Đó là rối gỗ vu thuật, chúng chiêu giả sẽ không hề phản lợi, tùy ý đối phương sâu xé. Mà hiện tại, sao chịu được so ma quỷ nam tử ra lệnh? Hắn, cư nhiên muốn hắn thân thủ xẻo chính mình muội muội. Nam thành chủ như thế nào chịu, hắn phẫn nộ phản kháng, bởi vì cái lời mệnh lệnh, bộ mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, trên trán gân xanh càng là căn căn bạo khởi. Bởi vì hắn không nghe lời, nguyên bản bóng loáng da thịt bắt đầu vỡ ra, như khô cạn thổ địa, cuối cùng loang lổ rơi xuống, từng khối, đến cuối cùng, trên mặt cũng chưa hoàn chỉnh một miếng thịt, chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ bộ xương khô. Nhưng mà hắn cũng chưa chết. Nữ thành chủ sớm đã sợ tới mức tiêm thanh kêu to, nàng tưởng xin tha, tưởng cầu cứu, muốn thoát đi này khối lệnh nàng sợ hãi địa phương, nhưng cuối cùng, nàng sở hữu phản kháng đều chỉ là phi công. Nàng không động đậy. Cà ca, cứu ta thanh ấm kia, không có phía trước yêu mị, khàn khàn khó nghe, như là từ cổ họng ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Cà ca cũng không có cứu nàng, mà là dùng chính mình xương tay, một chút xé mở trên người nàng huyết nục, giống như bị xẻo giống nhau. Nữ thành chủ đau thanh chú lên, cuối cùng hoàn toàn hôn mê qua đi. Nhưng hôn mê liền kết thúc sao? Cũng không có. Ca ca lôi chống đầu lâu sớm đã không có đôi mắt, nhưng huyết lệ lại từng giọt mà đi xuống rơi xuống. Dạ Tu thờ ơ mà nhìn một màn này, đến nỗi bốn phía ba cánh, đã sớm ở ngay từ đầu liền sợ tới mức khắp nơi chạy trốn rồi. Bởi vì là vu thuật, cho nên chờ làm xong này hết thảy, nam thành chủ như cũ không có chết, bất quá nữ thành chủ liền bất đồng, nàng là bị sống xẻo. Bởi vì cũng không có chung vũ thuật, cho nên cũng không có chống được cuối cùng, trên đường liền nhân mất máu quá nhiều mà chết. Nữ thành chủ đã chết, bước tiếp theo, tự nhiên đó là kia nam thành chủ. Mệnh lệnh đã hoàn thành, nam thành chủ không có kia sợi trói buộc, tức khắc quỳ trên mặt đất mánh dập đầu, hắn không có đầu lưỡi, không có huyết nhục, căn bản phát không ra thanh âm, chỉ có thể dùng dập đầu phương thức xin tha. Thả bởi vì dập đầu quá mức dùng sức, kia thịch thịch thịch thanh âm, Tô Đường cảm thấy ra hỏa này đầu lâu đều phải bị hắn khái nát. Hướng ta xin tha. Theo Dạ Tu nói, kia nam thành chủ điên cuồng gật đầu. Tuy rằng muội muội đã chết làm hắn rất thống khổ, nhưng hắn còn sống, mặc dù là lấy hiện tại hình thái tồn tại, hắn cũng không muốn chết. Liên ở hắn cho rằng đối phương sẽ tha chính mình khi, Dạ Tu đột nhiên cười, như là nghe được cái gì chê cười, hắn cười đến thực nhẹ, lại mang theo nồng đậm sát ý. Người đáng chết. Dám mơ ước người của hắn, hết thể đều phải chết. Theo hắn lời nói rơi xuống, Dạ Tu rốt cuộc tự mình động thủ, hắn chậm rãi tiến lên. Đem kia quỷ trên mặt đất bộ xương khô tay đạp lên dưới chân, thực mau, một trận cốt cách nghiền nát thanh âm liền vang lên, nhưng này còn chưa đủ, hắn dâm xong, còn dùng lòng bàn chân nghiền nghiền, cho đến xương tay biến thành dập nát, rốt cuộc vô pháp câu. Xương tay nát, tiếp theo cái đó là chân cốt. Dạ Tu không lưu tình chút nào mà đem này cắt, một chút mà làm hắn hỏng mất chia lịa, chờ làm xong này hết thảy, hắn mới hoàn toàn thu hồi tay. Trận này giết chóc thật sự quá huyết tinh, Tô Đường sững sờ ở một bên. Căn bản không dám ngăn cản, liền sợ chạm đến nghịch lân, nhưng dù vậy, hắn quay đầu lại thời điểm, từ trước đến nay đen nhánh hai tròng mắt lại trở nên màu sắc máu tươi, giống như thấm máu tươi. Dạ Tu, kết thúc. Lời này như là lôi trở lại hắn lý trí, trong mắt huyết sắc dần dần tiêu tán, cuối cùng trở về nguyên bản đen nhánh. Thấy thế, Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất còn có lý trí đang nói, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Dạ tu là vong linh, phía trước dùng vong linh pháp thuật, nhất định sẽ bị người phát hiện. Tại đây trên đời, mọi người mới mặc kệ vong linh vì sao sẽ phẫn mà phản kháng, bọn họ chỉ biết vong linh tàn nhẫn huyết tinh, bọn họ xuất hiện liền đại biểu cho giết chóc, là tà ác, ai cũng có thể giết chết. Trước mua con ngựa đi, đi bộ cũng không biết đến đi đến khi nào. Tô Đường lôi kéo người tính toán, ai ngờ, đối phương lại đột nhiên ngừng lại. Hôm nay thiên, ánh nắng tươi sáng, nhưng trên đường cái lại là không có một bóng người, sở hữu các ba cánh đều sợ tới mức trốn vào trong phòng, căn bản không dám ra tới. Tô Đường cũng sầu, cứ như vậy còn mua cái gì mã. Nhưng giây tiếp theo, một con cốt mã lại tự ngầm chui ra, nó như là nghe được chủ nhân kêu gọi, từ ngầm đi lên khi, còn ngẩng đầu ngưỡng kêu lên. Đây là Dạ Tu, cốt mã, nhanh như tia chớp, nó có thể mang chúng ta đi Long Tẩu. Tô Đường nhìn kia uy vũ cốt mã, phát điên nói, cho nên ngươi sớm đã có chạy chân công cụ, lại chậm chạp không lấy ra tới. Dạ Tu, chỉ có vong linh mới có thể kỵ nó. Nhưng lời này ở Tô Đường trong thai, căn bản là không phải giải thích a. Nàng cả giận nói, vậy ngươi cười nó, ta có thể trở lại bản thể a. Như vậy chẳng những không trì hoãn chúng ta hành trình, còn thực phương tiện đâu. Đối với nàng thấp giọng rít gào, Dạ Tu như là thờ ơ, hắn xoay người lên ngựa, tiếp theo lại đem bàn tay đến nàng trước mặt. Đi lên. Tô Đường thực tức giận, cảm thấy này một đường hắn đều ở vui đùa chính mình chơi. Dạ Tu, không lên, ta liền tìm một cây dây thừng, làm cốt mã kéo ngươi đi. Tô Đường nháy mắt trừng lớn mắt, tuy rằng không nói gì, bất quá Dạ Tu xem đã hiểu nàng ý tứ. Hắn khỏe miệng mỉm cười, rất là thiếu tấu nói, ta vốn dĩ liền không phải người. Tô Đường không lời nào để nói, bất quá vì chứng minh chính mình còn sinh khí, liền chụp bay hắn tay, chính mình bò tới rồi trên lưng ngựa. Kết quả là, hai người vị trí liền trở nên có chút cổ quái. Người khác nam nữ ngồi chung, nhiều là nữ tử ở phía trước, nam tử ở phía sau, nhưng bọn họ lại là đồ đảo, Tô Đường đem Dạ Tu vòng tới rồi trong lòng ngực. Dạ Tu khỏe miệng ý cười càng sâu, bất quá ngự thái như cũ đạm mạc, ngồi xong, nếu là bị ném xuống đi, ta cũng mặc kệ. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tay trái dắt ngươi, về, nhiễm ni bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 439 chương 439 ta có một con tiểu long nhân. 10. Chương 439 ta có một con tiểu long nhân. 10. Dạ Tu nói cốt sai nha như tia chớp, Tô Đường ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là khoa trương hình dung, kết quả chờ cốt mã chạy lên thời điểm, kia tốc độ, nàng thiếu chút nữa liền cấp điện hạ đi, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể gắt gao ôm mỗi tiểu long nhân eo. Cùng phong từ trên má thổi qua, Tô Đường tuy rằng không phải người, là linh, khá vậy khiêng không được này phong a, đến cuối cùng, chỉ có thể đem đầu chôn ở Dạ Tu phía sau lưng. Chóp mũi tràn ngập Dạ Tu khí vị, có chút lạnh lẽo, bất quá cũng không khó nghe. Khi nào dừng lại nàng là không biết, dù sao xuống ngựa thời điểm, là Dạ Tu ôm nàng xuống dưới. Tô Đường cảm thấy chính mình cảm thụ đem tàu lượn siêu tốc tư vị, phi thường không dễ chịu, chân cũng là mềm, thanh âm cũng có chút run, Dạ Tu, ta có thể xin hồi bản thể sao? Quá bị tội, nàng này người già một chút đều ăn không tiêu a. Nhưng mà, Dạ Tu thập phần lãnh khốc, chẳng những cự tuyệt, còn đem tiểu gương dùng cái thuật pháp cùng nàng cách ly. Đợt thao tác này, Tô Đường đều xem ngây người. Dạ Tu, để người vào nhất. Tô Đường, bằng hữu, tưởng thể nghiệm một phen táo bạo gương, tại tuyến đánh người vui sướng sao. Tiểu gương kia âm chắc chắc thanh âm, Dạ Tu chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười lên tiếng, thậm chí còn học nàng miệng lưỡi, cùng nàng nói, như vậy bằng hữu, tưởng thể nghiệm một phen tia chớp cốt mã, tại tuyến kéo người vui sướng sao. Tô Đường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn vẹo, nàng cảm thấy tiểu long nhân thay đổi, không bao giờ là lúc trước kia chỉ hũ nút. Nàng thở phì phì mà nhắm mắt nghỉ ngơi không tính toán lại mở miệng, chẳng qua chóp mũi lại ngửi được một cổ như có như không mùi hương. Nga, nàng tiểu long nhân, chính ảo thuật dường như lấy ra một con vịt nướng, còn ở bốc khói cái loại này. Ăn sao? Tô Đường nhìn chằm chằm kia vịt nướng một lát, sau đó một phen đoạt quá, không mang theo do dự cái loại này, ăn. Loại này thời điểm, liền không cần cùng chính mình không qua được. Gương hóa thành tinh linh, kỳ thật cũng không cần ăn bất cứ thứ gì, chỉ cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa có thể. Bất quá Tô Đường thói quen, hơn nữa, như vậy ăn ngon mỹ thực, ai có thể cự tuyệt đâu. Lại lần nữa lên đường khi, Tô Đường lần này hấp thụ giáo huấn, không dám ngồi mặt sau, mà là ngoan ngoãn mà ngồi ở Dạ Tu phía trước, chợt vừa thấy, nàng phảng phất bị người ôm vào trong ngực, phá lệ nhỏ xinh. Dạ Tu đã thay cho những cái đó đáng yêu quần áo, một lần nữa mặc vào hắn hắc y hề pháp bảo, bởi vì cốt mã tốc độ, chỉ có pháp bảo mới có thể chống đỡ gió lạnh. Bất quá, Tô Đường xúc ở hắn trong lòng ngực thời điểm, kỳ thật cũng không phải thực thoải mái, quá lạnh, bất quá Dạ Tu là cái diệu nhân, cư nhiên thường thường mà tắc ăn vặt cho nàng ăn. Dùng mỹ thực hối lộ, này ai còn có thể đỉnh được, dù sao Tô Đường có linh khí chống đỡ vong linh hàn ý, liền không đem việc này để ở trong lòng, ngược lại là đối thái độ của hắn, đó là mắt thường có thể thấy được biến hảo. Nay một đường Tường An không có việc gì, thẳng đến đi vào Long tộc phụ cận. Long tộc cường đại khí tràng, làm phụ cận cũng không dám có cái thứ hai chủng tộc tồn tại. Tô Đường sợ bị người phát hiện dạ tu là vong linh, liền thu hồi cốt mã. Không có cốt mã, hai người chỉ có thể đi bộ, bất quá Long tộc là ở tại hải đảo thượng, đó là một mảnh thập phần nguy hiểm khu vực, xa xa xem phảng phất bị sấm sét ầm ầm bao vây lấy giống nhau, còn chưa tới gần, liền tâm sinh lưu ý. Bất quá đây là đối chủng tộc khác, đối Long tộc tới nói, bọn họ vốn dĩ chính là ở sấm sét ầm ầm chung ra đời. Dạ tu, còn nhớ rõ ta trước kia dạy ngươi sao? Long tộc là một cái cực kỳ bài xích ngoại tộc chủng tộc, ngươi trước thú hóa một chút ta nhìn xem. Dạ tu hình rồng trạng thái là một cái thật xinh đẹp tiểu ngân long, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên cái loại này, hắn tuy rằng đã có 150 tuổi, nhưng đối Long tộc tới nói, 150 tuổi đều không coi là thành niên, bọn họ hoàn toàn trưởng thành đến ở 1000 tuổi tả hữu tuổi tác, lúc ấy, bọn họ liền sẽ trở nên phá lệ uy vũ. Mà hiện tại, dạ tu là thật sự thực manh. Tô Đường có đoạn thời gian chưa thấy qua như vậy đáng yêu nguyên hình, phải biết rằng trước kia dưỡng hắn khi, gia hỏa này 20 tuổi về sau liền hiếm khi lộ ra nguyên hình, luôn là lấy nhân loại thiếu niên tư thái tồn tại, cái này làm cho nàng một lần cảm thấy thực tiếc hận, như vậy đáng yêu bộ dáng, cư nhiên không muốn lộ ra tới. Bất quá sau lại, nàng ngẫu nhiên đậu một đậu hắn, đậu tàn nhận gia hỏa này sẽ lấy nửa người nửa long hình thái xuất hiện. Không phải loại người như vậy đầu long thân hình thái, mà là trên đầu đỉnh hai chỉ tiểu sừng, phía sau còn kéo một cây bụ bấm cái đuôi nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Cũng bởi vậy, nàng sau lại liền thích trộm kêu hắn tiểu long nhân. Bất quá lúc này, nàng nhìn dạ tu, đột nhiên dừng lại, dạ tu, không biết ngươi có biết hay không, ở Long tộc, ngân long địa vị rất cao, là quý tộc tượng trưng, ta không biết ngươi trước kia ra chuyện gì, bất quá hiện tại nói, vì tránh cho phiền thoái, ngươi đến đổi cái nhan sắc. Dạ tu cơ hồ không có do dự, hắn là vong linh, trừ bỏ bản thể xa nhất chỗ bộ dáng, hắn còn có thể biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng. Liên tỷ như hiện tại, tiểu ngân long biến thành tiểu hắc long, toàn thân hắc đến có thể tích mặc cái loại này. Bất luận cái gì chủng tộc, màu đen đó là tượng trưng cho sa đọa cùng hắc ám, mặc dù là cùng vong linh tộc không kém bao nhiêu ma tộc, bọn họ cũng không yêu màu đen, bọn họ ái màu đỏ, đó là máu tươi tượng trưng, quyền lợi khát vọng. Tô Đường cũng không sẽ phi, bất quá lúc này, nàng có thể cười ở mộ long thân thượng. Ở thật lâu trước kia, từng xuất hiện quá long kỵ sĩ, đó là ngàn dặm mới tìm được một nhân loại mới có thể làm được, là chí cao vô thượng vinh dự. Bất quá đôi long tộc tới nói, đó là bọn họ khuất nhục, cường đại long tộc không cần trước bất kỳ ai thần phục. Ở vượt qua tia chớp hải vực khi, dạ tu hơi hơi thu nạp hạ cánh chim, muốn cho kia bàng bạc mưa to không đến mức đem hắn tiểu chăn nuôi viên xối quá mức chật vật. Bất quá thực đáng tiếc, chờ rất xuống đến long đảo khi, Tô Đường cũng không có may mắn thoát nạn. Vũ thế quá lớn, mặc dù dạ tu cố ý tưởng chắn, nhưng khi đó kia tình huống, cuồng phong vẫn là từ khe hở chỗ đem nước mưa mang theo tiến vào. Tô Đường bị xối cái thấu triệt, cả người đều run run lên. Trước làm ta hoán một chút. Nàng nhu cầu cấp bách nhóm lửa sưởi ấm. Lúc này, dạ tu liền có chút thất bại. Vong linh sẽ không mang đến ấm áp, chỉ biết mang đến vô tận rét lạnh. Lúc này, hắn vô pháp tới gần nàng, cũng vô pháp giúp nàng. Đáy mắt hiện lên một tia mất mát, bất quá thực mau hắn lại tiêu tan. Mặc dù chỉ có thể giống như vậy xa xa nhìn, kia cũng tổng so với phía trước tìm không được, thấy không muốn hảo. Ít nhất, nàng còn ở chính mình bên người. Dạ tu cuối cùng cởi ra chính mình trên người pháp bảo, đem này khoác ở trên người nàng, nhưng pháp bảo tuy rằng không có xối, cũng không thể gặp nhiều ấm áp. Bất quá, có chút ít còn hơn không. Hơn nữa, tiểu long nhân chủ động quan tâm, Tô Đường như thế nào có thể không biết tốt xấu đâu, vì thế, nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, dạ tu. Dạ tu giờ phút này là hắc long hình thái, bề ngoài nhìn không ra có cái gì biến hóa, bất quá chỉ có hắn mới rõ ràng, ở nàng hướng chính mình ngọt ngào cười khi. Hắn máu tươi chảy xuôi có bao nhiêu mau, tim đập có bao nhiêu kịch liệt. Đừng đông lạnh choáng váng. Nói xong, không nhịn xuống, vươn móng vuốt thô lỗ loát loát nàng tóc bạc. Tiểu gương vẫn luôn nói hắn đáng yêu, không nghĩ tới, nàng mới là chân chính đáng yêu không tự biết. Dạ tu tưởng làm như vậy thật lâu, hiện giờ, rốt cuộc được như ước nguyện. Mái tóc của nàng, tuy rằng ướt rớt, lại vẫn là như ý liêu chung mềm mại. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa giá trị chỉ số, 79 năm. Thấu chương xong. 440 chương 440 ta có một con tiểu long nhân. 11. Chương 440 ta có một con tiểu long nhân. 11. Long tộc đối chính mình lãnh địa có rất mạnh ý thức, bên này Tô Đường bọn họ mới vừa đăng đảo, bọn họ liền đã nhận ra. Long kỵ binh bay tới khi, xoay quanh lên đỉnh đầu, cơ hồ che nắng tránh ngày. Không có ánh mặt trời chiếu, nguyên bản liền rét lạnh Tô Đường, không nhịn xuống, trực tiếp đánh cái hắt xì, sau đó pháp bảo bị nàng bọc đến càng khẩn. Tô Đường hình người bộ dáng, làm xoay quanh ở giữa không trung long tộc nheo lại mắt, bất quá giây tiếp theo nhìn thấy nàng lộ ra tới tinh linh như khi, trong mắt giết chóc đảo không như vậy thâm. Long tộc chán ghét nhân loại, bởi vì phía trước về long kỵ sĩ đồn đãi, làm nhân loại chen chúc tới, như toàn đăng đảo, làm người nọ người kính ngưỡng long kỵ sĩ. Những năm gần đây, bọn họ đều giết không biết nhiều ít si tâm vọng tưởng nhân loại. Mặc dù là bọn họ long tộc tầng chốt nhất hắc long, bọn họ cũng quyết không cho phép lòng dạ ở nhân loại dưới chân. Ngươi là người phương nào? Bọn họ dùng chính là long ngữ, chỉ cần là long, bọn họ vừa sinh ra liền có thể nghe hiểu, hơn nữa sẽ nói, bất quá, lệnh long kỵ binh không tưởng được chính là, kia tiểu tinh linh cư nhiên cũng sẽ nói long ngữ. Ngươi hảo, chúng ta là tới giúp tiểu tu tìm phụ thân hắn. Long tộc hoang, dâm, thích hết thể đẹp đồ vật, nhỏ đến lấp lánh sáng lên đá quý, lớn đến các loại bất đồng chủng tộc mỹ nhân, bọn họ sẽ cùng trên thế giới bất luận cái gì bất đồng mỹ nhân luyến ái, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh con. Đối bọn họ tới nói, long tử chỉ có thể từ đồng loại phu hóa, bất luận cái gì chủng tộc, mặc dù là lại xinh đẹp mỹ nhân, sinh hạ hôn huyết loại như cũ là hạ đẳng nhất. Long kỵ binh vừa nghe Tô Đường nói, lập tức liền hiểu rõ. Những năm gần đây, cũng không phải không có hôn huyết loại tới tìm chính mình phụ thân, bất quá đại bộ phận đều thập phần thê thảm, thậm chí không thể lưu lại, chỉ có cực nhỏ một bộ phận, mới bị thừa nhận. Không bị thừa nhận hôn huyết loại là không thể lưu tại Long Đảo, mặc dù miễn cưỡng có thể lưu lại, cũng sẽ nhận hết xem thường, ăn không đủ no. Đương nhiên, này đó đều là từ hôn huyết loại phụ thân quyết định. Hắn là hôn huyết loại, tạm thời miễn cưỡng xem như Long tộc, như vậy tiểu cô nương ngươi đâu? Ngươi phi Long tộc, vô mời không thể nhập Long Đảo. Tô Đường nháy màu hổ phách hai trong mắt, nàng vốn là bị vũ xối đầy người chật vật, bất quá bởi vì kêu kiểu nộn mỹ lệ khuôn mặt, nhìn liền đặc biệt đáng thương, vừa thấy liền lệnh nhân tâm sinh thương hại. Làm ơn, ta cùng với tiểu tu sống nương tựa lẫn nhau, ta không thể rời đi hắn. Nói nói, màu hổ phách đôi mắt liền đựng đầy hơi nước, muốn rất không xong, càng lệnh nhân tâm đau. Long kỵ sĩ lúc ấy liền mềm lòng, nay tiểu cô nương có một đầu màu bạc tóc dài, ở Long tộc, màu bạc chính là nhất đặc biệt nhan sắc, chỉ có bọn họ vương tộc mới có thể có được nhan sắc. Chính là, nếu này tiểu hắc long phụ thân làm hắn lưu lại, ngươi cuối cùng vẫn là đến rời đi. Long kỵ binh nói xong liền hối hận, phía trước vẫn luôn cố nén kiên cường tiểu cô nương rơi lệ, cái loại này vô thanh vô tức, không khóc không náo bộ dáng, cùng long tộc những cái đó táo bạo tiểu cô nương thật là hoàn toàn bất đồng đâu. Liền, phi thường đau lòng, thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Nếu là gặp gỡ những cái đó cường hãn đối thủ, long kỵ binh nhất định đôi mắt đều không nháy mắt tiến lên chém giết. Khả đối thượng loại này kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương, chính là một chuyện khác. Ai, ngươi đừng khóc ca, chúng ta cũng không phải lập tức muốn đuổi ngươi đi. Tô Đường thấy không sai biệt lắm, liền chịu đựng trong lòng chua xót nói, tiểu tu phụ thân nếu là nguyện ý thu lưu hắn, ta đây liền rời đi, cũng coi như viên ta một cái đại tâm nguyện, ta vì tiểu tu cao hứng. Nàng nói đến này thời điểm, đôi mắt thoáng nhìn tiểu long nhân cư nhiên thờ ơ, này không thể được, vạn nhất long kỵ binh không bỏ hành, kia chẳng phải là trăm đáp. Vì thế, nàng giả bộ vẻ mặt thống khổ cùng không tha, ghé vào dạ tu trên người, tu, nếu phụ thân ngươi muốn ngươi, liền nhất định phải nghe hắn lời nói. Một bên nói, còn một bên trộm méo hắn, phi thường dùng sức mà cái loại này. Bất quá đối với vong linh tới nói, điểm này đau thật đúng là không tính cái gì. Dạ tu cùng nàng ở chung trăm năm, quá rõ ràng nàng kia làm yêu tính tình, đơn giản chính là muốn hắn phối hợp diễn kịch, loại sự tình này, từ trước cũng là phát sinh quá. Mà hắn, niên thiếu vô tri thời điểm, thật đúng là ngoan ngoan phối hợp quá. Đến nỗi hiện tại sao? Hắn meo lại mắt, dù sao hắn sẽ không phối hợp, quá xuẩn. Tô Đường bỏ một lát thấy hắn vẫn là thờ ơ, khóc càng thương tâm, nước mắt xoạch xoạch nhắm thẳng trên người hắn lạc. Cuối cùng, nàng còn lấy ra đòn sát thủ, phùng hắn mặt, ở hắn tiểu sừng thượng hôn hôn, tu, ta sẽ chúc phúc ngươi. Long sừng chính là phi thường mẫn cảm, mặc dù cùng là long tộc, quan hệ không thân mật, cũng sẽ bị ấn ở trên mặt đất đánh, nhưng dạ tu không những không có đánh nàng, ngược lại toàn bộ lòng đều cứng đờ, liền phi thường muốn đem nàng khấu đến chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy. Ở long kỵ binh trong mắt, này đó là hai cái tiểu khả ái nhất hồn nhiên hữu nghị, vì thế, bọn họ không có ở ngăn trở Tô Đường, làm nàng đồng hành. Chân chính tiến vào long đảo sau, kỳ thật cùng mặt khác chủng tộc giống nhau, cũng có trợ, bất quá bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ. Tô Đường cùng dạ tu tiến vào khi, liền cùng hai cái lầm sấm tiểu bằng hữu, nho nhỏ, thập phần đáng yêu. Long tộc là cái rất có ý tứ chủng tộc. Bọn họ kỳ thị hôn huyết loại, nhưng nếu là chủng tộc khác những cái đó tiểu khả ái, bọn họ liền sẽ thực hoan nghênh, tỉ như nói Tô Đường. Đây là đâu ra tới tiểu tinh linh đâu, cha mẹ ngươi như thế nào bỏ được làm ngươi ra tới đâu. Nga ta thượng đế, như vậy đáng yêu tiểu tinh linh, ăn cơm sao? Không ăn nói, cái này format đưa ngươi. Như vậy xinh đẹp tiểu tinh linh sao lại có thể xuyên như vậy hắc quần áo đâu, mau đem này bộ quần áo thay đi, không thu ngươi tiền. Tô Đường cùng Dạ Tu cùng nhau tiến vào, kết quả bất thình lình nhiệt tình, thiếu chút nữa lóe nàng eo. Nàng mỉm cười cự tuyệt, đến cuối cùng, mặt đều lên men. Nhưng thật ra Dạ Tu, trầm mặc ít lời, thẳng đến cuối cùng, hắn mới gắt gao nắm tay nàng, cùng nàng nói, ta cũng sẽ lớn lên. Hắn cũng sẽ cùng những cái đó long tộc giống nhau, lớn lên cao lớn lại uy vũ, cho nên ngàn vạn không cần ghét bỏ hắn. Tô Đường cười cả ngày, đã không nghĩ cười nữa, nhưng nghe Dạ Tu lời này, liền mặc danh mềm lòng, không quan hệ lạc, ngươi thế nào ta đều thích. Nói xong, lại hỏi hắn, tới long tộc, có hay không cảm giác được thân cận địa phương. Long tộc đối huyết mạch thân nhân có thiên nhiên thân cận, cho nên chỉ cần Dạ Tu mẫu thân còn ở, hắn là có thể tiếp thu đến. Có, bất quá thực đạo. Dạ Tu không có gì biểu tình, với hắn mà nói, nếu lúc trước hộ không được hắn, nếu cuối cùng là tiểu gương đem hắn nuôi lớn, như vậy hắn cũng chỉ nhận nàng một người. Tô Đường an ủi mà vỗ vỗ hắn béo cái đuôi, cười ngâm ngâm nói, không quan hệ, hôm nay mới ngày đầu tiên, chúng ta có rất nhiều thời gian tìm kiếm. Hiện tại, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hai người mới đến, vì tận trách mà sắm vai tiểu đáng thương, liền tìm chỗ vùng hoang vu sơn động. Trong sơn động khắp nơi đều là cục đá, Dạ Tu sợ nàng ngủ đến không thoải mái, vừa định cung cấp chính mình cái đuôi, Tô Đường lại nói, ta đã lâu không hồi bản thể, nếu không hôm nay liền ở bản thể ngủ đi. Dạ Tu, không được, nếu có người phát hiện chỉ còn ta một cái, sẽ khả nghi. Nói xong, vẻ mặt khó chịu lại ghét bỏ mà lắc lắc cái đuôi, liền ngủ đuôi của ta thượng đi. Thấu chương xong. 441 chương 441 ta có một con tiểu long nhân. 12. Chương 441 ta có một con tiểu long nhân. 12. Tiểu long nhân cái đuôi nhìn bụ bấm, rất đáng yêu. Nhưng là ngủ đi lên chẳng những không ấm áp, còn cùng cái khôi băng dường như, phá lệ lãnh. Tô Đường mới nằm trên đó thời điểm, nguyên bản là tưởng nhẫn nhẫn, nghĩ chính mình cũng không phải cái gì người thường, hẳn là có thể thừa nhận trụ, kết quả nàng vẫn là quá tuổi trẻ, 10 phút lúc sau, nàng cảm thấy chính mình muốn đông lạnh choáng váng. Ban đầu hai người cũng từng cùng nhau trụ quá, thậm chí còn ở một chiếc giường, bất quá không dựa như vậy gần, cho nên cũng không cảm giác được này thấu xương rét lạnh. Tô Đường ở đứng dậy cùng không dậy nổi thân chi gian làm cái đấu tranh, 3 giây sau, nàng bỏ dậy. Dạ Tu vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, làm sao vậy? Hắn nhớ rõ từ trước tiểu gương chính là phi thường thích hắn nguyên hình, còn vẫn luôn ôm đi vào giấc ngủ đâu, như thế nào lúc này bộ dáng, có chút là lạ mà đâu. Hắn đã quên, từ trước hình giống khi, thân thể hắn ấm áp mà, ôm ở trên người liền cùng cái tiểu bếp lò dường như, đâu giống hiện tại, lạnh như băng, giống như khối băng. Tô Đường tổng không hảo nói thẳng ghét bỏ hắn đi. Chỉ có thể gặp ừ hàm hồ nói, không phải quá vây đâu, liền trước không ngủ. Dạ Tu từ trước thực tín nhiệm nàng, nàng nói cái gì đều vô điều kiện tin tưởng, nhưng từ nàng rời đi sau, hắn liền dài quá trái tim mắt, liền tỉ như nói hiện tại, nàng lời nói, hắn một chút đều không tin. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Kia đôi mắt vây được đều mau không mở ra được, cho nên, vẫn là bởi vì ghét bỏ hắn đi. Tiểu Long Nhân hiện giờ là hắc long ngoại hình, vô luận là sinh khí vẫn là cao hứng, kỳ thật đều xem không rõ. Bất quá Tô Đường nghe hắn ngự khí nghe ra tới, này đoạn thời gian, hắn một không cao hứng, thanh âm liền cùng trộn lẫn băng cha tử giống nhau, nghe liền khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hào đi, ta nói thẳng, nhưng ngươi không thể sinh khí. Nàng một bên nói, một bên bảo đảm hắn không tức giận, lúc này mới nhỏ giọng nói, trên người của ngươi quá lạnh, ta ngủ không được. Dạ Tu một đốn, hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Những năm gần đây, hắn cự tuyệt hết thể người ngoài tới gần, hơi chút chạm đến, liền sẽ muốn đối phương mệnh. Dần già, đại gia cũng không dám chạm vào hắn, cho nên, hắn đều đã quên, chính mình làm vong linh thân thể có bao nhiêu rét lạnh. Ta nhân tìm ngươi mà sa đọa, lại nhân sa đọa vô pháp ôm ngươi. Dạ Tu đột nhiên nở nụ cười, chỉ là kia tiếng cười nghe quái đáng thương. Tô Đường không đành lòng, liền cọ qua đi, đầu quá cao, sờ không tới, đơn giản liền đổi thành móng vuốt nhỏ. Dạ Tu, ta lâu lắm không hồi bản thể, tuy không đến mức duy trì không được hình người, nhưng là ngươi biết đến. Để cao tu vi yêu cầu cùng bản thể cùng nhau mới có thể tiến hành. Dạ Tu đương nhiên biết, cũng bởi vì biết, cho nên cố ý không cho nàng hồi bản thể. Nói như vậy, hắn là có thể ích kỷ mà đem nàng vòng ở chính mình một mét trong phạm vi, dù sao hắn có thể hộ nàng an toàn, cũng không cần nàng nhiều nỗ lực tu hành. Nhưng hiện thực lại hung hăng mà phiến hắn một cái tát. Hắn kéo kéo khóe môi, nhìn như biểu tình chấn định, vừa ý gian lại là phiếm kéo dài đau đớn, không nguy hiểm đến tính mạng, lại thời khắc nhắc nhở hắn cùng nàng đã là hai cái thế giới người. Vào đi thôi. Hắn nói, đem tiểu gương lấy ra tới, rất là tùy ý mà vứt bỏ ở bên, phảng phất liền nhiều xem một cái tâm tình đều không có. Lâu lắm không đi trở về, mặc dù Dạ Tu thái độ không tốt, cũng không ngại ngại nàng hảo tâm tình, đã có thể ở nàng chuẩn bị tiến vào kia một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy liền như vậy đem một con rồng vứt bỏ ở bên ngoài, tựa hồ có chút thảm a. Tiểu Long Nhân nhìn lạnh như băng mà, bất quá rốt cuộc là Tô Đường chiếu cố đại, kỳ thật vẫn là có thể cảm ứng được hắn giờ phút này trong lòng là không cao hứng. Dạ Tu lạnh mặt không quay đầu lại, đợi nửa ngày, nghe phía sau không động tĩnh, cho rằng Tô Đường rời đi, lúc này mới giật giật cái đuôi, thật cẩn thận mà đem tiểu gương cấp vòng lên. Một màn này, vừa lúc bị Tô Đường xem vừa vặn. Liền, trước kia vẫn luôn cho rằng nhà mình hùng hài tử tới rồi phản nghịch kỳ, mỗi ngày đem ngươi khí chết khiếp, nhưng kỳ thật kia xuẩn hài tử chính trộm có ngươi ủy khuất đâu, liền này, ai có thể thờ ơ. Dù sao Tô Đường làm không được. Không nghĩ ta đi, ngươi có thể cùng ta nói. Thình linh xảy ra thanh âm, sợ tới mức Dạ Tu một run run, thiếu chút nữa tiểu gương đều lấy không xong. Phía trước còn vẻ mặt bi thương tiểu Long Nhân, hiện tại như là bị dẫm lên cái đuôi miêu, vẻ mặt tức muốn hụt máu, ngươi như thế nào còn tại đây? Tô Đường, ta phải đi, liền nhìn không tới một màn này. Dạ Tu một sửa ngày xưa lạnh nhạt bộ dáng, có chút dậm chân, ai muốn ngươi nhìn. Bộ dáng này, rất giống hắn khi còn nhỏ, bất quá Tô Đường nhớ rõ, gia hỏa này tự 7 tuổi về sau liền hỉ nộ không hiện ra sắc. Nói đến, lúc trước nói là nàng chiếu cố hắn, nhưng kỳ thật Tô Đường cũng không đáng tin cậy, nàng trừ bỏ cung cấp một cái chỗ ở, cùng với có người khi dễ tiểu Long Nhân khi hiện thân hỗ trợ, ngày thường trên cơ bản chính là Dạ Tu ở chiếu cố nàng. Tỷ như trộm uống rượu khi say say mềm, còn có một ngày tăng cơm, đều là nàng tìm nguyên liệu nấu ăn, Dạ Tu phụ trách nấu cơm. Đối Dạ Tu tới nói, hắn thực may mắn có thể gặp được nàng, nhưng đồng dạng, hắn cũng thực bất hạnh, bởi vì cuối cùng nàng không cần hắn. Hắn nghĩ tới 50 năm trước ngày đó, trời trong nắng ấm, hắn như thường lui tới làm như vậy hảo cơm, kết quả Tô Đường lại cùng hắn cáo biệt. Hắn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến nàng bắt đầu các loại giao đái, hắn mới bắt đầu luống cuống. Hắn cầu nàng không cần đi, cầu nàng lưu lại, hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự, cũng không hề chọc nàng sinh khí, ngay cả nàng uống rượu, hắn kỳ thật cũng có thể không hề quản, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là rời đi. Hắn cười ha ha, đen nhánh sắc trong mắt nhiễm vài phần huyết sắc. Điên cuồng lại thống khổ. Ta cầu ngươi hữu dụng sao? Ngươi sợ là đã quên, 50 năm trước, ta là như thế nào cầu ngươi, mà ngươi, lại là như thế nào rời đi. Tô Đường đương nhiên nhớ rõ, cũng bởi vì hắn lúc ấy phản ứng quá lớn, vì thế nàng liền thuận tay cứu một con hôn huyết tinh linh, hơn nữa nói cho hắn, nàng đối dưỡng long không có hứng thú, tưởng đổi một con tinh linh thử xem. Nàng muốn cho hắn đã quên chính mình, mang lên điểm hận, quên lên cũng liền càng nhanh, mặc dù sau này nhớ tới. Cũng sẽ không có cái loại này truy tâm hồi ức đau, chỉ có may mắn, chính mình rời đi sớm. Đến nỗi kia chỉ tinh linh, nàng thậm chí không biết hắn tên gọi là gì, dù sao chờ hắn miệng vết thương hảo, hai người liền cáo tử. Bất quá những việc này Dạ Tu cũng không biết, hắn chỉ biết chính mình bị nàng vứt bỏ. Lúc trước đi có bao nhiêu quyết tuyệt, Tô Đường hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng hắn, nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ, nàng lại do dự. Nàng nói không nên lời hứa hẹn, bởi vì nàng sớm hay muộn vẫn là phải đi. Chẳng qua. Tiểu Long Nhân biểu tình tựa khóc tựa cười đến, còn có ánh mắt kia, thật sự thực lệnh nhân tâm đau, vì thế, nàng cái gì đều không nói, đơn giản lôi kéo hắn liền về tới chính mình trong gương thế giới. Làm kinh linh, nàng có thể mang bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật đi vào nàng thế giới. Bất quá nàng lâu lắm không trở về, đều đã quên tiểu thế giới còn có Dạ Tu tiểu Long Nhân thời kỳ thú đông. Nay không, đương Dạ Tu cầm lấy này chỉ thú đông khi, Tô Đường cả người đều không tốt. Kia chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi có thể nghe ta giải thích. Nàng lần trước liền xử lý quá một đám, bất quá sau lại không bỏ được, lại đem này đó thú đông cấp thay đổi trở về. Tô Đường buột miệng thốt ra giải thích, kỳ thật liền nàng cũng không biết muốn giải thích cái gì, bất quá Dạ Tu tâm tình hiển nhiên là không tồi. Hảo a, ngươi giải thích, ta nghe đâu. Phía trước viết Tô Đường cùng Tiểu Long Nhân cùng nhau kỵ cốt mã thực thích ý, hiện tại thoáng sửa chữa một chút, để ra một câu nàng ngăn cản hàn ý che mặt, viết thời điểm đã quên một ít Long Nhân vong linh trạng thái rất lạnh. Cảm ơn Nhiêm Ni tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 442 chương 442 ta có một con tiểu long nhân. 13. Chương 442 ta có một con tiểu long nhân. 13. Dạ Tu hiện giờ đã biến trở về hình người, trên đầu sừng phía sau cái đuôi toàn không có, bất quá trong tay hắn ôm thú đông, lại là hắn hình rồng trạng thái, thả vẫn là khi còn nhỏ nhất manh thời điểm. Này hai phóng cùng nhau, quả thực manh Tô Đường thiếu nữ tâm đều phải ra tới. Tiểu ngân long thú đông quy manh đáng yêu, đại long nhân trên người không có những cái đó tối tăm hơi thở, lúc này hơi hơi mỉm cười, giống như kia dưới ánh mặt trời chưa kinh lịch mưa gió ánh mặt trời thiếu niên. Tô Đường có chút tưởng che ngực, này con mẹ nó chính là Phạm Quy A. Bất quá trong lòng mau bị manh hóa, trên mặt lại hung thần ác sát mà đem thú đông một phen cướp về, hung hăng mà loát loát thú đông trên người tiểu sừng, tiếp theo mới hung tận nói, không có giải thích, nơi này là nhà ta, chính là như vậy tùy hứng. Dạ Tu đợi nửa ngày, kết quả chờ tới như vậy một câu, trong mắt ý cười càng đậm. Thạc Mao tiểu gương, thật là đáng yêu đến nổ mạnh đâu. Hai người ở trong gương nghỉ ngơi một đêm, chờ cách thiên sáng sớm, liền sớm mà về tới trong hiện thực. Buổi sáng, như cũng là Dạ Tu lấy ra không biết khi nào chuẩn bị tốt bữa sáng, phi thường phong phú ngon miệng. Vong linh là không cần ăn cơm, cho nên đều không cần đoán, này đó đều là vì nàng cố ý chuẩn bị. Tô Đường ăn mỹ vị bữa sáng, trong lòng lại nghĩ này chỉ biệt nữ tiểu long nhân, thôi, về sau ở đối hắn hảo một chút đi. Long đảo rất lớn, hai người hiện tại không thể lại kỵ cốt mã, chỉ có thể dựa hai chân đi bộ. Đối với trên đảo nhiều ra hai gã người ngoài, long tộc còn lại long rất là bình tĩnh, thậm chí ở biết được đi lên hôn huyết loại chỉ là một cái tiểu hắc long khi, liền vây xem tâm tình cũng chưa. Hắc long, long tộc tầng chót nhất long. Quả nhiên, cũng chỉ có những cái đó ra hỏa, sẽ ở chủng tộc khác trên người lưu lại con nối roi. Thật là một chút tự khống chế lực đều không có. Cũng bởi vì Hắc Long địa vị thấp hèn, cho nên hai người mặc dù khắp nơi loạn đi, cũng không có người nhìn chằm chằm. Đương nhiên, còn có một loại nguyện ý là Long tộc quá kiêu ngạo, lúc này mới đầu đinh đại hai cái tiểu gia hỏa, sao có thể sẽ khiến cho đại sự đâu. Dạ Tu, ngươi có thể cảm ứng được sao? Khoảng cách đăng đảo đã có hơn 10 ngày, Tô Đường cố ý dẫn người hạt chuyển động, chờ xác nhận xuống dưới sẽ không dẫn Long chú ý, lúc này mới bắt đầu chân chính tìm Long. So với tìm kiếm cái gọi là người nhà, Dạ Tu hứng thú luôn luôn không bằng Tô Đường đại, hắn cảm thấy chính mình đã có người nhà, đến nỗi mặt khác, đều không sao cả, thậm chí hoàn toàn không bỏ trong lòng, dù sao hắn cũng không có tìm kiếm bọn họ chấp niệm. Nhưng Tô Đường không nghĩ như vậy, lúc trước dưỡng tiểu long nhân, nàng ý tưởng rất đơn giản, ăn no mặc ấm bồi dưỡng hắn trở thành trên đại lục lợi hại nhất long tộc, nàng cảm thấy chỉ cần lợi hại, liền không người dám khinh, nhưng cô đơn không có cô kỵ đến hắn nội tâm. Hiện tại, tính một loại bồi thường đi. Thông minh như Dạ Tu, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nàng ý tứ đâu, bất quá hắn cũng không tính toán nói toạc. Giam giữ Dạ Tu mẫu thân địa phương, bốn phía thiết kết giới, cho nên Dạ Tu cảm ứng khi có khi vô, đến cuối cùng, vẫn là hệ thống cho chuẩn xác vị trí. Tô Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, long tộc đủ tàn nhẫn, cư nhiên đem người phong ở long đảo trên không kia phiến tầng mây, nơi đó sấm sét âm ầm, long tộc không sợ thủy, không sợ mệt, nhưng năm này tháng nọ, ở chính mình nơi sinh chịu này tra tấn, ai có thể chịu nổi. Dạ Tu đối long tộc những cái đó thuật pháp cũng không hiểu biết, bất quá tiểu gương thực thần bí, nàng sẽ tộc người lùn lấy làm tự hào tay nghề, cũng sẽ vu nữ nguyền rủa thuật, ngay cả dung mạo cũng có thể so với tinh linh tộc, lại hoặc là nói giống như thần tộc giống nhau. Hắn từng một lần cảm thấy nàng là thần, bởi vì nàng không chỗ nào sẽ không. Sau hai lại không hy vọng nàng là thần, bởi vì thần trước nay đều là bác gái. Hắn chỉ nghĩ trở thành nàng duy nhất. Kết giới rất khó công phá, ít nhất hiện giờ Dạ Tu trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ổn thỏa phương pháp, nhưng không hề ngoài ý muốn, tiểu gương lại thế hắn giải quyết này một bối rối. Nàng cơ hồ không có do dự, thậm chí đều sao dùng bao nhiêu thời gian, liền dễ dàng như vậy mà phá nảy kết giới. Quay cuồng lôi vân trung, có một cái toàn thân bị huyền thiết liên khóa trụ ngân long, nàng đã thực yêu đất, kia huyền thiết liên không ngừng buộc chặt, sớm đã thít chặt ra rậm rạp miệng vết thương, thậm chí bởi vì chậm chạp không chiếm được cứu trợ, long lân cũng bắt đầu rơi xuống. Miệng vết thương thối giữa sinh ngủ. Nhưng mặc dù đã như thế chật vật, như cũ không khó tưởng tượng từ trước nàng, đến tột cùng lại nhiều xinh đẹp cao quý. Nhưng hiện tại, long lân ảm đạm đen tối, ngay cả trong mắt đều lộ ra tử khí. Tô Đường tâm một lộ bộ, này ngân long sợ là sống không lâu. Lôi vân hồi lâu không có sinh vật tới đến thăm, cho nên đương Tô Đường cùng Dạ Tu xuất hiện kia một khắc, ngân long cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cái kia nàng đã từng ảo tưởng vô số biến nhi tử, thật tốt. Chết phía trước còn có thể tái kiến ta nhi tử. Nàng mỉm cười thê lương sầu bi, trong mắt càng có nồng đậm không hòa tan được bi thương. Giờ khắc này, Dạ Tu phẫn nộ rồi. Long tộc đối với thân nhân có thiên nhiên thân cận, hắn có thể cảm giác được nàng sầu bi, nàng thống khổ, nàng bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ thờ ơ, cũng thật nhìn thấy một màn này, hắn lại thống khổ đến gần như táo bạo. Long tộc hiếu chiến, máu giết chóc tự xuất thân liền khắc vào linh hồn, mà này một cái trước mắt, Dạ Tu tưởng đồ long. Đồ này toàn bộ long đảo. Tô Đường nghe tắc kia bắt đầu cấp tốc bay lên hắc hóa giá trị, thử chân an, nhưng hắn hiện tại căn bản nghe không tiến nàng lời nói, cuối cùng, nàng chỉ có thể lấy mệnh lệnh dường như miệng lưỡi yêu cầu hắn, Dạ Tu, phá vỡ này huyền thiết liên. Còn nhớ rõ ta lúc trước đã dạy ngươi dẫn lôi thuật sao? Dùng nó có thể cắt ra xích. Bất luận kẻ nào đều không thể làm lơ mẫu thân thống khổ. Trước mắt một màn này, chọc giận long tộc trong cơ thể hiếu chiến ước số. Mắt thấy hắc hoa giá trị sắp bạo biểu, nàng chỉ có thể dùng tích phân từ hệ thống bên kia muốn một lọ thượng đẳng thuốc trị thương. Kia thuốc trị thương có thể trong khoảng thời gian ngắn làm miệng vết thương nhanh chóng chữa trị, liền như hiện tại, ngân long trên người miệng vết thương mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Làm như này một quá trình làm ngân long không hề đắm chìm ở chính mình trong ảo giác, nàng nháy mắt, nhìn gần trong gang tấc Dạ Tu, đột nhiên, nàng đem đầu lại gần qua đi. Long tộc sừng thực mẫn cảm, liền tỉ như hiện tại, đương nàng dùng sừng đụng vào Dạ Tu khi, hai con rồng đều dừng lại. Đó là một loại chưa bao giờ từng có thân tình thể nghiệm, thực kỳ diệu. Sau đó Tô Đường liền nghe kia hắc hóa giá trị, như tàu lượn siêu tốc giống nhau lại lần nữa trở về. Ngân Long thực bi thương, nàng có thể cảm giác được chính mình nhi tử thực không khoái hoạt, hơn nữa, nàng còn phát hiện nhi tử đã phi long tộc, hắn là vong linh, là trên thế giới này hắc ám nhất chủng tộc. Tâm bắt đầu nắm đau, nàng đau lòng chính mình này duy nhất nhi tử. Hai tử, mấy năm nay, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Nàng dẫn hắn đi vào thế giới này, lại không có thể cho hắn ấm áp, không có thể bảo hộ đến hắn. Long tộc tính tình, nàng rất rõ ràng, nhi tử lưu lại, mặc dù tồn tại, cũng nhất định quá đến phá lệ gian nan. Nàng thanh âm thực ôn nhu, nhưng trong mắt lại chảy nước mắt. Dạ Tu không tốt biểu đạt, lại không muốn xem nàng tự trách, liền đem Tô Đường một phen túm lại đây, không có, mấy năm nay, tiểu gương đem ta chiếu cố thực hảo. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Ngân Long đối diện, hơi có chút chột dạ. Chiếu cố cái gì a chiếu cố đến hắn cuối cùng đều biến thành vong linh sao. Cảm ơn một đời dụ hoặc đại bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 443 chương 443 ta có một con tiểu long nhân. 14. Chương 443 ta có một con tiểu long nhân. 14. Nhưng làm mẫu thân, Ngân Long rõ ràng mà nhìn đến nhi tử trong mắt tình yêu, cặp kia đen nhánh đồng tử, như là tìm được chính mình quang, đem cặp kia ảm đạm đôi mắt đều chiếu sáng. Ái một người, trong ánh mắt là sẽ có quang. Ngân Long thật cao hứng. Mặc kệ nhi tử trước kia đã trải qua cái gì, ít nhất hiện tại hắn là cao hứng. Không trung truyền đến một tiếng rồng ngâm, Ngân Long lắc lắc chính mình cái đuôi, nàng trên người bắt đầu phát ra một loại bành bái lực lượng. Giây tiếp theo, ở ai cũng chưa phản ứng lại đây dưới tình huống, nàng đem cổ lực lượng này rót vào Dạ Tu trên người. Làm xong này hết thảy, nàng trên mặt là mang cười. Nhi tử, đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện, cũng là duy nhất một sự kiện. Ngân Long trên mặt tươi cười thỏa mãn lại an tưởng. Hồn nhiên không có kia sợi ai lương. Ở cuối cùng thời khắc, nàng dùng sừng nặng nề mà đỉnh đỉnh Dạ Tu. Lúc trước động tinh náo đến quá lớn, Long Kỵ binh thực mau liền sẽ tới rồi, lấy Dạ Tu hiện tại tu vi, căn bản làm không được đối kháng toàn bộ Long tộc. Ngân Long ở cuối cùng thời khắc bảo hộ Dạ Tu, cũng cho hắn trọng sinh. Nhi tử, ngươi nên rời đi. Mụ mụ ái ngươi. Lúc trước liền nói qua, muốn thay đổi vong linh trạng thái, liền phải có người trả giá sinh mệnh, mà hiện tại, Dạ Tu mẫu thân vì hắn trả giá chính mình toàn bộ. Ngắn ngủi tương nhận sau, lại là vĩnh viễn ly biệt, Dạ Tu đôi mắt đều màu đỏ tươi. Hắn cho rằng chính mình sẽ không để ý này đó cái gọi là thân nhân, cũng đã thói quen lạnh băng cùng cô độc, nhưng cuối cùng, hắn mới phát hiện chính mình cũng không có bị vứt bỏ, chỉ là có nhân tạo liền hắn hiện giờ cục diện. Hắn điên cuồng mà chụp động chính mình cái đuôi, cả con rồng đều tiến vào chiến đấu hình thức. Tô Đường nhìn cách đó không xa tới rồi Long Kỵ binh, những cái đó Long Kỵ binh đều đã thành niên, ngàn năm trở lên tuổi tác. Tùy tiện nào một cái đơn độc sách ra tới đều so với hắn cường đại cường tráng, hiện tại cứng đôi cứng không thể nghi ngờ là tử lộ, nàng cũng quyết không cho phép hắn mạo hiểm. Dạ Tu, đi. Dạ Tu màu đỏ tươi con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó Long Kỵ binh, Tô Đường cắn răng, chỉ có thể chạy tới méo hắn sừng, ngươi thanh tỉnh một chút, hiện tại cứng đôi cứng, mẫu thân ngươi liền bạch hy sinh. Mắt thấy hắn vẫn là không muốn đi, Tô Đường dùng ra đòn sát thủ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn ta chết ở chỗ này sao? Lời này như là chọc chúng hắn tử huyệt, đem mất đi lý trí Dạ Tu kéo lại. Hai người thực mau liền rời đi Long Đảo, bất quá trước khi đi, Tô Đường dùng kính mặt thư phục chế nàng cùng Dạ Tu, nói như vậy, có thể tạm thời giấu trụ Long Kỵ binh. Quả nhiên, kia lôi vân quay cuồng tầng mây gian, Long Kỵ binh ở giết chết phục chế thể lúc sau, liền thu binh đi trở về. Ngân Long hao hết chính mình toàn bộ tu vi trợ giúp Dạ Tu từ vong linh trạng thái quay lại Long tộc, trong lúc này, Dạ Tu cũng không dễ chịu. Hắn thậm chí cảm thấy một nửa rét lạnh một nửa khốc nhiệt, thân thể như là bị xé rách khai giống nhau, đến cuối cùng, thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống dưới. Tô Đường hoảng hốt, lớn như vậy bản thể, nàng căn bản ứng phó không tới a, cũng may Dạ Tu như là có điều cảm ứng, ở té ngã trước biến trở về bản thể. Bất quá bởi vì khoảng cách mặt đất thật sự quá ngắn, cuối cùng Tô Đường chỉ có thể đem chính mình trở thành cái đệm. Này một quăng ngã, có như vậy một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau nhổ ra. Dạ Tu trong lúc mơ hồ cảm thấy chính mình té ngã nào đó mềm mại cái đệm thượng, kia cái đệm mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, thực thoải mái, làm hắn nhịn không được tưởng cọ thượng một cọ. Tô Đường cố sức mà đem người từ chính mình trên người xốc lên, trước mắt này chẳng huống, chỗ nào cũng đi không được, đơn giản liền tìm chỗ đất hoang, lại ở bốn phía họa ra trận pháp kết giới, lúc này mới mang theo Dạ Tu trực tiếp đi tới kính mặt thế giới. Dạ Tu này một ngủ, ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm, này 3 ngày, hắn chợt lạnh chợt nhiệt, liền không bình thường quá, làm đến Tô Đường đều bó tay không biện pháp. Cậu tử, hiện tại tình huống như thế nào? Như thế nào không thấy hảo a? Hệ thống ậm ừ mở miệng, Dạ Tu tuy rằng chỉ có 150 tuổi, bất quá hắn mẫu thân lại trường thượng và tuế. Tuy nói sau lại hắn mẫu thân bị cầm tù, cũng không bằng từ trước như vậy lợi hại, bất quá thực lực vẫn là tồn tại. Nó lại nhảy nói như vậy nửa ngày, Tô Đường ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe, đến cuối cùng, không có kiên nhẫn, cắn răng nói, ngươi cho ta nói trọng điểm. Hệ thống, trọng điểm chính là bởi vì hắn mâu thân lực lượng rót vào, Dạ Tu thân thể trong một đêm trường 9. Tô Đường, 9. Là cái gì? Hệ thống xách một tiếng, Long tộc hoang dìn A. Tô Đường có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo hệ thống liền nói, động dục kỳ hiểu hay không? Tô Đường. Nàng liền biết. Có giảm bất dược sao? Ta biết các ngươi hệ thống thương thành khẳng định có. Hệ thống, ngai con A, phía trước cấp Dạ Tu mâu thân kia bình thuốc trị thương. Không sai biệt lắm háo ngươi 500 tích phân, mà hiện tại, ngươi xác định phải tốn 5.000 tích phân mua này dược. Tô Đường cảm thấy chính mình ảo giác, cái gì ngoạn ý nhi muốn 5.000 tích phân. Nàng mãn 1 vạn tích phân đều có thể về hưu. Một mở miệng liền phải nàng một nửa thân ra, như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Quá mức ga bằng hưu. Ngươi đây là mình đoạt ta. Hệ thống thương mà không giúp gì được nói, nhai con à, ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, 5.000 tích phân đâu, nếu không, ta liền không hóa này tiền tiêu bổng phí. Tô Đường kêu kêu một cái cắn răng, cái này mấu chốt thượng, ngươi làm ta thượng chạy đi đâu tìm mặt khác long tộc tới. Hệ thống, ngươi ngốc à, long tộc đều có thể cùng chủng tộc khác sinh hài tử, vì cái gì còn một hai phải tìm long tộc. Nói nữa, này không còn có sẵn sao. Tô Đường bị hố vẻ mặt huyết, nàng lau mặt, nhìn hôn mê ở trên giường Dạ Tu, làm nửa ngày trong lòng xây dựng, lúc này mới cắn răng tiến lên. Dạ Tu đã lâm vào hôn mê trạng thái, sở hữu sự tình đều bằng vào bản năng, mơ hồ gian. Hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái xuất khẩu, một cái có thể phát tiết xuất khẩu. Đêm nay, Tô Đường tay mệt đến cử đều cử không đứng dậy, đó là lấy cái ly uống nước, cũng run đến không ra hình người, dù sao chính là phi thường đáng thương. Dạ Tu được đến phát tiết, lúc này, hắn rốt cuộc sâu kín tỉnh lại. Đôi mắt không hề là từ trước màu đen, hiện giờ biến thành một đôi đạm kim sắc đồng tử, còn có kia tóc đen, cũng biến thành ngày xưa màu bạc, chợt vừa thấy, đảo cùng Tô Đường màu tóc rất là gần. Hắn liếm liếm khô ráo môi mỏng, tổng cảm thấy hôm qua tựa hồ phát sinh quá cái gì vui sướng sự tình, nhưng hắn không nhớ rõ. Kính. Trải qua đêm qua, Tô Đường đã không nghĩ để ý đến hắn. Long ghê gớm A, Long có 2 cái đinh đinh càng ghê gớm A. Ma chứng, nàng 2 tay đều mau phế đi. Có chuyện liền nói. Dạ Tu, ngày hôm qua có từng phát sinh quá sự tình gì? Tô Đường một mặt vô biểu tình nói, không có, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Dạ Tu, chính là ta. Không có chính là. Tô Đường nói xong, cọ mà từ ghế trên đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại Dạ Tu, không biết làm sao. Dạ Tu chậm gì gì mà từ trên giường bò dậy, trên người thực thoải mái thanh tân khô ráo, nhìn ra được có người thế hắn rửa sạch quá, còn có đó là. Kia sợi thực tùy biết vị, làm hắn còn tưởng thử lại cảm giác. Nhưng cụ thể thử lại cái gì, hắn không biết, hắn cũng không dám hỏi, liền tiểu gương còn giống như rất tức giận. Cảm ơn Nhiêm Ni tiểu khả ái đánh thưởng. Ái ngươi a. Thấu chương xong. 444 chương 444 ta có một con tiểu long nhân. 15. Chương 444 ta có một con tiểu long nhân. 15. Không hổ là nam chủ, tiên nhiệm long tộc chi vương lực lượng hắn cũng chỉ dùng 1 tháng thời gian dung hợp, bất quá trong lúc này, hắn tổng cảm thấy tiểu gương đãi hắn là lạ mà. Vì thế, rời đi kính mặt thế giới trước một ngày, hắn vẫn là không nhịn xuống, đem người cấp kéo lại, kính, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tô Đường có thể nói như thế nào, đương nhiên là cười nói không có việc gì a. Nhưng mà, tặc ông trời giống như là cùng nàng khai cái thật lớn vui đùa, vừa mới rời đi kính mặt thế giới trở lại nhân gian, hắn cư nhiên lại phát bệnh. Dạ Tu không hề là vong linh tộc, tự nhiên không thể lại triệu hoán cốt mã, cho nên 2 người đi rồi rất dài một đoạn đường, mới rốt cuộc đi vào một cái trấn nhỏ. trấn nhỏ rất nhỏ, ngay cả rừng chân địa phương đều không có, cuối cùng vẫn là Dạ Tu cầm đồng bạc ra tới, mới có người thu lưu bọn họ. Trấn nhỏ cư dân phần lớn đều thực bần cùng, cũng có lẽ là bởi vì bần cùng, đại gia trên mặt cũng chưa cái gì gương mặt tươi cười, lộ ra một cổ trầm trọng áp lực hơi thở, làm người thực không thoải mái. Vào đêm, mọi thanh âm đều im lặng, Tô Đường lại là mở to mắt, hoàn toàn không ngủ ý, nhưng thật ra một bên Dạ Tu, ngủ đến phá lệ trầm. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đều ở dung hợp lực lượng, không như thế nào nghỉ ngơi, trước mắt trong cơ thể kia cổ sao động lực lượng rốt cuộc bình ổn, tất nhiên là phải hảo hảo ngủ thượng một ngủ. Chẳng qua, có lẽ là bởi vì kia sợi lực lượng rốt cuộc dung hợp, áp lực một tháng động dục kỳ cư nhiên lại lần nữa tiến đến. Lúc ấy, Tô Đường chính chán đến chết quán ngồi ở ghế trên, cùng chấn nhỏ áp lực cư dân giống nhau, chấn nhỏ cảnh đêm cũng thực không xong, xám xịt mà, liền ánh trăng đều không có. Vì thế, nàng đơn giản liền quấy dày nổi lên hệ thống. Hệ thống những năm gần đây vẫn là không như thế nào tiến bộ, bị nàng đè nặng khi dễ, bất quá lại tựa hồ có tiến bộ, cư nhiên sẽ rời đi mục tiêu. Hệ thống, ngươi mau đi xem một chút nam chủ, hắn không thích hợp. Tô Đường, lực lượng đều dung hợp, nào còn có cái gì không thích hợp. Tới, chúng ta tiếp tục tới giải đố, đã đoán sai, ngươi bồi ta 10 cái tích phân. Hệ thống bị hố thiếu chút nữa hộp máu, 1 giờ, nó suốt bị hố 300 tích phân A. 300A. Đến làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể kiếm được trở về A. Nay thật sự không phải tích phân không tích phân vấn đề, là nam chủ thật sự không thích hợp, ta không lừa ngươi, ngươi một cha sẽ biết ta. Tô Đường tâm tình không tồi, 300 tích phân không tính nhiều, bất quá tích tiểu thành đại sao, chẳng qua đương nàng đi đến mép giường khi, phát hiện hệ thống không lừa nàng, Dạ Tu là thật sự không thích hợp. Liền, toàn thân trên dưới đều ở đổ mồ hôi, mặt cũng lộ ra không bình thường đỏ ửng. Nàng trợn tròn mắt, không phải, tình huống như thế nào? Nơi nào ra vấn đề? Tô Đường sau khi nghe xong như vậy một đại đoạn lời nói, thiếu chút nữa liền bảo thô. Cậu tử, ngươi như thế nào không nói sớm? Hệ thống vẻ mặt vô tội, Dạ Tu cùng bên ngoài những cái đó long tộc lại không giống nhau, lại nói này đoạn thời gian biểu hiện quá bình thường, ta chỉ là hệ thống, ta không phải thần A, huống chi bị ngươi đánh quá thần còn thiếu sao. Lời này nói, Tô Đường lại là không lời gì để nói, bất quá nàng hoài nghi ra hỏa này quan báo tư thủ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống lười nhắc nói, sao, này không cần quá đơn giản, lần trước như thế nào tới, hiện tại liền tiếp tục như thế nào tới A một hồi sinh hai lần thủ, thân thân, ta xem trọng ngươi đâu. Này xem kịch vui ngữ điệu, nghe được Tô Đường cái chán gân xanh đều mau toát ra tới. Liền thật sự không có nước thuốc ức chế. Hệ thống, thân thân, lần trước không phải theo như ngươi nói sao, 5.000 tích phân đâu, ngài tuy rằng ở ta nơi này lửa. Khu, thắng đi rồi 300 tích phân, nhưng là cùng 5.000 tích phân so sánh với. Ngài còn kém 4.700 tích phân đâu. Vẫn luôn như vậy rằng cô cũng không phải biện pháp, Tô Đường cắn chặt rằng, có lẽ thật sự giống hệ thống nói, một hồi sinh hai lần thủ, dù sao lần này bái hắn quần áo so lần trước nhanh nhẹn nhiều, bất quá cũng gần là nhanh nhẹn nhiều. Trước mắt tình cảnh này, đó là gặp qua một lần, như cũ chấn động. Nhưng mà, lần trước Dạ Tu là bởi vì kia cổ mênh mông lực lượng không có thể hoàn toàn dung hợp, mới lâm vào hôn mê, nhưng lần này, hắn gần là bởi vì này muộn tới động dục kỳ. Vì thế, ở trong lúc lơ đãng, nguyên bản hẳn là ngủ say mỗi tiểu long nhân đột nhiên giật giật mí mắt. Nay động tính không lớn, ít nhất không có quấy nhiều đến Tô Đường. Trong bóng đêm, đạm kim sắc đôi mắt nháy mắt biến thành dựng đồng, đó là ở kinh hách dưới tình huống mới có thể xuất hiện trạng huống, mà giờ phút này, Dạ Tu đâu chỉ là kinh hách. Hắn vừa động cũng không dám động, rất sợ đây là một giấc mộng. Bên kia, đối với long tộc nào đó thân phó dị bình công năng, Tô Đường kêu kêu một cái căm thủ đến tận xương thủy. Tức khắc, đầy mặt đau đớn. Kính, ngươi hơn phân nửa đêm, là tưởng mưu sát ta sao? Tô Đường đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả, toàn bộ đầu cũng chỉ có một sự kiện. Má ơi, bị phát hiện. Nàng, xong rồi. Ta tự cấp ngươi chữa thương. Dạ Tu chậm rãi chớp mắt đạm kim sắc đồng tử, nhìn nàng ấp úng, chân tay luống cuống bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được cong lên. Như vậy, còn thỉnh kính tiếp tục. Dạ Tu như là từ này phó chỗ chống biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng đoán được nội tâm độc thoại, liền chịu đựng kia sợi điên cuồng xúc động, cười như không cười mà cùng nàng nói, kính không phải nói cho ta chữa thương sao. Mà vừa mới, bởi vì kính nhất thời dùng sức, ta cảm thấy ta thương tựa hồ càng trọng. Tô Đường. Dạ Tu, cho nên, còn hy vọng kính có thể phụ trách đến cùng. Tô Đường, ha ha. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu, ánh mắt kia, nàng quá đã hiểu, tiếp tục. Tiếp tục cái rắm. Cảm ơn nửa tỉnh không có ngủ, ngộng tưởng bay lượn, một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị, ngoan ngoạ. Tấu chương xong. 445 chương 445 ta có một con tiểu long nhân. 16. Chương 445 ta có một con tiểu long nhân. 16. Muốn nói này Dạ Tu, tuy rằng mặt ngoài dùng cưỡng bách, cũng thật đến cuối cùng một bước khi, hắn vẫn là dừng tay. Tô Đường ở kia một khắc, cảm thấy cả người đều hư thoát, phía sau lưng đều chảy đầy thủy, nếu thật sự làm được cuối cùng một bước, nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ thân thủ cắt ra hỏa này. Nhưng hiện tại, nàng tuy rằng tự do, Dạ Tu lại là hồng đôi mắt, vẻ mặt tẩn nhẫn. Xin lỗi, ta quá xúc động. Nói xong, còn lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Tô Đường vẻ mặt cảnh giác, rất sợ hắn lại hối hận. Cuối cùng, Dạ Tu nặng nề mà thở dài, nếu sợ hãi, ngươi có thể đi bên ngoài, hoặc là, đại ở trong gương. Lúc này, bên ngoài đen như mực mà, nàng chính là một chút đều không nghĩ đi, nhưng thật ra trong gương, rốt cuộc là bản thể, tóm lại cảm tình không giống nhau. Ta đi trong gương. Nói xong, một trận yên qua đi liền trốn thoát. Nàng chạy nhanh, Dạ Tu liền không bao giờ khống chế chính mình, đáy mắt dục sắc không hề áp lực, kia che trời lấp đất xâm chiếm dục, cơ hồ hóa thành thực chất. Tô Đường trốn hồi trong gương lúc sau, rất có loại sống sót sau tai nạn ảo giác, khá vậy không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cư nhiên ở kính mặt thế giới nghe được Dạ Tu ở gọi nàng. Kia từng tiếng, tựa sung sướng lại tựa đau đớn, tựa ôn nhu lại tựa điên cuồng, dù sao đến cuối cùng, Tô Đường là che lại lỗ tai cũng chưa tránh thoát thanh âm này. Kính. A kính. Tiểu gương. Suốt một buổi tối, Tô Đường mơ mơ màng màng gian, tổng cảm thấy bên tai có ma âm ở quấy rầy nàng, mỗi lần ma âm một vang lên, nàng liền nhịn không được run run một chút, thẳng đến hừng đông, nàng kỳ thật cũng chưa ngủ ngon một giấc này. Nàng đỉnh đầy mặt mệt mỏi, thấy kia ma âm rốt cuộc biến mất, cho rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả đối phương lại làm nàng ra tới. Không có biện pháp, ai làm hắn là chủ nhân đâu, vì thế Tô Đường chỉ có thể làm theo. Nhưng nàng không nghĩ tới, vừa ra kính mặt thế giới, đương nàng nhìn đến chính mình bản thể khi, cả người đều không tốt. Vũ Thảo, kia bạch bạch chất lỏng là cái quỷ gì đồ vật? Vũ Thảo. Nàng có phải hay không không sạch sẽ? Bên kia, người khởi sướng tắc liếm liếm khóe môi, không chút để ý mà xin lỗi nói, à, thật là xin lỗi, đem chúng ta tiểu gương cấp làm dơ đâu. Tô Đường. Dạ Tu vẻ mặt buồn rầu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu. Tô Đường đã hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng chính mình bản thể, nàng cảm thấy chính mình sau này đó là bên ngoài đông chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi vào. Nàng hốt hoảng, nhìn Dạ Tu lấy ra một khối khăn tay, ở kia tinh tế lại ôn nhu mà trà lau. Khá vậy không biết hắn có phải hay không cố ý, không những không lau khô, ngược lại sát được đến chỗ đều là. Tô Đường cái chán thình thịch, một tiếng thao mẹ ngươi thiếu chút nữa từ bên miệng tràn ra tới. Ngươi như vậy sát, đến sát tới khi nào, đến đi tẩy A. Dạ Tu có chút vô tội, ta sợ bên ngoài thủy không sạch sẽ. Tô Đường hóng mất, lại không sạch sẽ cũng so hiện tại muốn hảo A. Dạ Tu chậm gì gì mà từ trên giường đứng lên, lúc này mới nói, ta đây liền đi giặt sạch, tiểu gương cùng nhau sao. Hắn hiện tại một gọi nàng tiểu gương, nàng liền có chút không tốt lắm, phải biết rằng, tối hôm qua nàng đó là cùng với này từng tiếng tiểu gương đi vào giấc ngủ. Nàng trừng mắt, đổi một cái xưng hô. Dạ Tu, A Kính. Tô Đường một mặt, lại đổi. Dạ Tu mỉm cười, kia liền kêu tiểu Kính Nhi đi. Chỗ đó hoa âm, bị hắn câu thanh âm đều dơ lên, dù sao kỳ quái, Tô Đường một chút đều không thích. Ta còn là không thích. Cái này Dạ Tu liền bất đắc dĩ, kia liền vẫn là tiểu gương đi. Nói xong, thấy nàng ý đồ mở miệng, liền trước một bước ngắt lời nói, dù sao hai người tuyển một cái, liền xem tiểu Kính Nhi thích cái nào. Tô Đường tưởng nói chính mình cái nào đều không thích, hơn nữa, luận tuổi, nàng có thể so hắn còn đại A. Ta so ngươi đại. Nàng một mặt, ý đồ làm hắn lại suy xét. Kết quả, Dạ Tu xách lên kia mang theo dơ bẩn tiểu gương, cười tủm tỉm nói, chính là, ngươi xem tiểu gương, nó còn không có ta bàn tay đại A. Cùng nam chủ giảng đạo lý. Đó là giảng bất quá, không ngừng ngụy biện một đống, còn bởi vì gia hỏa này hàng hắc hóa giá trị, từ 79.5% hàng đến bây giờ 70.5%. Trước đó vài ngày hắc hóa giá trị phập phập phồng phồng, thay đổi rất nhanh, liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cũng liền mấy ngày nay, rốt cuộc ổn định, hiện tại lại đi xuống đêm, Tô Đường liền cảm thấy, dù sao cũng liền một cái xưng hô, hắn vui liền tùy hắn. Ngươi hái gọi là gì liền gọi là gì đi, hiện tại, chúng ta thu thập một chút, trước rời đi. Này chấn nhỏ lệnh người không thoải mái, phía trước ngủ lại một đêm đã là cực hạn, dù sao nàng không nghĩ lại đợi. Dạ Tu tự nhiên là ý kìa nàng, bất quá này sáng tinh mơ, này đó cư dân nhưng thật ra rất nhiệt tình, nghe bọn hắn phải đi, cư nhiên còn nói cái gì ăn xong cơm sáng lại đi. Hôm qua các ngươi cho ta một đồng bạc, ta kia phá nhà ở, nơi nào giá trị như vậy nhiều tiền, hai vị nếu là không chê, dùng này đốn cơm sáng lại đi đi. Lão giả đó là tối hôm qua cung cấp nhà ở người, theo hắn nói chính mình đã có hơn 40 tuổi, bất quá 5 tháng đối hắn một chút đều không ôn nhu. Ở Tô Đường xem ra, người này bộ dạng ít nhất đến 70 tuổi, không ngừng là đầy mặt nếp nhăn, càng mấu chốt đó là cặp mắt kia, vẫn đục làm người không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Tô Đường tối hôm qua tới thời điểm, đã là chạng vạng, cũng không có nhìn đến rất nhiều cư dân, bất quá hôm nay bất đồng, có lẽ là trấn nhỏ hồi lâu không có tới người, này sáng tinh mơ, lão giả trong nhà liền phá lệ náo nhiệt. Bất quá, cùng lão giả nhiệt tình so sánh với, những người khác nhưng thật ra lạnh nhạt nhiều, phảng phất chỉ là tới xem chàng náo nhiệt. Tô Đường chỉ quét mắt kia đen như mực bữa sáng, liền cự tuyệt lão giả khoản đãi, cảm ơn, không cần. Nàng nói xong lời này, liền mang theo Dạ Tu đi rồi, chẳng qua đương nàng đi đến trấn nhỏ xuất khẩu khi, phát hiện này bốn phía không biết khi nào, cư nhiên đứng đầy trấn nhỏ cư dân. Mà nay trong đó, có không ít người phía trước còn ở kia lão giả trong nhà, nhưng hiện tại, thư chỉ là chớp mắt công phu, bọn họ liền đất bằng xuất hiện tại đây. Tô Đường gợi lên một tia nghiền ngẫm cười, chắc không được nàng tiến này trấn nhỏ liền không thoải mái, nguyên lai là thật sự có cổ quay a. Cậu tử, này trấn nhỏ tình huống. Hệ thống, đây là một cái cung phụng ma tộc trấn nhỏ, bọn họ tưởng đem các ngươi tế ma. Ma A Tô Đường gợi lên cười, với lúc lấy tới cấp Dạ Tu luyện tập. Hắn lui về phía sau một bước, đang định đem những người này để lại cho Dạ Tu xử lý, thối lui đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến bản thể liền đặt ở Dạ Tu trên người, nếu là từ trước, nàng nhưng thật ra có thể yêu cầu đem bản thể trước còn cho nàng, nhưng hiện tại, trong đầu mạc danh nghĩ đến kia chiếm mãn màu trắng chất lỏng tiểu gương, nàng liền một chút đều không nghĩ muốn. Chẳng những không nghĩ muốn, còn hận không thể cấp tạp, cũng may lý trí nói cho nàng, tạp chính mình cũng sẽ mất mạng, lúc này mới cắn răng nhịn xuống tới. 1 mét khoảng cách, có thể giải quyết bọn họ sao? Dạ Tu như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên câu môi cười nói, ta có thể đem gương tạm thời trả lại ngươi. Tô Đường, không không không, nói cho ngươi chính là của ngươi, ngươi thu đi. Làm cương đại long tộc, ta tin tưởng ngươi có thể ở 1 mét trong vòng phạm vi giải quyết bọn họ. Nói xong, còn không quên cho hắn làm cái cố lên cổ vũ động tác, đi thôi, tiểu long nhân. Thấu chương xong. 446 chương 446 ta có một con tiểu long nhân. 17. Chương 446 ta có một con tiểu long nhân. 17. Tiểu gương luôn là thực nghịch ngợm, Dạ Tu nhất quán đều biết đến, nhưng tiểu long nhân này xưng hô một vang lên tới, hắn liền không băng ở. Hắn cười như không cười, hợp với một bên những cái đó trướng mắt rác rưởi đều không nghĩ đánh, chỉ nghĩ hỏi rõ ràng này xưng hô. Tô Đường như là vì trả thù hắn gọi hắn tiểu gương, vừa nghe hắn mở miệng, không những không chuẩn dạ, ngược lại đĩnh đĩnh sống lưng, mới 150 tuổi long, nhưng còn không phải là tiểu, đến nỗi tiểu long nhân. Ngươi ngẫm lại lúc trước biến hình người khi tổng biến không tốt, luôn kéo kia thật dài cái đuôi, còn có kia sừng, nhưng còn không phải là tiểu long nhân. Ta không gọi sai, hừ, ngươi không thể bởi vì là ngươi hắc lịch sử, cho nên liền không nghĩ thừa nhận. Dạ Tu nhìn tiểu gương kia sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, đột nhiên hối hận hôm qua như vậy dễ dàng tha nàng. Có chút tiểu gia hỏa a, phải ăn chút đau khổ. Ân, còn rất dễ nghe, lần sau liền như vậy kêu đi. Dạ Tu tâm nhãn rất nhỏ. Nhỏ đến nàng làm mỗi sự kiện đều nhớ rõ, hiện tại kêu tiểu long nhân, về sau luôn có làm nàng hối hận. Tô Đường thấy hắn lộ ra kia cả người lẫn vật vô hại mỉm cười, mặc danh run run một chút, ngoài mạnh trong yếu nói, nhanh lên, giải quyết xong rồi ta còn muốn đi ăn cơm sáng đâu. Dạ Tu cười, thanh âm lại mang theo một chút sùng lịch, hảo, trừ bỏ ăn cơm sáng, còn tưởng đang làm những gì. Tô Đường, không có, trước cho ta giải quyết bọn họ. Nàng nói như vậy. Trong lòng lại nghĩ chính mình như vậy cũng không phải là biện pháp, 1 mét phạm vi thật sự quá nhỏ, đều không cần chạy, đi 2 bước là có thể đầm cùng nhau, nàng đến tu luyện, đến tăng lên thực lực của chính mình a bất quá, tiểu long nhân rất xấu, tăng lên thực lực phải hồi bản thể tu luyện, mà thái độ của hắn, nói rõ không cho nàng luyện. Nàng thở phì phì mà đạp đá bên chân cục đá, này một đá, nhưng thật ra đá tới rồi một bên đang cùng Dạ Tu đánh kịch liệt một vị cư dân, thẳng đem người sọ não thượng đá ra một cái thật sâu động hố. Một đám đồng thao hảo, sao có thể đánh quá vương giả, bất quá này quần cư dân rất có ý tứ, đều bị đánh ngã, tay cũng chặt đứt, chân cũng què, cư nhiên còn có thể tiếp tục, hơn nữa càng mấu chốt chính là, những cái đó chặt đứt tay cư nhiên còn có thể lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Như thế quỷ dị một màn, làm Tô Đường nổi lên một chút tò mò, cậu tử, này cái gì ma à, như vậy ghê tởm. Hệ thống, trước ma vương à, bị đương nhiệm ma vương đánh toàn thân trên dưới liền dư lại một bàn tay, chạy đến này chấn nhỏ. Lợi dụng còn sót lại ma khí, làm cho bọn họ cho chính mình tìm tế phẩm. Đến nỗi cái gì tế phẩm, vậy quá thường thấy, chỉ cần mang sinh mệnh, đối hắn đều có trợ giúp. Nay không, tế phẩm mang đến càng nhiều, được đến lực lượng cũng liền càng nhiều, nguyên bản còn tính bình tĩnh chấn nhỏ, liền bắt đầu trở nên phát rồ. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là lấy gà vịt đảm đương tế phẩm, sau lại là dê bò, đến cuối cùng đó là người. Chấn nhỏ từ trước tuy không giàu có, nhưng giản dị, nhưng tiền nhiệm ma vương đã đến sau, đưa bọn họ đáy lòng những cái đó tư dục tất cả đều cấp câu ra tới, đến cuối cùng, bọn họ cũng trở thành ma quỷ. Chấn nhỏ bắt đầu biến mất đại lượng phụ nữ và trẻ em nhi đồng, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có này đó thanh trắng niên, bất quá ma vương cũng rất xấu, hắn đưa bọn họ biến thành ma quỷ, lại không dạy bọn họ như thế nào lấy ma hình thái sinh tồn, bọn họ chỉ có thể dựa vào hắn. Nay phụ cận dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm, thanh tráng niên vô pháp duy trì chính mình tuổi trẻ dáng người, ban đầu một ngày liền có thể hiến tế vài người, cho tới bây giờ, vài tháng cũng không thấy một người, mà bọn họ, cũng từ nguyên bản thanh niên biến thành trung niên biến thành hiện giờ này phó tuổi già sức yếu bộ dáng. Bất quá, này đó đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Này nhóm người nhìn bất tử bất diệt, bất quá dạ tu cuối cùng trực tiếp dùng sấm đánh, thẳng đưa bọn họ đánh tan xương nát thịt, rốt cuộc vô pháp câu. Xử lý xong những người này, Tô Đường còn nhớ rõ kia trước ma vương, liền nói, một đám người thường là làm không được này một bước, này phụ cận hẳn là còn có ma, nếu không, chúng ta thuận tay cấp trừ bỏ đi. Thuận tay là thật sự thuận tay, tiền nhiệm ma vương thân chịu trọng thương, căn bản chạy không xa, đơn giản liền lưu tại này trấn nhỏ cắm dễ, phương tiện đám kia người hiến tế, hiện tại, cũng là một tìm một cái chuẩn. Thượng trăm năm thời gian, vị này tiền nhiệm ma vương thân thể cũng chỉ là từ một bàn tay trưởng thành nửa đoạn thân thể, nhìn phá lệ dị dạng ghê tởm. Tô Đường, này huyết nhục mơ hồ, đám kia người cũng tin đến đi xuống. Dạ tu không nói, nhân tính vốn là xấu xí, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến ích lợi, vô luận căn nguyên có bao nhiêu ghê tởm, đều sẽ có vô số người chen chúc tới. Tiền nhiệm ma vương có thể cảm ứng được hắn những cái đó tín đồ tử vong, lúc này cũng hoảng sợ. Nhưng chờ đến dạ tu chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn mới phát hiện, này há ngăn là hoảng, mà là trực tiếp dọa choáng váng. Long, Long tộc. Trên thế giới nhất kiêu dũng chiến đấu hăng hái Long tộc, thả trước mắt vị này vẫn là một cái thành niên Long tộc. Trước ma vương trước mắt từng trận biến thành màu đen, này còn có cái gì hảo thuyết, trừ bỏ vong linh tộc, ma tộc đó là Long tộc chán ghét nhất chủng tộc, một khi gặp được, trực tiếp rút đao. Mà dạ tu, quả thực cùng mặt khác Long tộc như vậy, thậm chí cũng chưa chờ hắn xin tha, liền trực tiếp chấm dứt hắn sinh mệnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tô Đường thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng hắn là như thế nào động thủ, đối này, không khỏi trong lòng cảm khái, rốt cuộc là bắt lấy tiền nhiệm Long tộc chi vương lực lượng, tốc độ này, nàng chính là ở tu hành 1000 năm cũng đuổi không kịp a. Xử lý xong này đó cặn bã, liền không cần ở lưu tại này trấn nhỏ thượng, bất quá, lúc trước Tô Đường dùng kính mặt phục chế thuật lưu lại con rối bị phát hiện. Long kỵ binh đem thi thể mang về không lâu, đương nhiệm Long tộc chi vương liền phát hiện hiểu rõ miêu nị. Vì thế, Long tộc hướng cả cái đại lục phát ra truy nã. Nay ở Long tộc trong lịch sử là giác ngộ chỉ có, cũng bởi vì này lệnh truy nã, lúc trước bị thiếu chút nữa đồ tộc tộc người lùn lập tức nhảy ra tới, cao giọng kêu gọi chính mình là người bị hại, kia ác Long chẳng những hủy hoại chính mình tinh mỹ bảo bối, còn kém điểm muốn tiêu diệt bọn họ chủng tộc. Đương nhiên, này đó đều không phải trọng điểm, cuối cùng trọng điểm là đối phương mại vong linh nhất tộc, thả vẫn là Long tộc. Này tin tức vừa ra, cả cái đại lục đều ồ lên, đó là những cái đó cao cao tại thượng tinh linh tộc, vĩnh viễn cao tư thái thần tộc, cũng đều bắt đầu xuống tay điều tra. Bất quá chờ bọn họ biết mấy tin tức này khi, dạ tu sớm từ vong linh tộc khôi phục Long tộc. Hai người liền như vậy nên ngang tiến vào bất luận cái gì thành trấn, không người hoài nghi. Mà trừ bỏ dạ tu, Tô Đường cũng một lần làm người tò mò không thôi, nói nàng là tinh linh tộc, nhưng chi tiết lại không giống, nhưng nếu nói là hôn huyết loại, lại không thể nói cùng cái gì chủng tộc hôn quá, rốt cuộc hôn huyết loại có rõ ràng khác biệt, thậm chí có không ít vẫn là dị dạng nhi. Tô Đường hiện giờ cùng dạ tu đãi ở nhất náo nhiệt vương thành, đem nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương lời này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa này hai người còn một chút đều không thấp điều, trụ muốn trụ tốt nhất tử lầu, ăn muốn ăn mỹ vị nhất đồ ăn, từ trước dạ tu thân là vong linh, ăn không hết đồ vật, nhưng hôm nay hắn khôi phục lòng thân, tất nhiên là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nói đến, nếu là có thể, ai lại sẽ thích vong linh trạng thái? Thể nghiệm quá ấm áp sau, ai lại sẽ thích thượng giết lạnh? Thấu chương xong. 447 chương 447 ta có một con tiểu long nhân. 18. Chương 447 ta có một con tiểu long nhân. 18. Dạ tu vẫn luôn đều biết tiểu gương thực thiện lương, hắn mới sinh ra lúc ấy, lấy long tộc thực lực, ai dám đối thượng, ngay cả hắn mẫu thân, đã từng long tộc chi vương đều bị cầm tù, bất lực. Nhưng nàng lại nguyện ý cứu chính mình, nuôi nấng chính mình. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy nàng thực tâm tàn nhẫn, kia 100 năm ở chung, thế nhưng lưu không được nàng, nói đi là đi. Nàng rời đi kia 50 năm, tiền 10 năm, hắn là hận quá nàng, hận nàng quyết tuyệt cùng lãnh khốc. Nhưng từ cái thứ 20 năm bắt đầu, hắn mới phát hiện, hắn cái gọi là những cái đó hận, đều là bởi vì cầu mà không được, nàng không muốn bồi hắn, lúc ấy hắn thậm chí nghĩ tới, nếu nàng nguyện ý trở về, hắn liền nguyện ý buông sở hữu. Cái thứ 30 năm, hắn bắt đầu điên cuồng tưởng nàng, điên cuồng tìm nàng rơi xuống, nhưng phiên biến cả cái đại lục, lại không thấy nàng bất luận cái gì tung tích. Cái thứ 40 năm, hắn đem đại lục sở hữu địa phương đều phiên biến, chỉ còn lại có vong linh nhất tộc, đó là ở đại lục phản diện, trừ bỏ vong linh, chủng tộc khác đều không thể tiến vào. Vì thế, hắn đem chính mình biến thành vong linh. Thứ 5 cái 10 năm, hắn bắt đầu tìm kiếm làm nàng trở về biện pháp, sau đó, hắn tìm tới tộc người lùn, đó là trên thế giới này chữa trị năng lực tối cao chủng tộc, nhưng bọn họ không muốn, bọn họ ngại hắn là vong linh nhất tộc, là hắc ám chủng tộc, cho nên hắn muốn tìm về người, nhất định cũng là ác ma. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi có thể làm bất luận cái gì sự, cho nên, hắn dùng cường quyền trấn áp tộc người lùn, ở tàn sát mãn tộc cùng không bị tàn sát chi gian, buộc bọn họ làm ra lựa chọn. Vong linh tộc đều cho rằng đó là nhà mình vương kẻ thù, đó là đã chết, kia cũng đến lôi ra tới quất xác, nhưng ai cũng không biết, Dạ Tu từ thị vệ trong miệng biết được có tinh linh thức tỉnh lại đây khi, kia một khắc, hắn tay đều là phát run, hắn sợ đây là một giấc mộng. Hắn sinh khí nàng vứt bỏ, lại sợ nàng sớm đã quên chính mình. Cho nên, hắn biệt nữ lại hoài ác ý tới gần. Hắn cho rằng tiểu gương như vậy cao ngạo người, sẽ sinh khí hắn hành động, nhưng nàng không có, nàng nhìn chính mình khi, cùng từ trước không sai biệt lắm, nhưng trong lúc lơ đãng tổng hội toát ra vài phần xin lỗi cùng ấy nấy, hắn biết rõ, nàng đối chính mình cũng không có kia phương diện cảm tình. Hắn xem chuẩn nàng ấy nấy, buộc nàng lưu tại chính mình bên người, hắn thực ti tiện, rồi lại vô pháp tự kiềm chế. Hắn phát hiện, hắn đã sớm không rời đi nàng, có lẽ, từ lúc bắt đầu nàng cứu chính mình kia một khắc, loại này không rời đi, liền khắc vào cốt nhục chung. Hắn cho rằng chỉ cần nàng lưu tại chính mình bên người, hắn liền sẽ thỏa mãn, nhưng dần dần mà, hắn phát hiện hắn cũng bố xu với loại này thỏa mãn, hắn muốn càng nhiều, thậm chí mưu toan muốn nàng đáp lại. Hắn từ trước cũng không dò hỏi nàng vì sao sẽ đột nhiên tan vỡ, vì sao sẽ xuất hiện ở vong linh vị diện, nhưng hôm nay, hắn muốn biết nàng toàn bộ. Vì thế, ở trong lúc lơ đãng, hắn trang thuận miệng bộ dáng, hỏi ra tới. Lại nói tiếp, lúc trước kính như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở vong linh thế giới? Tô Đường kẹp đùi gà tay hơi hơi run lên, lâu như vậy, nàng đều cho rằng giá hỏa này sẽ không hỏi lại. Ký ức có chút xa xăm, nàng nỗ lực mà hồi tưởng hạ mới rốt cuộc nhớ tới, lúc ấy, nàng cùng sáng thế thần dỗi thượng. Đồ đựng thành tinh, tại đây trên thế giới là tuyệt vô cận hữu, nàng rời đi trước lúc ấy, cũng không biết làm sao bị sáng thế thần cấp phát hiện. Sáng thế thần cái gì bảo bối chưa thấy qua, đột nhiên phát hiện Tô Đường. Đó là lòng tràn đầy kích động cùng vui mừng, thậm chí còn mưu toan giam cầm nàng, chế tạo ra càng nhiều tinh linh. Nhưng Tô Đường có thể làm hắn như nguyện. Cho nên rời đi trước, nàng cùng hắn vung tay đánh nhau một phen, lại nghĩ đến nhà mình tiểu long nhân cuối cùng sẽ đụng phải hắn, cho nên xuống tay phi thường hung ác, ít nhất là ngàn năm vô pháp chữa trị cái loại này miệng vết thương. Đương nhiên, rốt cuộc là sáng thế thần, cho nên nàng cũng thương thực trọng, bất quá nàng vốn dĩ muốn đi, liền đơn giản đi đại lục phản diện. Làm hệ thống đem nàng gõ nát ném qua đi. Nàng nghĩ, lộ đều phô không sai biệt lắm, nàng cũng ở đại lục phản diện, này một đời, nam chủ hẳn là sẽ không lại đến nơi này. Nhưng ngàn tính vạn tính, tính không chuẩn này lòng nhãi con cư nhiên chính mình tìm đường chết. Tô Đường cái kia khi à, nhưng lại khí cũng không có biện pháp, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá nàng thật sự không nghĩ tới, Dạ Tu mẫu thân vì làm hắn trở về, cư nhiên cam nguyện tế ra chính mình. Cho nên, nàng tổng cảm thấy nhiều ít mang theo điểm chính mình duyên cớ, làm hại Dạ Tu không có mẫu thân. Ta muốn nói ta cũng không nhớ rõ, ngươi tin tưởng sao? Dạ Tu nhìn chằm chằm kia một lần nữa rớt hồi trong chén đùi gà, cười, ta tin. Hắn một câu ta tin, Tô Đường liền kết thúc lần này đối thoại, tiếp tục chôn đầu ăn cơm. Nhưng hai người chi gian không khí chung quy là có chút bất đồng, Dạ Tu có đôi khi sẽ nhìn nàng phát ngốc, có đôi khi hít mắt, có vẻ phá lệ đáng sợ, Tô Đường quá đến kêu một cái trong lòng run sợ, cũng may cuối cùng sự tình xuất hiện biến chuyển, nàng ở nào đó vùng ngoại ô tìm được một con bị thương hồ ly. Lúc này, nhiều người đó là nhiều hấp dẫn đi một bộ phận lực chú ý a. Tiểu hồ ly lỗ thai bị thương, máu chảy đầm địa mà, Tô Đường nhìn đáng thương, liền cho nàng băng bó một chút. Tiểu hồ ly đều không phải là bình thường dã thú, mà là thú tộc, ở thú tộc, giống hồ ly như vậy chủng tộc, thực lực quá yếu, sẽ bị bộ lạc kỳ thị, mà tiểu hồ ly lần này ra tới, cũng là vì hồi lâu không ăn cái gì, đói chịu không nổi. Kết quả rõ ràng nàng đều đánh tới con mồi, liền bởi vì nàng nhỏ gầy, rõ ràng là nàng đánh con mồi, lại vẫn là bị người đoạt đi rồi. Nàng đói hơi thở thoi thoát, như thế nào cam nguyện, vì thế, nàng dùng hết toàn lực, muốn đoạt lại đồ ăn, kết quả nàng lỗ thai thiếu chút nữa bị cắn xuống dưới. Nàng bị bộ lạc vứt bỏ, cắn nàng người là thôn trưởng nhi tử, là trong bộ lạc quyền lợi tượng trưng. Nàng nói xong lời cuối cùng, nước mắt xoạch xoạch lưu, rất là đáng thương, Tô Đường vốn là đối đáng yêu động vật không có sức chống cự, này vừa khóc, nàng liền càng luyến tiếc. Không có việc gì, về sau ta giữ ngươi. Thả ra mạnh miệng, nàng đột nhiên nhớ tới, hiện tại làm chủ cũng không phải là nàng, liền lắp bắp mà đem đôi mắt rời về phía Dạ Tu, Tu, ta có thể thu lưu nàng sao? Dạ Tu lạnh mặt, nghĩ đến từ trước nàng đó là như vậy thu lưu tinh linh hôn huyết loại, cuối cùng liền hắn đều từ bỏ, liền lãnh mạnh nói, không được. Tô Đường trận tròn mắt, vì cái gì không được? Ngươi xem này tiểu hồ ly, nhỏ nhỏ gầy gầy, quá đáng thương. Nàng bẹp bẹp nói cái không đỉnh, Dạ Tu sắc mặt cũng liền càng kém, mà tiểu hồ ly, nguyên tưởng rằng chính mình gặp gỡ người tốt, kết quả thấy hắn kia tư thế, tựa hồ không nghĩ thu lưu chính mình, liền càng hướng chính mình ân nhân trong lòng ngực rụt. Cuối cùng, Dạ Tu một tay đem tiểu hồ ly từ Tô Đường trong lòng ngực cấp sách đi ra ngoài ném đến một bên, nheo lại cặp kia lạnh lẽo trong mắt, muốn cứu nàng cũng có thể. Tô Đường nghe minh bạch, đây là muốn điều kiện. Ngươi nói, Dạ Tu, lúc trước vì sao rời đi? Đến, phía trước còn nói hắn tin, kết quả cuối cùng là, liền ở chỗ này chờ nàng đâu. Nhưng Tô Đường có thể nói lời nói thật sao? Nàng cung sáng thế thần đụng phải thời điểm, đều đã cùng hắn quyết liệt, thời gian tuyến không đúng a, cho nên này thảm cũng bán không được. Liên nàng ấp úng, kết quả còn chưa nói xong, bên kia liền xuất hiện đột phát tình huống. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 448 chương 448 ta có một con tiểu long nhân. 19. Chương 448 ta có một con tiểu long nhân. 19. Tiểu hồ ly tựa hồ thật sự thực thảm, đều bị bộ lạc xa lánh ra tới, đám kia thú nhân cư nhiên còn không dừng tay, đuổi tới nơi này, cư nhiên muốn nàng mệnh. Nay liền phi thường ghê tởm, tiểu hồ ly là đồ các ngươi cả nhà đâu, vẫn là bảo các ngươi phần mộ tổ tiên, cư nhiên như vậy táng tận thiên lương. Đuổi giết tới chính là lang tộc. Bọn họ một đám như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm tiểu hồ ly khi, kia hung quang, hận không thể đem này cắn xé nhập bụng. Lang tộc tự nhiên cũng chú ý tới Tô Đường cùng Dạ Tu, nói thật, thú tộc thực lực, ở cả cái đại lục cũng liền chỉ ở sau long tộc, nhưng long tộc đó là dễ dàng có thể ra tới. Những cái đó quái vật khổng lồ, phàm là ra tới, liền nhất định thanh thế to lớn, cho nên đối với trước mắt này hai cái người xa lạ, lang tộc chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn kiêu ngạo mà phóng lời nói, các ngươi hai cái. Thức thời mà lăn xa một chút, bằng không bị thương là việc nhỏ, giết các ngươi cũng không có người thế các ngươi báo thủ. Tô Đường tự bị truy nã lúc sau liền làm điểm ngụy trang, đem một đầu tóc bạc biến thành màu đen, tinh linh nhị cũng bị che đi lên, như người thường giống nhau, hơn nữa nàng cố ý thu liễm hơi thở, chợt xem liền cùng cái người thường không có gì khác nhau. Ma nhân tộc, là trên thế giới này yếu nhất chủng tộc. Đến nỗi bên người nàng thiếu niên, có thể cùng một nhân tộc ở bên nhau, nghĩ đến cũng không phải là cái gì lợi hại nhân vật. Này không, Tô Đường diễn nghiện lên đây, một đầu chui vào Dạ Tu trong lòng ngực, ai nha, Tu, nhân ra sợ vào đâu. Đem thẹn thùng cùng sợ hãi suy diễn mà vô cùng nhuẩn nhuyễn, Dạ Tu trong lúc nhất thời đều cứng lại rồi. Tự lần trước rời đi chấn nhỏ sau, hai người đã có thể lại vô này thân mật hành động, này một cái trước mắt, Dạ Tu thậm chí cảm thấy này bầy sói tộc thập phần thuận mắt. Ân, không sợ. Hắn duỗi tay, đem người ôm vào trong ngực, khỏe môi ức chế không được mà hướng lên trên dương. Nhưng Tô Đường lại vẫn là một cái kính mà hướng hắn trong lòng ngực cung, thanh âm cũng nũng nịu mà, không được, thật là đáng sợ, Tu đem bọn họ đều làm thịt đi. Lúc này, đừng nói tể này bầy sói tộc, đó là đồ toàn bộ thú tộc, Dạ Tu cũng sẽ không chấp một chút mắt, bất quá động thủ trước, hắn từ trong lòng lấy ra một quả tiểu gương. Kêu hành, tiểu gương trước thay ta giúp nó bảo quản hảo. Tô Đường vừa thấy kia tiểu gương, ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt ghét bỏ, tuy rằng là nàng bản thể. Tuy rằng phía trước những cái đó màu trắng chất lỏng lau khô, nhưng nàng tổng cảm thấy này tiểu gương ố uế, liền không quá tưởng đụng vào. Trước kia Dạ Tu để phòng cướp dường như sợ nàng lấy đi này gương, hiện tại, luôn là thường thường mà tưởng hướng nàng trong lòng ngực tác, mà nàng mỗi lần đều cự tuyệt. Nhưng lần này, nàng nhìn mắt cách đó không xa tiểu hồ ly, cắn răng một cái, nhận lấy. Dạ Tu nhếch lên khóe môi, cười như không cười, ta như vậy bảo bối đồ vật, cầm ở trong tay nhưng không đủ. Tô Đường một mặt, lẳng lặng mà nhìn hắn làm yêu. Kia muốn tàng nơi nào? Dạ Tu, ta như vậy bảo bối, đương nhiên là muốn giấu ở ly tâm khẩu gần nhất địa phương. Nói, hắn tự mình đem kia tiểu kính nhét vào nàng xiêm y lìa chung, dán sát thịt cái loại này. Hắn đầu ngón tay xẹt qua kia non mịn da thịt, mang đến dùng mình, làm hắn lưu luyến quên phản. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới đem tay cầm ra tới. Gương mang theo lạnh lẽo, mới vừa dán lên tới thời điểm, Tô Đường không khỏi run run một chút. Dạ Tu cười đến phá lệ câu nhân, hợp với từ trước những cái đó lạnh lẽo ánh mắt đều không thấy, hàm chứa cười, tâm tình thập phần không tồi nói, cấp tàng hảo, nếu là tàng không tốt, lần sau ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Tô Đường mí mắt vừa kéo, nhịn xuống tới. Dạ Tu đối thượng những cái đó lang tộc, Tô Đường nửa điểm không sợ, vì thế đem tiểu hồ ly một lần nữa cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu hồ ly, ngươi như thế nào chọc phải bọn họ a? Nếu thật sự chỉ là một cái tiểu cô nhi, không lý do đuổi đi nàng lúc sau lại đến ám sát nàng a, trừ phi, trên người nàng có cái gì bí mật. Tiểu hồ ly co rúm lại một chút, đại đại trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, thấy thế, Tô Đường rỗi tay xoa xoa nàng hồ ly mau, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, nhưng cái đó lang tộc không phải đối thủ, bất quá, ta cứu ngươi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một chút nguyên nhân đi. Tiểu hồ ly không có lập tức mở miệng, mà là sợ hãi mà nhìn mắt cách đó không xa đánh nhau kịch liệt địa phương, cách hồi lâu, mới nhỏ giọng mở miệng. Trong lúc này, Tô Đường rất có kiên nhẫn, không có nửa điểm thúc giục. Ta là hôn huyết loại. Nàng nói đến lời này thời điểm, đôi mắt cùng đầu liền bắt đầu rũ xuống tới. Kỳ thật tiểu hồ ly thật sự thật xinh đẹp, tuy rằng ô huyết điểm, nhưng nhìn ra được nàng màu lông thuần trắng, một đôi mắt tím càng là như thủy tinh giống nhau, lộ ra cổ linh khí nhi. Tô Đường có chút kinh ngạc, tiểu hồ ly là thật sự nhìn không ra là hôn huyết loại. Nói ra bí mật này lúc sau, tiếp theo nói nhưng thật ra thông thuận, tiểu hồ ly nháy xinh đẹp hồ ly mắt, thấy trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ không có lộ ra nửa điểm chán ghét hoặc là phản cảm, lúc này mới tiếp tục nói, ta mẫu thân là thú tộc thánh nữ, phía trước thôn trưởng nhi tử liền tưởng cưới ta mẫu thân, nhưng ta mẫu thân cuối cùng cùng một nhân loại ở bên nhau, còn sinh hạ ta. Hôn huyết loại kết cục giống nhau đều thực thê thảm, nếu chỉ là bình thường chủng tộc sinh hạ hôn huyết loại, kia bọn họ hài tử sẽ cùng với cả đời kỳ thị, nhưng nếu là quý tộc, tỷ như dạ tu mẫu thân, lại tỷ như tiểu hồ ly mẫu thân, tại đây trên đời, là không bị cho phép. Các nàng huyết mạch như thế cao cấp, sao có thể bị ngoại tộc cấp ô nhiễm? Cho nên vì kinh sợ mặt khác quý tộc, thường thường sẽ đối với các nàng tiến hành đáng sợ trừng phạt. Dạ tu mẫu thân bị tù cùng lôi vân trung, mà tiểu hồ ly mẫu thân, tắc trực tiếp chỗ lấy hỏa hình. Thánh nữ đã chết, kia nhân loại cũng không sống sót, ngay từ đầu, liền tiểu hồ ly cũng muốn bị xử tử, bất quá thôn trưởng lại lâm thời đổi ý. Thánh nữ bói toán cực kỳ cường đại, bất quá theo thánh nữ sinh hạ hải tử, nàng năng lực này sẽ dần dần biến yếu, trong tình huống bình thường, sinh ra tới hải tử sẽ kế thừa nàng bói toán thuật. Thôn trưởng không giết tiểu hồ ly, đó là muốn nhìn một chút nàng có hay không năng lực này, cho nên miễn cưỡng làm nàng sống đến bây giờ. Nhưng hôn huyết loại trung quy là hôn huyết loại, theo tiểu hồ ly một chút lớn lên, hiện giờ đều mau thành niên, lăng là không thấy nửa điểm thiên phú, cuối cùng, thú tộc vứt bỏ nàng. Thôn trưởng nhi tử sở dĩ sát nàng, bởi vì nàng tồn tại, đại biểu cho đã từng thánh nữ vì một nhân loại cự tuyệt chính mình, đó là một loại sỉ nhục. Chỉ có giết nàng, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt sỉ nhục này. Tô Đường thương hại mà xoa xoa tiểu hồ ly đầu, ta trộm cùng ngươi nói Nga, nhà ta tu cũng là hôn huyết loại, nhưng là ngươi xem, hắn là cỡ nào cường đại lại loa mắt, cho nên, hôn huyết loại trước nay liền không mất mặt. Tiểu hồ ly trừng lớn mắt, dạ tu có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật đều không cần nàng nói, xem hắn đơn phương nghiền áp những cái đó lang tộc, liền có thể đã nhìn ra. Vị kia đại nhân cư nhiên là hôn huyết loại. Đúng vậy, ngươi xem, mẫu thân ngươi là thánh nữ, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi ở ngươi sinh ra trước, sẽ không vì ngươi chiếm phát quá sao. Tiểu hồ ly cũng không có gặp qua chính mình mẫu thân, bất quá ngẫu nhiên từ mặt khác thú nhân trong miệng có thể biết, nàng đã từng thực lóa mắt, mà nàng, lại như thế vô dụng, liền cái con mồi đều bắt giữ không đến. Tô Đường lời này, như là cấp tiểu hồ ly mang đến quan minh, nàng nhìn dạ tu. Lại như là xuyên thấu qua dạ tu đang xem chính mình tương lai. Cảm ơn nửa tỉnh không có ngủ, tàn táng thiếu niên hoa quý hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 449 chương 449 ta có một con tiểu long nhân. 20. Chương 449 ta có một con tiểu long nhân. 20. Lang tộc không đủ vì theo, dạ tu dễ như trở bàn tay mà liền đưa bọn họ bắt lấy, bất quá hắn không có làm được cuối cùng một bước, mà là đem kia dẫn đầu lang cấp đá tới rồi tiểu hồ ly trước mặt. Cùng lang tộc một trận chiến này, nhưng thật ra làm dạ tu thanh tỉnh không ít. Hắn không có khả năng ngăn cản tiểu gương cùng ngoại giới tiếp xúc, nếu nàng coi trọng này đầu tiểu hồ ly, cũng không phải không thể lưu lại. Lúc trước hắn sẽ căm hận hôn huyết loại tinh linh, là bởi vì hắn không đủ cường đại, hắn lưu không được nàng, nhưng hôm nay, hết thể đều bất đồng. Hắn có thể ở hữu hạn trong phạm vi, cho nàng hết thể muốn. Bất quá, tiểu hồ ly nếu muốn lưu lại, liền không thể như thế vô năng, cho nên hắn đem lang tộc thủ lĩnh cấp đá đến nàng trước mặt, cùng nàng nói, giết hắn. Tiểu hồ ly lúc ấy sợ tới mức toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, kia chính là thôn trưởng nhi tử, ở bọn họ ạ giản lì trong bộ lạc, thôn trưởng địa vị liền tương đương với một tòa thành thành chủ, mà con hắn, tất nhiên là thiếu thành chủ, nếu dám giết hắn, nàng chắc chắn bị toàn bộ bộ lạc đuổi giết. Nhưng kỳ quái mà là, loại này ý tưởng cũng chỉ tồn tại một cái trước mắt, thực mau, nàng đã bị giết hắn cái loại này phong ý tưởng cấp chinh phục. Một sửa phía trước khiếp nhược bộ dáng, nàng biến thành hình người, tuy rằng như cũ gầy yếu, lại kiên định mà tiếp nhận dạ tu truyền đặc kiếm. Nàng bộ dáng này, có như vậy trong nháy mắt, làm vị kia lang tộc nam tử nghĩ tới mẫu thân của nàng, thú nhân tộc thánh nữ, không phải mỗi cái thôn xóm đều sẽ có, các nàng năng lực cũng có cao có thấp, mà lúc trước bọn họ thánh nữ, tiểu hồ ly mẫu thân, cơ hồ mang theo bọn họ trở thành thú nhân bộ lạc lợi hại nhất thôn xóm. Đáng tiếc, đối với nàng sinh hạ hôn huyết loại lúc sau liền biến mất. Không có nàng bói toán thuật, bọn họ thôn xóm thực lực bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Đối mặt nguy hiểm cũng không biết như thế nào cho phải, dần dần mà, bọn họ lãnh địa bị mặt khác thôn xóm xâm chiếm, cho tới bây giờ, đã không dư thừa lúc trước một nửa. Sở hữu thú nhân đều đem này hết thể quy tội cùng thánh nữ trên người, vì thế bọn họ càng chán ghét tiểu hồ ly, cảm thấy nàng chính là tai họa căn nguyên, cho nên đương thôn trưởng đuổi đi nàng khi, chẳng những không có nhân vi nàng nói chuyện, ngược lại còn đối với nàng ném cục đá, ném trứng thúi. Tiểu hồ ly cả đời này đều không có gặp được một chút ôn nhu, thẳng đến nàng gặp Tô Đường. Nguyên lai, bị người vớt ve là như vậy thoải mái, nguyên lai, bị người cổ vũ an ủi là như vậy mà lệnh người cảm thấy vui sướng. Nàng thực vui vẻ, thậm chí muốn bắt lấy loại cảm giác này. Nhưng nàng rất rõ ràng, những năm gần đây trải qua, làm nàng phi thường hiểu được xem người sắc mặt, vị kia tên là tu nam tử cũng không tưởng lưu lại nàng. Vì đã từng chính mình chịu quá những cái đó ủy khuất, cũng vì có thể lưu lại, càng vì kia đối vốn nên yêu thương phụ mẫu của chính mình, tiểu hồ ly đem đao thứ hướng lang tộc nam tử khi. Không có bất luận cái gì do dự. Máu tươi phun nàng vẻ mặt, nhưng cặp kia mắt tím lại lập lòe quan mang, đó là trọng sinh quan mang. Tô Đường hiện tại là nợ nhiều không lo, dù sao đều đắc tội toàn bộ long tộc, lại thêm một cái thú nhân bộ lạc lại có gì quan hệ. Chẳng qua, đương tiểu hồ ly giết kia lang tộc nam tử sau, nàng phản ứng khiến cho nàng xem không rõ. Nàng mới là một mở miệng cứu nàng người A, như thế nào đến cuối cùng, chạy đến dạ tu bên người đi. Này không khoa học A. Tiểu hồ ly mấy năm nay quá đến lưu ly nghiêng ngửa, cho nên rất rõ ràng như thế nào lấy lòng người, nàng tới gần ân nhân sẽ chọc đến vị đại nhân này không cao hứng, như vậy, nàng liền đi theo vị đại nhân này, dù sao đi theo đại nhân đó là đi theo ân nhân. Tiểu hồ ly như thế thức thời, dạ tu rất là vừa lòng, đến nỗi tiểu gương không cao hứng, không quan hệ, hắn sẽ hống. Tô Đường vẻ mặt túc thốt, kia ai đoán mà tiểu biểu tình, trực tiếp đem dạ tu làm cho tức cười. Làm sao vậy? Là ngươi nói muốn lưu chữ nàng. Nếu ngươi không muốn, ta lập tức kêu nàng đi. Tiểu hồ ly vừa nghe thực khẩn trương, rất sợ nàng đem chính mình đuổi đi, nhưng nàng cũng không dám mở miệng cầu nàng, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nàng, liền bộ dáng này, chỉ cần không phải những cái đó phát dầu người, ai đều khiêng không được a. Tô Đường thở dài, thôi, cứu người cứu rốt cuộc đi, này đó lang tộc bị giết, nhất định sẽ có người điều tra không đến bọn họ trên đầu, nhất định sẽ hướng tiểu hồ ly trên người cha, đến lúc đó, không có bọn họ. Tiểu hồ ly cũng chỉ thừa một cái đã chết. Tính, nàng nguyện ý đi theo ngươi liền đi theo ngươi đi. Dạ tu nén cười, phi thường có kiên nhẫn mà hướng người, một con tiểu hồ ly thôi, ngươi nếu thích, lần sau ta lại nhiều tìm mấy chỉ tới, hoặc là, ngươi thích con thỏ. Con thỏ cũng lông xù xù, thật sự không được, sư tử ta cũng cho ngươi chụp tới. Hắn nói ôn nhu, phảng phất chỉ cần nàng mở miệng, đó là bầu trời ánh trăng đều sẽ hái xuống. Mà Tô Đường, tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, khoe miệng vừa kéo. Ta lại không cần mở vườn bách thú, không cần. Vườn bách thú này ba chữ, dạ tu vẫn là đầu một hồi nghe nói, liền chọn mi hỏi, như thế nào vườn bách thú? Tô Đường mắc kẹt, vườn bách thú cái này từ, thế giới này căn bản liền không tồn tại a, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích? Nói sai rồi, dù sao chính là không nghĩ muốn, ta lại không thích dưỡng bọn họ, cơ duyên xảo hợp gặp gỡ, kêu duyên phận, quá cố tình, liền không có gì ý tứ. Nàng ham hồ mà lừa gạt qua đi, dạ tu cũng không lại tiếp tục hỏi. Chợt vừa thấy, chuyện này phảng phất liền như vậy đi qua. Thú nhân bộ lạc quả nhiên không bao lâu liền phát hiện lang tộc bị đồ, kia mười mấy đầu thực lực không tồi thú lang, cơ hồ là thôn xóm hơn phân nửa thực lực, này một đồ, làm kia thôn xóm lập tức bị mặt khác thôn xóm cùng thâu. Bộ lạc cùng bộ lạc gian đấu tranh luôn luôn hung tàn, những cái đó không muốn đầu hàng, cuối cùng đều sẽ bị xử tử, mà này trong đó, thôn trưởng làm đã từng người lãnh đạo, mặc kệ hắn đầu hàng cũng hoặc là không đầu hàng, đều sẽ bị xử tử. Bởi vì thôn xóm bị gồm thâu, dạ tu giết kia mười mấy đầu lang sự tình như vậy bị che giấu. Ngay từ đầu, tiểu hồ ly còn lo lắng cho mình sẽ cho ân nhân mang đến phiền toái. Bất quá theo thời gian trôi qua, không thấy nửa điểm gió thổi cỏ lay, nàng lúc này mới yên lòng. Bất quá thực mau, nàng lại bắt đầu nhọc lòng, nàng phát hiện, nhà mình hai vị này ân nhân, địa vị một chút đều không nhỏ. Một cái là thần bí tinh linh tộc, một cái cư nhiên là đại lục thực lực xếp hạng đệ nhất long tộc, mà hiện tại, bọn họ nhị vị cư nhiên bị long tộc cấp truy nã. Tiểu hồ ly tuy rằng không biết long tộc vì sao truy nã bọn họ, bất quá nàng cảm thấy, giống ân nhân như vậy thiện lương tinh linh tộc, không có khả năng làm thực xin lỗi long tộc sự tình, như vậy, nhất định là long tộc sai. Thế giới này chú ý thực lực, cũng không nói với ngươi công bằng, tu đại nhân vẫn là hôn huyết loại, cho nên nhất định cùng nàng giống nhau, đều từng bị chính mình tộc đàn kỳ thị quá, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền càng thêm thống hận những cái đó cái gọi là thuần huyết thống. Kính đại nhân, ngài nói, thế giới này liền nhất định là những cái đó thuần huyết thống định đoạt sao. Chúng ta hôn huyết loại, liền xứng đáng kẽ hở sinh tồn, thậm chí không nên tồn tại thế giới này sao. Tiểu hồ ly đỉnh nguyên hình, hỏi cái này vấn đề thời điểm, đặc biệt đáng yêu, Tô Đường không nhịn xuống, dối tay loát một phen, lúc này mới nói, sinh mệnh đều nên bị tôn trọng, ái cũng là vô giới hạn. Cho nên, sai không phải các ngươi, là thế giới này. Tiểu hồ ly sợ ngây người, đó là theo sát sau đó, sợ bị đoạt sủng dạ tu, cũng dừng lại bước chân, đã quên tiến lên. Cảm ơn một đời dụ hoặc đại bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 450 chương 450 ta có một con tiểu long nhân. 21. Chương 450 ta có một con tiểu long nhân. 21. Hai người hành biến thành ba người hành, tiểu hồ ly thực ngoan ngoãn, tuy rằng nàng thực thích ân nhân, bất quá nàng rất rõ ràng, có chút người không phải nàng có thể dính đi lên. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ thức tỉnh cùng mẫu thân giống nhau bói toán thuật. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, bọn họ cùng thường lui tới giống nhau dùng ngon miệng bữa sáng. Đây là tiểu hồ ly từ trước chưa bao giờ ăn qua đồ vật, sạch sẽ lại mỹ vị, còn có những cái đó thủy, ngọt tư tư mà, làm nàng phảng phất giống như đặt mình trong ngộng đẹp bên trong, như vậy sinh hoạt, nàng từ trước liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng chính là như vậy tốt đẹp một ngày, nàng đột nhiên đầu đau muốn nứt ra, hợp với trước mắt cảnh sắc đều hư ảo. Mắt thấy nàng muốn từ ghế trên ngã xuống đi, Tô Đường tay vừa đỡ, tứ chi tiếp xúc kia một khắc, tiểu hồ ly như là bị định trụ giống nhau. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn nàng, như là không dám tin tưởng, lại như là vô pháp nói nên lời. Bộ dáng này quá kỳ quái, Tô Đường nhịn không được mở miệng dò hỏi, tiểu hồ ly, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tiểu hồ ly cứ như vậy nhìn nàng ước chừng sững sờ hồi lâu, lâu đến đôi mắt đều khô khốc, lúc này mới chớp chớp mắt, kính đại nhân. Nàng lẩm bẩm mở miệng, Tô Đường liền càng khó hiểu, đến tột cùng làm sao vậy? Tiểu hồ ly lại không có trả lời, mà là đột nhiên chiều ngoài cửa sổ náo nhiệt trường nhai nhìn lại. Nàng bộ dáng này, rõ ràng không thích hợp. Tô Đường nhíu mày, dạ tu lại đè lại nàng, nàng ma khí có biến động. Vừa nói đến ma khí, Tô Đường liền kinh ngạc, nơi này ma khí cũng không đại biểu ma tộc, mà là từ rất nhiều ma pháp nguyên tố gọi chung một loại đại danh từ, trong đó nhất thường thấy đó là thủy hệ ma pháp nguyên tố, hỏa hệ ma pháp nguyên tố, ma pháp loại đồ vật này, từ sinh ra liền chú định, nhưng nàng nhớ rõ, tiểu hồ ly chỉ là cực kỳ bình thường thú tộc A. Mang theo như vậy nghi hoặc, nàng đem ánh mắt rời về phía dạ tu. Dạ tu, nàng thức tỉnh rồi. Tô Đường rất là giật mình, tiểu hồ ly phụ thân chỉ là một vị bình thường nhân tộc nam tử, cho nên thức tỉnh nói, chỉ còn lại có mẫu thân kia một mạch, mà nàng mẫu thân, thú tộc bộ lạc nổi danh thánh nữ, thiện bói toán. Dạ tu tiếp tục nói, bất quá thức tỉnh năng lực cấp bậc như thế nào, tạm thời còn không xác định. Long tộc tiểu hồ ly đức quáng mà nói, thanh âm càng là nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, chỉ có thể ghé vào miệng nàng biên. Mới có thể miễn cưỡng nghe được mấy cái từ ngữ mấu chốt, long tộc cùng thần tộc. Đi, chúng ta hướng bắc đi. Mặt bắc, tinh linh tộc địa phương, yêu cầu vượt qua một mảnh băng tuyết nơi mới có thể tới. Bất quá, Tô Đường cũng không xác định tiểu hồ ly nói mặt bắc, hay không đó là tinh linh tộc. Vì thế, nàng hỏi hệ thống. Cậu tử, hiện tại tình huống như thế nào? Hệ thống, tiểu hồ ly năng lực không tồi, sáng thế thần lại phát hiện ngươi, cho nên hắn tự mình phái người cùng long tộc hợp tác. Bởi vì có sáng thế thần trợ giúp, cho nên bọn họ sẽ thực mau tỏa định các vị trí. Mà hiện tại, sáng thế thần sứ giả vừa lúc cùng long tộc đạt thành chung nhận thức. Bởi vì vừa mới đạt thành chung nhận thức, cho nên Tô Đường bọn họ còn có là thời gian đi. Cái này mấu chốt, cơm sáng là vô tâm tư ăn, Tô Đường đem tiểu hồ ly phóng tới chính mình kính mặt thế giới, liền cùng dạ tu một đường hướng bắc đi. Bất quá, này một đường dạ tu biểu tình là lạ mà. Tiểu long nhân luôn luôn cao lãnh lời nói lại không nhiều lắm, mà hiện tại, liền kém thật đánh thật ở trên mặt viết thượng không vui ba cái chữ to. Tô Đường cảm thấy thú vị, này nếu là ở từ trước, lại không cao hứng cũng nghẹn ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dạ tu, vượt qua này phiến băng tuyết nơi đó là tinh linh tộc, cho nên ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Tô Đường nói, làm dạ tu dừng bước chân, khá vậy gần chỉ là dừng lại bước chân, hắn hiển nhiên là không muốn trả lời, mà là thay đổi cái đề tài, kia chỉ hồ ly tình sao. Làm nàng ra tới lại bói toán một chút, cái gọi là phương Bắc, rốt cuộc đến nhiều Bắc. Tiểu Cao Lanh không muốn mở miệng, Tô Đường cũng không ép hắn, liền đem tiểu hồ ly cấp phóng ra. Tiểu hồ ly trong khoảng thời gian này năng lực thức tỉnh, mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm mà, ngủ đến thời gian so tỉnh thời gian đều lâu, cho nên Tô Đường cũng không xác định, đem nàng thả ra, này tiểu tể tử có thể hay không còn đang ngủ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, dạ tu ra hỏa này nhìn ngủ say tiểu hồ ly, cư nhiên một tay cấp sách lên, đổi chiều hung hăng riêu vài cái, kia lực đạo, Tô Đường xem đều phải đau lòng tiểu hồ ly. Bất quá không đợi nàng đau lòng, tiểu hồ ly liền sâu kín chuyển tỉnh, chính là ánh mắt còn có chút mờ mịt, tu đại nhân, làm sao vậy? Dạ tu lạnh mặt, ngươi nói phương Bắc, rốt cuộc nhiều Bắc. Tiểu hồ ly nhìn này băng thiên tuyết địa, đột nhiên một sửa phía trước quẹt lười, vùng vây chân ngắn nhỏ từ diệp tu trong tay nhảy xuống tới. Băng tuyết nơi rất lớn, người bình thường căn bản xuyên qua bất quá đi, mà mặc dù là cường đại long tộc, nếu không người dẫn dắt, cũng có thể sẽ bị lạc tại nơi đây, cũng bởi vậy. Tinh linh tộc thành thần tộc chỉ ở sau đại lục thần bí chủng tộc. Nghĩ vậy sự, dạ tu nhịn không được đem ánh mắt khóa hướng về phía Tô Đường. Hắn nhớ rõ, tiểu gương là nhận thức lộ. Nàng như là không gì không biết, vô luận hắn nhiều nỗ lực, giống như luôn là đuổi không kịp nàng bước chân, vì thế, hắn mới không từ thủ đoạn, dùng huyết văn khế đem nàng lưu tại bên người. Tiểu hồ ly cũng không biết những việc này, giờ phút này, nàng chính lòng tràn đầy vui mừng mà ở trên nền tuyết vui vẻ, tu đại nhân, đó là nơi này. Nếu ta không bói toán sai, thực mau sẽ có người tới đón chúng ta. Tiểu hồ ly mắt tím sáng lấp lánh mà, với này phiến băng tuyết trung, lại là một mặt thập phần sáng lạn nhan sắc. Nàng nói có người tới đón bọn họ khi, dạ tu nhíu nhíu mày, hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Mà đương vị kia kẻ thần bí rốt cuộc xuất hiện khi, kia một khắc, dạ tu cảm thấy hắn tình nguyện đối thượng thần tộc cùng long tộc, hắn cũng không muốn lưu lại nơi này. Cùng hắn bất đồng, Tô Đường lại là đầy mặt kinh ngạc, là Apti. Apti. Nàng lúc trước cứu kia chỉ hôn huyết loại tinh linh. À tỷ xuyên qua băng tuyết, trên mặt có tinh linh tộc đặc có lạnh nhạt cảm, bất quá đương hắn nhìn đến Tô Đường khi, kia cười, có một loại băng tuyết đều tan ra ấm áp. Kính tỷ tỷ. Dạ tu vừa nghe này xưng hô, đạm kim sắc đồng tử chỉ còn lạnh băng, ánh mắt quét tới, cơ hồ ngưng kết thành đến xương băng truy, hận không thể đem người cấp đâm thủng. À tỷ một đường chạy chậm mà đến, thấy Tô Đường, tràn đầy kích động, kính tỷ tỷ, ngài không có việc gì đi. Dạ tu nghe vậy, lỗ thai lập tức giật giật, 50 năm trước cuối cùng nhìn thấy tiểu gương khi, là tiểu gương mang theo hắn rời đi, không cần chính mình, bất quá lúc sau chính mình lại tìm, lại là ở vong linh thế giới tìm được nàng rách nát kính mặt, như vậy, lúc trước đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường cười ngâm ngâm, không có việc gì à, ta phải có sự, sao có thể còn đứng ở ngươi trước mặt? À tỷ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kính tỷ tỷ, mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm ngài, bất quá ta năng lực hữu hạn nói đến này, hắn ngượng ngùng gãi gãi tóc. Cùng phía trước lạnh nhạt cảm hình thành tiên minh đối lập. Đúng rồi, kính tỷ tỷ, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nếu là từ trước, đứa nhỏ này đã sớm nhiệt tình nên đón bọn họ, nhưng hôm nay, hắn lại hỏi lại bọn họ vì sao mà đến. Tô Đường nhạy bén phát hiện, tinh linh tộc xảy ra chuyện. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 451 chương 451 ta có một con tiểu long nhân. 22. Chương 451 ta có một con tiểu long nhân. 22. Tô Đường nói, làm ạ tỷ trong mắt hiện lên một tia bi thương, hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói, tinh linh tộc sinh mệnh thụ bị ô nhiễm. Sinh mệnh thụ có thể nói là tinh linh tộc sinh mệnh căn nguyên, một khi sinh mệnh thụ bị ô nhiễm, như vậy nên đón tinh linh tộc liền chỉ còn lại có một cái kết cục. Toàn bộ tinh linh, toàn bộ ô nhiễm, mà ô nhiễm tinh linh, bọn họ không hề thuần khiết vô hạn, mà là trở nên hắc ám tàn nhẫn. Tình thế nghiêm trọng, đó là dạ tu cũng tạm thời buông xuống đối hắn thành kiến, ngược lại một tay đem trên nền tuyết vui vẻ tiểu hồ ly cấp túm lại đây. Tiểu hồ ly, ngươi bói toán tựa hồ làm lỗi, tinh linh tộc đều từ xưa không rảnh, sao có thể ứng phó long tộc cùng thần tộc. Nghe vậy, ạ tỷ vẻ mặt phẫn nộ, kính tỷ tỷ, vị kia thần minh còn không có buông tha người sao. Dạ tu thực không vui, hắn cảm thấy ạ tỷ đã biết một kiện hắn cũng không biết sự tình, cái gì thần minh, tiểu gương khi nào cùng thần minh giang thượng quá. Vì cái gì hắn một chút cũng không biết. Vì thế, hắn càng chán ghét này trướng mắt hôn huyết loại tinh linh. À tỷ biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết lúc trước có thần minh quân lấy Tô Đường, đến nỗi ra sao thần minh, hắn không rõ ràng lắm, hơn nữa Tô Đường sau lại biến mất, làm hắn một lần cho rằng nàng ngộ hại đã xảy ra chuyện, vì thế, còn khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Tô Đường có chút chột dạ, trộm liếc mắt Dạ Tu, kết quả bị hắn bắt vừa vặn, càng chột dạ. Nàng giả ý khụ hạ thanh thanh nhất hầu, sau đó nói sang chuyện khác, hiện tại tinh linh tộc là tình huống như thế nào. Vừa nói đến việc này, ạ tỉ trên mặt sầu bi càng trọng, hắn tuy rằng là hôn huyết loại, nhưng cũng là từ nhỏ sinh hoạt ở tinh linh tộc xảy ra chuyện, hắn so bất luận kẻ nào đều khổ sở. Đã có 9 thành tinh linh bị ô nhiễm, mà dư lại, đều là cùng ta giống nhau hôn huyết loại, có lẽ là bởi vì huyết thống không đủ thuần khiết, cho nên chúng ta cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hắn cười khổ, chúng ta khả năng cũng chống đỡ không nổi nữa. Bọn họ chỉ chiếm một thành, hơn nữa hôn huyết loại năng lực phổ biến không bằng thuần huyết thống. Tình thế càng nghiêm túc, bất quá tiểu hồ ly lại đột nhiên nói, sẽ chui từ dưới đất lên tân sinh. Nàng thanh âm nho nhỏ, bất quá ạ tí lại chú ý tới, hắn cũng chiếm một nửa thú nhân huyết thống, cho nên thấy thú tộc tiểu hồ ly liền phá lệ thích. Ngươi là thú tộc đi. Tiểu hồ ly làm ầm ĩ một lát, đã có chút mệt mỏi, bất quá Dạ Tu bắt lấy nàng cái đuôi, giận mà không dám nói gì. Ân, đúng vậy đâu. Ạ tỷ trong lúc này một con cùng những cái đó chịu ô nhiễm tinh linh tác chiến, thể xác và tinh thần đều mệt, đột nhiên gặp được như vậy một con tiểu khả ái, rất là vui mừng, ta cũng có một nửa thú nhân huyết thống, đúng rồi, ta kêu Ạ tỷ, ngươi kêu gì đâu. Tiểu hồ ly cũng không có tên, từ trước ở thú nhân bộ lạc, mọi người đều kêu nàng tiểu con hoang. Rất khó nghe, cho nên nàng chưa bao giờ thừa nhận đây là nàng tên. Không có, ta không có tên. Ạ tỷ tức khắc đau lòng, không quan hệ. Ta có thể thế ngươi lấy cái dễ nghe tên. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, rất là đầu cơ. Dạ Tu híp mắt quan sát 3 giây đồng hồ, không nói hai lời đem tiểu hồ ly cấp nhét vào ạ tỷ trong lòng ngực, lạnh lùng nói, đưa ngươi. Ạ tỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lông xù xù mà tiểu khả ái tập vẻ mặt, tâm đều mau hóa. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhận nuôi này chỉ tiểu hồ ly, bất quá hắn hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, liền chỉ có thể nhịn đau nói, cảm ơn, bất quá ta hiện giờ chính mình đều chiếu cố không hảo tự mình. Ta sợ chiếu cố không hảo nàng. Dạ Tu nguyên bản liền phiền này chỉ tiểu hồ ly, cảm thấy nàng cướp đi tiểu gương ánh mắt cùng quan tâm, ngươi chỉ cần đối mặt một cái tinh linh tộc, mà đuổi giết ta trừ bỏ long tộc, còn có thần minh. Nói xong, sợ hắn không cần, càng là thêm câu, lúc trước này tiểu hồ ly, bởi vì hôn huyết loại bị thú tộc đuổi giết. Lời này vừa ra, ạ tỷ càng đau lòng, tiểu hồ ly mới bao lớn à, nhìn bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, lại đã trải qua nhiều như vậy chắc trở. Như vậy nho nhỏ. Lông xù xù một con, đám kia thú tộc như thế nào nhẫn tâm đâu. Ạ tỷ trước nay đều không phải tham sống sợ chết hạng người, phía trước chỉ là sợ chính mình liên lụy bọn họ, nhưng hôm nay, cái gì đều đừng nói nữa, hắn trực tiếp đưa bọn họ nên trở về chính mình căn cứ. Hôn huyết loại ở băng tuyết nơi mở một chỗ tạm cư mà, hiện tại, bọn họ thấy Ạ tỷ trở về, sôi nổi nhìn qua đi. Ạ tỷ, này vài vị là ai a? Ạ tỷ, đây là năm đó cứu ta ân nhân. Mặt khác các tinh linh đều biết ạ tỷ ngay lúc đó tao ngộ, lại nói tiếp, lúc trước nếu không phải ạ tỷ, bọn họ sợ là đã sớm bị những cái đó chịu ô nhiễm tinh linh cấp giết hại, cho nên vừa nghe là hắn ân nhân, liền cũng lấy Tô Đường đường chính mình ân nhân. Băng tuyết nơi hoàn cảnh ác liệt, không có gì thứ tốt, hôn huyết loại các tinh linh thập phần ngượng ngùng. Bất quá Tô Đường nửa điểm không chê, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, làm chính mình sự tình liền hảo. Các tinh linh ngay từ đầu còn không yên tâm, đến cuối cùng ạ tỷ ra mặt. Lúc này mới từ bỏ. Quá mức nhiệt tình, Tô Đường đều ngượng ngùng, cuối cùng đơn giản lôi kéo Dạ Tu trở lại kính mặt thế giới. Dạ Tu, trong khoảng thời gian này, ta yêu cầu đơn độc tu luyện. Nếu là từ trước, Dạ Tu một chút đều không nghĩ nàng trở nên lợi hại, liền sẽ như trên thứ như vậy rời đi. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng phát hiện, chính mình còn chưa đủ cường đại, hắn yêu cầu rèn luyện chính mình, cuối cùng mới có thể hoàn toàn bảo hộ nàng. Hảo, ta thế ngươi hộ pháp. Tô Đường không cự tuyệt. Lúc này, không cho hắn làm điểm sự, gia hỏa này sẽ không cảm giác an toàn. Hảo, nếu có việc, có thể đánh thức ta. Tô Đường bế quan, Dạ Tu đi lên, chỉ thật sâu mà nhìn nàng một cái, liền không ở làm dừng lại. Trở lại tinh linh tộc tạm cư mà, Dạ Tu đơn độc tìm tới ạ tỷ. Hắn yêu cầu biết, lúc trước Tô Đường bỏ xuống hắn lúc sau, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ạ tỷ là biết hắn, năm đó, còn từng ghen ghét quá hắn, hắn biết rõ, Tô Đường tuy rằng cứu hắn, nhưng là luân địa vị. Chính mình là vô luận như thế nào đều không thể đua qua hắn. Ghen ghét giống như là một viên hạt giống, một khi mọc rễ nảy mầm, liền sẽ làm chính mình đi vào cực đoan. Cũng may, ạ tỷ cuối cùng tỉnh táo lại. Mỗi người đều là bất đồng, liền như hắn, không có khả năng đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Hơn nữa, hắn thực may mắn chính mình gặp được quá Tô Đường. Ngươi muốn biết lúc trước Kính tỷ tỷ vì sao rời đi? Dạ tu, đúng vậy. Ạ tỷ, ngươi biết không, ta lúc trước đã từng hâm mộ quá ngươi, Kính tỷ tỷ tuy rằng đã cứu ta, cuối cùng cũng mang theo ta rời đi, nhưng là nàng tâm vẫn luôn là ở ngươi bên kia. Nàng từng nói với ta quá, nói nàng tiểu long nhân trưởng thành, không hề là lúc trước kia chỉ khóc nhẹ tiểu long nhân, mà nàng, phải học được buông tay, đến làm ngươi trưởng thành. Những lời này, Tô Đường cũng từng cùng hắn nói qua, bất quá Dạ tu trước nay liền không tin quá, chỉ cảm thấy đó là nàng lấy cớ, là nàng vứt bỏ chính mình lý do. Nhưng mà, đương hắn từ người khác trong miệng nghe được khi, lại là một loại khác cảm thụ. À tỷ còn ở tiếp tục, hắn nói, gặp được Kính tỷ tỷ, là ngươi ta chuyện may mắn, bất quá Kính tỷ tỷ có lẽ quá loa mắt, cuối cùng nàng bị thần minh theo dõi, cụ thể tình huống, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ nàng cùng thần minh đánh một trận sau liền biến mất. Những năm gần đây, ta từng tìm vô số địa phương, lại như cũ không có nàng tung tích, nguyên bản, ta đều cho rằng nàng không còn nữa. Thấu chương xong. 452 chương 452 ta có một con tiểu long nhân. 23. Chương 452 ta có một con tiểu long nhân. 23. Dạ tu nghe được gạo thì nói, tuy chỉ có ít ỏi vài câu, lại là chấn đến đầu trống rỗng. Thân minh, trên thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, nếu có người bị đối phương coi trọng, sao có thể chạy thoát? Hắn tiểu gương, lúc trước là như thế nào tránh thoát hắn ma chảo? Có lẽ, đây là hắn ở vong linh thế giới tìm được nàng mảnh nhỏ duyên cớ. Dạ tu cảm thấy chính mình tìm được chân tướng, nhưng chân tướng lại làm hắn như thế thống khổ. Hắn từng tàn nhẫn tiểu gương lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới, tiểu gương ngay lúc đó tình cảnh là như thế nào. Hắn cũng thật không phải cái đồ vật a. Hắn cho rằng thống khổ khó chịu, nhưng đối tiểu gương mà nói, lại làm sao không phải đâu. Mà hắn, thật vất vả đem nàng sống lại đây chuyện thứ nhất, lại là dùng khế ước giam cầm nàng. Hắn này cách làm, cùng những cái đó lệnh người chán ghét thần minh lại có gì khác nhau đâu. Dạ tu tim đau như bị thích chặt, tiểu gương chưa bao giờ thực xin lỗi chính mình, chân chính thực xin lỗi, là hắn thực xin lỗi nàng. Kính mặt thế giới nội, Tô Đường chính tu hành đến nơi nào đó bình cảnh, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở liền vang cái không ngừng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50 năm. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40 năm. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 35 năm. Thình lình xảy ra biến cố, chọc đến Tô Đường tò mò không thôi, đợi giải chân tướng sau, nàng trầm mặc. Đối với như vậy một cái mỹ lệ hiểu lầm, nàng tỏ vẻ, hoàn toàn không nghĩ giải thích ra. Vì thế, nàng lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục tu hành, đến nỗi cái gì bình cảnh, đều bị hạ ngã hắc hóa giá trị cấp chứa khỏi. Kính mặt thế giới ngoại, Dạ tu yết hầu khô khốc, thậm chí nói không nên lời nói cái gì tới. À thì thật sâu mà nhìn hắn một cái, không nói nương ngữ. Xoay người rời đi. Tiểu hồ ly ngây thơ mà bị ạ tỷ ôm, nàng quay đầu lại nhìn mắt Dạ tu, kỳ thật ở từ trước, nàng liền không thích tu đại nhân, không, kia không nên, kêu không thích, kia hẳn là kêu sợ. Nàng tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ có thể xem hiểu người sắc mặt, tu đại nhân từ trong xương cốt lộ ra tới, liền không phải một cái hảo ở chung người, hoặc là nói ở trực tiếp một chút, hắn liền không phải một cái người tốt, thậm chí so thú tộc những cái đó khi dễ nàng người còn đáng sợ. Nhưng giờ khắc này, tiểu hồ ly thế nhưng cảm thấy hắn đáng thương, còn tưởng liếm liếm hắn tay an ủi. À tí như là xem thấu nàng ý tưởng, xoa xoa nàng lông xù xù đầu nhỏ, nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần an ủi hắn. Bởi vì ai an ủi hắn đều không làm nên chuyện gì, bao gồm Tô Đường bản nhân, này vốn chính là hắn bản thân đã làm sai chuyện, phải từ chính hắn gánh vác. Ngày này về sau, vốn là không có gì lời nói Dạ tu càng trầm mặc, bất quá đường hôn huyết tinh linh cùng những cái đó bị ô nhiễm tinh linh đại tác chiến khi, hắn lại là xông vào cái thứ nhất. Không thể không nói, long tộc sức chiến đấu là thật sự lợi hại, ít nhất, nguyên bản mau chống đỡ không được hôn huyết tinh linh, bởi vì hắn gia nhập, rốt cuộc có phản kích chi lực, bất quá kế tiếp là, Tô Đường từ nhỏ trong gương ra tới khi, thiếu chút nữa không bị trước mắt một màn này cấp dọa choáng váng. Nàng nhìn đến Dạ tu cư nhiên ở đảo rút sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ chung quanh rơi dụng vô số hắc ám tinh linh, này đó đều là bị ô nhiễm tinh linh, đồng tử đen nhánh, hợp với từ trước kia một đôi trắng tinh cánh, hiện giờ đều cùng nhiễm mặc giống nhau. Lộ ra nồng đậm hắc ám khí tức. Mau dừng tay. Tinh linh tộc sinh mệnh thụ, một khi tử vong, tinh linh tộc đem hủy diệt, mà làm có 1/3 tinh linh huyết thống Dạ tu, cũng nhất định sẽ trọng thương. Loại này giết địch 1000 tự thương hại 800 hành động, thật là không cần thiết ta. Tô Đường hoang mang rối loạn mà làm Dạ tu dừng tay, kết quả tiểu long nhân vừa quay đầu lại, Tô Đường lại lần nữa trợn tròn mắt. Thảo, ta liền bế cái quan, nhà ta tiểu long nhân như thế nào lại không thích hợp. sinh mệnh thụ ô nhiễm, dạ tu như vậy gần khoảng cách cùng nó tiếp xúc, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá hệ thống dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại không cần thiết rối rắm cái này. Tô Đường mới vừa có chút nghi hoặc, liền thấy tiểu hồ ly lấy 100 mét lao tới tốc độ cấp tốc chạy như điên mà đến. Kính tỷ tỷ, chạy mau. Tu đại nhân cùng ạ tỷ ca ca đều đã chịu sinh mệnh thụ ảnh hưởng. Mắt thấy tiểu hồ ly muốn vọt tới Tô Đường trong lòng ngực, kết quả phút cuối cùng, lại bị một con đại mà hữu lực tay cấp chặt đứng. Dạ tu đạm kim sắc đồng tử chung quanh đã nổi lên một vòng màu đen không rõ vật thể, kia đồ vật đang ở lan tràn, nếu là để sát vào xem, sẽ phát hiện đạm kim sắc đồng tử không hề thuần tịnh, lộ ra một cổ hắc ám khí tức. Tiểu hồ ly là thật sự thực thảm, thanh tỉnh khi bị dạ tu ghét bỏ mà xách theo cái đuôi ném ra, hiện tại mất khống chế, vẫn là xách theo cái đuôi, duy nhất bất đồng chính là hiện tại mạo sát khí, làm tiểu hồ ly run bần bật. Tô Đường tức muốn hụt máu, rất sợ hắn đem tiểu hồ ly cấp lộng bị thương, lập tức nói, dạ tu, đem nàng thả. Nàng lúc này mới bế quan bao lâu à, này hắn miêu, chậm một chút nữa ra tới, có phải hay không muốn toàn quân bị diệt. Dạ tu đỉnh một trương lạnh băng tuấn mỹ mặt, thoáng nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút không quá vui. Tô Đường khí vui vẻ, có thể tiểu long nhân, đều dám đảm đương nàng mặt, khi dễ nàng người a. Xem ra, là thời điểm làm hắn hồi ức một đợt chính mình thơ hấu, là như thế nào bị nàng hành hung. Dạ tu sẽ đứng bị nàng đánh. Đó là đương nhiên, mặc dù đã dần dần mất khống chế, nhưng hắn vẫn là biết, trước mắt người này không thể thương tổn, cho nên mặc dù nàng nắm tay chiều hắn đánh úp lại, hắn cũng một trốn hay không, liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở kia, sau đó, Tô Đường cũng dừng. Hệ thống, bằng hữu, không phải nói muốn cho hắn hồi ức một chút chính mình hoàn chỉnh thơ hấu sao? Ngươi như thế nào đột nhiên dừng tay? Tô Đường lạnh mặt, thập phần vô tình, nhưng nói ra nói lại là một khác phiên ý tứ, này mặt quá xoái, có điểm không hạ thủ được a. Nắm tay mang đến phong phất quá gương mặt, dạ tu liền đôi mắt đều không nháy mắt, bất quá hắn tựa hồ cũng nghi hoặc, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đường. Như vậy, phảng phất đang hỏi nàng vì sao không đánh. Tiểu hồ ly bị bắt lấy cái đuôi, chỉ có thể đầu chiều xuống đất nhìn một màn này, không biết vì sao, rõ ràng là dương cung bạt kiếm không khí, nàng tổng cảm thấy có cái gì màu hồng phấn phao phao ở nàng chung quanh mạo. Liền, thực khó chịu. Vì thế, nàng lắc lắc cái đuôi, nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể dãy rùa khai, kết quả tu đại nhân cư nhiên thuận thế buông lỏng ra. Tiểu hồ ly nhảy đến trên mặt đất, thấy tu đại nhân mở ra bàn tay, cầm Tô Đường nắm tay. Dạ tu kỳ thật còn có một tia lý trí, hắn đồng tử cũng không có hoàn toàn bị hắc, hắn cũng không có hoàn toàn hắc hóa, bất quá đại não tầng ngoài đã tự hỏi không được cái gì, tự nàng sau khi xuất hiện, hắn hiện tại mãn đầu góc cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Bàn tay trung tiểu nắm tay rất là ấm áp, cùng này băng thiên tuyết địa trung, là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Đường nắm tay nhìn nửa ngày, đột nhiên, túi đầu, thoáng buông ra chính mình bàn tay, đối với nàng mu bàn tay nhẹ nhàng liếm một chút. Ước át xúc cảm tự mu bàn tay thượng bùng nổ, Tô Đường ra đầu đều tê dại, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, người hắn miêu, dơ không dơ à. Dạ tu, ngọt. Tô Đường. Tô Đường cuối cùng tặng hắn một cái quá vai quăng ngã, mà nguyên bản có năng lực phản kháng dạ tu, lại theo nàng động tác ngã ở trên mặt đất, bất quá ngã xuống đất trước, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc hai vị bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 453 chương 453 ta có một con tiểu long nhân. 24. Chương 453 ta có một con tiểu long nhân. 24. Tô Đường đều quăng ngã ngốc, này cùng nàng ngay từ đầu tưởng không giống nhau a. Ngươi cho ta buông tay. Giọng nói vừa ra, dạ tu ôm tay nàng lại càng dùng sức. Hắn dùng thực tế hành động nói cho nàng, buông tay là không có khả năng buông tay, đời này đều sẽ không buông tay. Tô Đường kêu kêu một cái khí, dãy rủa mấy phen, đang định cho hắn nếm thử người trưởng thành mới có thể ăn đau khổ, kết quả này vừa động, cả người đều dại ra. Không phải, hoàn cảnh này, loại này không khí, người hắn miêu đều có thể kia gì lên. Dạ tu liếm liếm lược hiện khô ráo môi mỏng, mềm hương trong ngực, giờ khắc này, trừ bỏ một sự kiện, hắn cái gì đều không nghĩ. Ta tưởng, Tô Đường táo bạo giống giận, không, ngươi không nghĩ. Dứt lời, lại tức cấp bại hoại hỏi hệ thống, cậu tử, lăn ra đây, nói cho ta biện pháp giải quyết. Hệ thống thanh âm nhất phái nhàn nhã, thậm chí còn có vài phần xem diễn trạng thái, à, chúng ta tiểu long nhân thức tỉnh tinh linh huyết mạch đâu. Cũng chỉ có tinh linh tộc, mới có thể chịu sinh mệnh thụ ảnh hưởng. Hệ thống, sao, tinh linh tộc nhiều thế hệ đều sinh hoạt tại đây băng thiên tuyết địa trung, cùng long tộc kia hoang đường chủng tộc là hoàn toàn bất đồng. Tinh linh tộc dễ dàng sẽ không thích thượng ai, bất quá nếu ngươi có thể để cho kiêu ngạo mà tinh linh tộc phía dưới hắn kia cao ngạo hai đầu bờ ruộng lô, như vậy chúc mừng ngươi, là hắn chân ái. Tô Đường nghe này đó có không nói, giận sôi máu, hiện tại là giải thích loại chuyện này thời điểm sao? Có chuyện mau nói. Hệ thống, ai, này liền thuộc về thường quy thao tác, thử hỏi, một cái tinh linh tộc động tình, như vậy, ngươi đoán xem, thế nào mới có thể làm hắn khôi phục thần trí? Đương nhiên là ai a? Hắn nói lời này thời điểm, liền kém đem y ho ho ho cấp trói lọi mà bày biện ra tới. Tô Đường trước mắt khiếp sợ, cầu tử, ngươi thay đổi. Hệ thống, ngươi ở giang hồ phiêu, ai có thể nhất thành bất biến đâu, ngươi đều thay đổi, ta như thế nào có thể không đuổi theo ngươi bước chân đâu? Tô Đường, ta hoài nghi ngươi bị bắt cóc, ngươi không phải ta cầu tử không có khả năng như thế thiệp tình. Hệ thống vui vẻ, cười đến kêu kêu một cái vũ mị, ai nha chán ghét, nhân ra đều còn không có yêu đương đâu, sao lại có thể nói như vậy nhân ra đâu? Này miệng lưỡi, làm Tô Đường mạc danh nghĩ tới một vị 1m8 trắng hán, trong tay cầm hoa khăn tay, ở kia vẻ mặt thẹn thùng mà cười. Không được, không thể tưởng, nàng muốn phun ra. Hệ thống không đáng tin cậy, Tô Đường chỉ có thể tự cứu, vì thế, nàng nhanh như chớp mà chạy về kính mặt thế giới, trước khi đi, còn không quên dùng chính mình năng lực phục chế ra một cái cùng nàng giống nhau như lúc phục chế thể. Kết quả, nay phục chế thể mới ra tới 3 giây đồng hồ, đã bị đánh bạo. Dạ Tu sắc mặt rất kém cỏi, đạm kim sắc vành mắt xương đen dần dần mở rộng, sau đó, tránh ở kính mặt thế giới Tô Đường liền nghe được kia hắc hóa giá trị không cần tiền dường như hướng lên trên nhảy. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 45 năm. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50 năm. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 0.5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 51. Tiểu Long Nhân là cái mang thù ra hỏa, điểm này, thể hiện ở kia không điểm mấy đều dâng lên hắc hóa giá trị mặt trên. Tô Đường khi đến hùng hùng hổ hổ từ kính mặt thế giới ra tới, kết quả Tiểu Long Nhân phi thường không biết xấu hổ. Thấy nàng ra tới, một sửa phía trước thịnh nộ trạng thái, ủy khuất ba ba mà nhìn nàng, cả người tựa như bị vứt bỏ giống nhau, rất là đáng thương. Nhưng mà, bị hắn đã lừa gạt một lần, Tô Đường sao có thể lại tin tưởng hắn, người tuy rằng ra tới, lại cách hắn rất xa. Cậu tử, cho ta tinh lọc sinh mệnh thụ phương án. Hệ thống, phương pháp ở nam chủ trên người, sinh mệnh thụ sở di hắc hóa, kỳ thật thời gian đoạn cùng Tiểu Long Nhân biến thành vong linh thời gian không sai biệt lắm. Tuy nói chúng ta nam chủ chỉ có 1/3 tinh linh huyết thống, bất quá sinh mệnh thụ thực hiện thực, nó xem thực lực, Dạ Tu thực lực vượt qua hiện có sở hữu tinh linh, cho nên một khi hắn sa đọa hắc hóa, sinh mệnh thụ cũng sẽ theo sát này bước chân. Tô Đường lần đầu tiên nghe thế cách nói, sợ ngây người, chính là, Dạ Tu không phải đã từ vong linh trạng thái thay đổi lại đây sao? Hệ thống, cho nên chỉ có Dạ Tu có biện pháp làm sinh mệnh thụ tinh lọc A. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, ta cảm thấy ngươi là ở cưỡng từ đoạt lý. Mỗi lần một có chút việc, ngươi liền nghĩ làm ta hiến thân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này cậu tử. Hệ thống ai nha nói, này cũng không nên trách ta, cũng không phải là ta làm nam chủ thích ngươi. Cho nên, chúng ta đến tự hỏi, ngươi kia đang chết mị lực, có thể hay không đừng với nam chủ phóng thích. Lời này liêu xuống dưới, Tô Đường đều khởi nổi da gà, liền. Nha nàng cậu tử hiện tại như thế nào liền trở nên như vậy? Tao đâu? Tô Đường hoàn toàn không nghĩ dựa theo hệ thống cấp phương án xử lý. Vì thế, nàng kéo Dạ Tu, một đường đi đến một bên màu đen thánh bên cạnh ao. Sinh mệnh thụ ô nhiễm, màu đen nước thánh cũng không ngoại lệ. Bất quá, Tô Đường là kẻ tàn nhẫn, nàng đem Dạ Tu một chân cấp đá đến thánh trong hồ đi. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, đi theo Dạ Tu những cái đó hỗn loại tinh linh tất cả đều sợ ngây người. Liền, hiện tại tình thế, Dạ Tu chính là bọn họ hôn huyết loại tinh linh vương A. Mà bọn họ vương, hiện tại bị kia mảnh mai nhược mà tiểu cô nương một chân cấp đá đến thánh trì đi. Này ai có thể nhẫn? Hôn huyết loại các tinh linh một đám xuất hiện bạo tẩu xu thế, kết quả người còn không có tới gần Tô Đường, đã bị một đám hỏa cầu cấp tạp vừa vặn, ném hỏa cầu người, đúng là Dạ Tu. Tô Đường lạnh nhạt mà liếc mắt đám kia hôn huyết loại tinh linh, sau đó mới đưa tầm mắt dịch đến Dạ Tu trên người. Biết ta vì cái gì sinh khí sao? Dạ Tu thực thành thật, liền như vậy đứng ở nước thánh biên, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Không biết. Hắn cảm thấy chính mình không có làm sai, hắn thích nàng. Đối nàng có cảm giác, tưởng tiến vào nàng, muốn cho nàng cùng chính mình dung nhập nhất thể, cho nên, mặc dù nàng đem chính mình đá hạ này lạnh băng ao chung, hắn như cũ không cảm thấy chính mình sai rồi. Thánh trì không lớn, dù sao cũng là trì, cũng không thâm, này không, Dạ Tu đứng lên thời điểm, cổ trở lên đều lộ ở bên ngoài, bất quá đối Tô Đường tới nói, chính là mặt khác một chuyện. Ban đầu, nàng đang cùng Dạ Tu rằng co đâu, kết quả ra hỏa này cư nhiên một tay đem nàng cấp kéo đi vào. Tinh linh tộc mà chỗ băng tuyết nơi, này nước thánh tự nhiên cũng là lạnh băng đến xương, may nàng không phải người thường, bằng không lúc này trực tiếp có thể bị đông lạnh đến máu đọng lại, vẫn là kết băng cái loại này. Bất quá này không phải quan trọng nhất chính là đối nàng tới nói, này thánh chỉ có điểm thâm A. Đỉnh đầu, Dạ Tu cư nhiên còn xú không biết xấu hổ ở kia nói, hôn ta một ngụm, ta vớt ngươi lên. Hắn nói lời này thời điểm, tiểu cô nương đang bị hắn ôm vào trong ngực, hai người thoạt nhìn thập phần thân mật. Tô Đường lau mặt thượng thủy, lập tức liền cả giận nói, thân ngươi cái cây búa A. Ai có thể nghĩ đến, này vương bắt đảng cư nhiên buông tay. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa một lần nữa ngã trở về nước thánh trong ao, đừng hỏi nàng rõ ràng sẽ bơi lội, vì sao không tự cứu, bởi vì này ao căn bản là không phải bình thường thủy, vô luận nàng hoa thủy hoa đến nhiều tiêu chuẩn, nàng chính là phụ không đứng dậy a. Nhưng mà, trên đỉnh đầu người nọ như cũ không biết xấu hổ, thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước, nói ngươi là người của ta, vớt ngươi lên. Tô Đường. Cam lộ nương a. Hệ thống, ai nha, hảo thẹn thùng, nhân ra vẫn là cái hải chỉ đâu. Thấu chương xong. 454 chương 454 ta có một con tiểu long nhân. 25. Chương 454 ta có một con tiểu long nhân. 25. Tô Đường là có cốt khí người sao? Nàng đương nhiên là, bất quá, tiểu long nhân tâm cơ thâm trầm a, hắn cư nhiên lợi dụng huyết văn khế, lợi dụng Tô Đường cần thiết nghe hắn lời nói điểm này, bức nàng chính miệng thừa nhận. Đương nhiên, Tô Đường cũng tuyệt đối không thừa nhận, liền tính hắn không lợi dụng huyết văn khế điểm này, giây tiếp theo nàng cũng sẽ đáp ứng. Liền, mạng nhỏ mới một cái, hà tất cùng nam chủ ngạnh kháng đâu. Nam tử hán đều có thể khuất có thể dối, nàng mị thiếu nữ, đương nhiên cũng có thể. Dạ Tu trong mắt trình độ tới nói, cũng phi thường hảo hống, đương Tô Đường đồng ý câu kia nàng là người của hắn lúc sau, khoe miệng đều bắt đầu dơ lên, ngay cả hát hoa giá trị đều từ 51% té chỉ còn 40%. Bất quá này cũng không có xong, hắn tựa hồ biết tiểu cô nương chỉ là tùy tiện hống hống hắn, liền lại nói, nếu là người của ta, ta đây liền nghiệm chứng một chút đi. Hắn nói xong, túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực liền kém khí đến tạc mau tiểu cô nương, tâm tình không tồi nói, cho nên, hôn ta một chút. Cho nên, cuối cùng vẫn là thoát khỏi không được thân hắn số mệnh sao. Tô Đường có như vậy một chút tâm mệnh, có lệ dường như ở hắn khỏe miệng biên hôn hôn, bất quá tiểu long nhân học hư, cư nhiên nói, cái này không tính. Hôn cũng hôn rồi một ngụm, lại nhiều một ngụm lại có cái gì khác nhau đâu. Vì thế, nàng ôm tiểu long nhân đầu, trực tiếp há mồm gặm một ngụm. Này một ngụm gặm tương đương dùng sức, mang theo điểm trả thù tâm, trực tiếp đem Dạ Tu mồm mép đều cấp rào phá, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra tới, Tô Đường chẳng những không sợ hãi, ngược lại đối với kia miệng vết thương nhẹ nhàng liếm láp một chút. Thật ngọn. Này kiêu ngạo thái độ, lại làm Dạ Tu đồng tử co rụt lại, tiếp theo, cả con rồng đều hưng phấn. Huyết văn khế là hắn lúc trước cực kỳ tức giận dưới tình huống, buộc nàng cùng chính mình khế ước, nếu là hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không. So với thuận theo tiểu gương, hắn càng thích hiện tại cái này, kiêu ngạo minh diễm, như là trong trời đêm nhất lộng lấy ngôi sao, vĩnh viễn cao cao tại thượng, mà phi vì ai ngã xuống, vì ai ảm đạm. Hắn không ngu, nhìn ra được tiểu gương cũng là để ý hắn, nhưng là, làm ích kỷ long tộc, gần là để ý lại nơi nào đủ. Tiểu gương, ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta sao? Lời nói còn không có hỏi xong, bất quá Tô Đường tựa hồ là không có kiên nhẫn, trực tiếp duỗi tay bang một chút, liền hướng hắn trên đầu chụp đi, tiểu long nhân, chuyển biến tốt liền thu, nếu không ta hung lên, chính là thực đáng sợ. Dạ Tu con khỏe môi cười. Nơi nào là đáng sợ, rõ ràng là đáng yêu đến bạo. Ngẩng, nói xem, ngươi sẽ như thế nào hung ta? Tô Đường dương nanh múa vuốt, ác thanh ác khí, ta hung lên, chính là muốn uống người huyết ăn thịt người. Dạ Tu ý cười trên khỏe môi càng sâu, nga. Cho nên là giống vừa mới như vậy uống ta huyết sao? Nếu đúng vậy lời nói, xin hỏi như thế nào chọc ngươi hung lên đâu? Tô Đường xem như phát hiện, mỗi cái đương nam chủ, đều có một cái không biết xấu hổ kỹ năng, thả này kỹ năng, vẫn là không hạn mức cao nhất cái loại này. Tao là tao bất quá, nàng đã phật, liền đẩy đẩy người nào đó, ta cũng không phải là tinh linh tộc, ngươi chừng nào thì ôm ta đi lên. Nói xong, sợ hắn lại tiếp tục tao, liền nói, ta cảm thấy ta ly đông chết liền kém như vậy một hồi biết. Nước thánh đối Dạ Tu cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, bất quá Tô Đường bất đồng, nàng là thật sự như nàng lời nói, ly đông chết sắp xỉ. Dạ Tu đem người bế lên tới thời điểm, nàng đã đông lạnh đến môi anh đào trắng bệnh. Phía trước hai người ở thánh trì nội, Tô Đường chết sĩ diện, không có lộ ra nửa điểm bị tổn thương do giá rét dấu vết, hơn nữa còn có tâm tư cùng Dạ Tu đấu võ mồm, cho nên Dạ Tu trực tiếp liền xem nhẹ điểm này. Chờ vừa lên ngạn, hắn liền lâm vào thật sâu mà ảo não chung. Chính mình như thế nào liền không có thể nhanh chóng phát hiện đâu. Tiểu gương, ngươi thế nào? Tô Đường cũng có chút hối hận chính mình phía trước vì sao còn muốn ngạnh căng, hiện tại hảo, trực tiếp chơi quá trớn. Đây là nàng hôn mê trước cuối cùng một cái ý tưởng. Dạ Tu luôn cuống, Cũng may, theo hắn ô nhiễm bị thanh trừ, sinh mệnh thủ cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, đầu tiên là chịu ô nhiễm cấp bậc so thấp hôn huyết loại tinh linh, tiếp theo mới là thuần huyết loại tinh linh. Dạ tu hiện giờ đã hoàn toàn thức tỉnh tinh linh huyết thống, tuy nói là hôn huyết loại, nhưng so với những cái đó thuần huyết thống, thực lực càng vì cường hãn. Này nhất rõ ràng biểu hiện vì, một ít hôn huyết tinh linh trực tiếp đối với hắn cúi đầu xưng thần. Sinh mệnh thụ chính là tinh linh tộc sinh mệnh, được đến nó tán thành, đó là bọn họ vương. Nay không, ngay cả ạ tỷ cũng cung kính tiến lên. Hắn hướng dạ tu được rồi cái tối cao cấp bậc quỳ lạy lễ, trong lúc, không có bất luận cái gì bất mãn hoặc là không cam lòng, vương. Theo ạ tỷ quỳ lạy, thức mau, sở hữu hôn huyết loại các tinh linh tất cả đều quỳ xuống, đến cuối cùng, liền những cái đó cái gọi là thuần huyết thống tinh linh, cũng tất cả đều quỳ đầy đất. Ở sinh mệnh thụ trước mặt, huyết thống liền cái gì đều không phải. Dạ tu đối bọn họ quỳ lạy thờ ơ, chỉ gắt gao mà ôm Tô Đường, cho nàng trị liệu, lại phát hiện, bất luận cái gì trị liệu đều không làm nên chuyện gì. Sao lại thế này? Ả tỷ tất cung tất kính giải thích nói, vương, nước thánh cùng sinh mệnh thụ vốn là nhất thể, trừ tinh linh tộc ngoài ý muốn người, toàn không thể tới gần nước thánh, nếu không, liền sẽ bị hàn khí tận xương, sống sờ sờ đông chết. Dạ tu tức khắc trừng lớn hai trong mắt hoảng loạn vô cùng. Mà lúc này, Ả tỷ lại tiếp tục nói, bất quá nếu có thể đem kính tỷ tỷ biến thành chúng ta tinh linh tộc người, chỉ cần nàng có thể được đến sinh mệnh thụ tán thành, như vậy, kính tỷ tỷ liền có thể không trị mà khỏi. Mà nay trong đó, ta cảm thấy nhanh chóng nhất phương thức đó là vương nên thú nàng. Dạ tu nghe được cuối cùng, vô cớ nhẹ nhàng thở ra. Đừng nói cưới nàng, đó là muốn hắn mệnh, hắn cũng nguyện ý. Vì thế, Tô Đường lần đầu tiên ở hôn mê trung tiến hành rồi một hồi hôn lễ, bởi vì phía trước các tinh linh bị ô nhiễm bị sa đọa, tinh linh cung điện cũng loạn thành một đoàn, hiện giờ muốn thành thân, chỉ có thể trước qua loa mà thu thập một chút, ít nhất, không như vậy phá loạn. Cung điện thu thập xong, bước tiếp theo đó là hoa tươi. Tinh linh tộc tuy rằng sinh hoạt ở băng tuyết bên trong, bất quá tinh linh tộc hoa, lại là trên đời này độc nhất vô nhị, kia đó là băng tuyết chi hoa, từ ngàn năm băng tuyết ngưng kết mà thành, này quanh thân tinh ánh dịch tấu, đó là tới rồi ban đêm, cũng sẽ phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tinh linh vương đại hôn, các thuộc hạ đem băng tuyết chi đế cắm hoa đầy các góc, tới rồi buổi tối, xa hoa lộng lẫy. Tô Đường đó là ở như vậy cảnh đẹp hạ tỉnh lại, ngay từ đầu, nàng còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn cách đó không xa sinh mệnh thụ đã rực rỡ hẳn lên, liền biết nảy viên phá số đã giải trừ nguy cơ. Đến nỗi chung quanh kia xinh đẹp cảnh sắc, hẳn là cũng là sinh mệnh thụ khôi phục, tinh linh tộc nhóm cao hứng mới bố trí. Duy nhất không nghĩ ra chính là, dạ tu ở kia nghiêm túc lại thành kính nói điểm cái gì đâu. Ta, dạ tu, nguyện cùng kính kết làm vợ chồng, từ đây, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Tô Đường càng mờ mịt, dạ tu nói mỗi cái tự nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng thêm lên, nàng như thế nào liền không rõ đâu. Hệ thống, chúc mừng chúng ta nhãi con lại lần nữa hỉ đề nam chủ, hỉ đề hôn lễ, hỉ đề tinh linh tộc vương hậu bảo tọa. Hiện tại, dâng tặng lễ vật, tán hoa. Trong đầu đột nhiên tựa như tạc pháo hoa xưởng giống nhau, kia ngũ thải tân phân pháo hoa, tạc nàng chẳng những sọ não đau, mặt cũng âm trầm. Cậu tử, ngươi tốt nhất có một cái hảo giải thích. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc, chuẩn bị là vỏ quýt, tay trái dắt ngươi bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Tô Đường, này một đời, ta đi qua nhiều nhất kịch bản, liền thuộc các ngươi tinh linh tộc. Thấu chương xong. 455 chương 455 ta có một con tiểu long nhân. 26. Chương 455 ta có một con tiểu long nhân. 26. Theo hệ thống giải thích, Tô Đường cả người đều làng ốc. Di ngọn ý. Nàng liền hôn mê một chút, ngươi hắn miêu, tinh linh tộc đều như vậy huyết hố sao. Hoặc là trở thành bọn họ người, hoặc là liền đi. Chết. Tô Đường cảm thấy chính mình bị ác ý hồ vẻ mặt, nàng ngơ ngác mà nhìn về phía dạ tu, dạ tu. Dạ tu ngoái đầu nhìn lại, trên người hắn quần áo đã thay đổi xuống dưới, biến thành trắng tinh như kiểu nguyệt hoa phục, ngay cả trên đầu, đều mang theo được khảm chứ ma pháp đá quý vương miện. Tô Đường theo bản năng mà sờ sờ chính mình đỉnh đầu, thực hảo, là hậu quan đâu, không cần xem đều biết nhất định thực tinh mỹ. Có thể cùng ta giải thích một chút sao? Dạ tu thấy nàng tỉnh lại, cho tới bây giờ, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghe được nàng như vậy hỏi, đột nhiên một đốn, theo sau mới ôn hòa mỉm cười nói, chúng ta thành thân. Tô Đường đương nhiên biết, nhưng là, tiểu long nhân chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ lại giải thích, liền muốn dùng này năm chữ tống cổ nàng. Tốt xấu cũng cho nàng một cái tiếp thu quá trình A. Nhưng mà, dạ tu cũng không có giải thích, ngược lại ngóng nhìn nàng, con môi nói, tiểu gương, cao hứng sao? Tô Đường. Cao hứng cái chủ ý A. Bất quá, này mơ hồ có thể thấy được bệnh tiểu cảm, làm nàng nhanh chóng tiến vào đề phòng trạng thái. Nhiệm vụ làm nhiều như vậy thế, từ trước là chỉ làm nhiệm vụ, không nói chuyện cảm tình, đến bây giờ, mỗi cái thế giới nam tử đều hận không thể cùng nàng nói thượng một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu, nàng chính là có ngốc, lại xuẩn, cũng coi như minh bạch quy luật. Thì như, nay một đời tiểu long nhân, lại đáng chết thích nàng. Như vậy, nếu muốn mạng sống, nàng nhất định phải đem người cấp hương ở, bất quá tiểu long nhân thực thông minh, nếu nàng đột nhiên nói cao hứng, nhất định sẽ không tin nàng. Cho nên, nàng đầy mặt mở mịt, cao hứng cái gì? Ta đều kinh hách quá độ, ngươi đừng lấy một câu tới lừa dối ta, nói cho ta đến tột cùng sao lại thế này. Nói xong, còn trừng mắt uy hiếp hắn, ngươi tốt nhất đúng sự thật nói, bằng không ta sinh khí lên, liền ta chính mình đều sợ hãi. Nàng lúc này đáp, hợp tình hợp lý, bất quá cũng bởi vì không có trực tiếp phủ nhận, cho nên Dạ Tu cũng không có sinh khí, ngược lại còn rất vui vẻ. Đối Dạ Tu tới nói, đây là nàng theo bản năng mà trả lời, như vậy, ít nhất nào đó trình độ tới nói, tiểu gương cũng không có phản cảm hắn. Từ ở ạ tỷ trong miệng hiểu biết đến chân tướng sau, hắn liền cảm thấy chính mình mới là thua thiệt nàng cái kia, nhưng nếu là làm hắn buông tay, hắn lại không có khả năng làm được. Hắn chỉ có thể như vậy thật cẩn thận, một chút thử, một chút tới gần. Cái gọi là yêu cầu cưới nàng mới có thể làm nàng không chịu nước thánh ảnh hưởng, hắn trong lòng cũng là có tư dục, cũng là mừng thầm. Hắn thật giống như một cái trong lúc vô tình được đến bảo bối người thường, cao hứng rất nhiều, lại sợ bảo hộ không được này bảo bối. Như ngươi chứng kiến, chúng ta thành thân. Dạ Tu thanh âm rất thấp âm, tại đây trong bóng đêm, rất có tư tính, hắn mỉm cười, như là có kiên nhẫn người săn thú, không quá phận ép sát, lại đem nàng nạp vào săn thú phạm vi, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Hắn chậm rãi trình bày, không có bất luận cái gì giấu giếm, ngay cả trong lòng về điểm này mừng thầm, cũng cùng nhau nói ra. Hắn nói, kỳ thật khi ta nghe được gạ đi nói phương pháp này thời điểm, ta thực kinh hỉ. Lời nói đều bị hắn nói xong, còn nói như vậy tuyệt, Tô Đường quả thực là căng ra đầu mới có thể trả lời, nhưng là, ta cảm thấy thực kinh hay ta. Dạ Tu trầm mặc một lát, lại nói, như vậy, tiểu gương ở biết được này kết quả khi, sinh khí sao? Tô Đường lắc đầu. Kỳ thật là thật sự không như thế nào sinh khí, dù sao, nhiều như vậy thế xuống dưới, nàng nếu không phật hệ một chút, đã sớm tức chết rồi. Cho nên yên tâm thời điểm nhất định phải yên tâm. Dạ Tu tựa hồ là ở xác nhận nàng có hay không nói dối, tiếp theo, mới lại nói, như vậy, tiểu gương chán ghét ta sao? Tô Đường liếc mắt một cái, mang theo ghét bỏ, nói ra lại là một khác phiên lời nói, ta muốn thật sự ghét bỏ ngươi, sớm chủ y bảo ngươi. Lời này liền phi thường thiệt tình thực lòng, tiểu gương cũng không làm ra vẻ, thích đó là thích, không thích kia đó là không thích, cũng không cùng ngươi loanh quanh lòng vòng. Cho nên, ở nàng nói ra lời này thời điểm, Dạ Tu không nhịn xuống, cười đem người ôm lên, hắn mang theo một tia thật cẩn thận, như là khẩn cầu lại như là hy vọng xa vời, tiểu gương, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thử một lần sao? Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt mang theo tinh quang. Tô Đường nghĩ đến, đã từng có người nói quá, thích một người, đôi mắt là sẽ mang theo quang. Giờ khắc này, hắn thực chân thành. Thử hỏi, không người có thể cự tuyệt như thế chân thành ánh mắt, thật cẩn thận miệng lưỡi, ít nhất, Tô Đường làm không được. Cho nên, nàng đáp ứng rồi. Đương nhiên, đáp ứng phía trước, nàng vẫn là có điều kiện. Muốn ta đáp ứng, cũng không phải không thể. Tô Đường tùy ý hắn ôm chính mình, trên mặt mang theo nhợt nhạt đạm cười, bất quá đâu, ta có điều kiện còn chưa có nói xong, hệ thống đột nhiên phát ra cảnh cáo. Hệ thống, nhãi con, sáng thế thần mang theo long tộc muốn tiến công, ngươi còn có một phút thời gian bố trí. Này mấu chốt thượng, bố trí cái gì, nàng muốn dám ném xuống Dạ Tu, tin hay không một giây hát hoa à. Bất quá, hệ thống mới mặc kệ này đó, chỉ còn 30 giây. Dạ Tu tràn đầy kích động, hắn tha thiết ước mơ sự, không nghĩ tới một ngày kia thật sự thực hiện, cũng bởi vì quá mức kích động, hắn cũng không có chú ý tới Tô Đường khẽ biến sắc mặt. Tiểu gương, ta thực vui vẻ. Ta, ngươi hắn kích động mà nói năng lộn xộn, vừa định nói hắn về sau cái gì đều nghe nàng, kết quả giọng nói còn chưa ra, dưới chân thổ địa đột nhiên chấn động lên. Tô Đường, Dạ Tu, đi triệu tập mặt khác tinh linh tộc. Cái này mấu chốt, không cần Tô Đường nói, mặt khác tinh linh tộc tinh linh cũng tất cả đều đuổi lại đây. Tinh linh tộc đất phong ngoại còn có một mảnh băng tuyết nơi, kia địa phương, là tinh linh tộc bảo hộ vòng, có nó, hiện có chủng tộc có thể tiến công đến tinh linh tộc, nhưng là, có thể làm đất phong đều vì này rung động, kia tất nhiên là rất có địa vị người. Bọn họ nghĩ cả cái đại lục, đó là long tộc thực lực mạnh nhất ngân long, cũng không có khả năng làm được này một bước ca. Là sáng thế thần. Tô Đường nói, làm tinh linh tộc một mảnh ồ lên. Sáng thế thần, cao hơn thần minh, có người nói thế giới này đó là từ hắn sáng tạo. Cũng có người nói, hắn là trên thế giới này đệ nhất vị thần minh, dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn trên đại lục này, địa vị không phải là nhỏ. Tinh linh tộc nhóm không sợ cùng thần minh đối thượng, nhưng sáng thế thần từ trước đến nay mặc kệ chủng tộc chi tranh, lần này đến tuột cùng là như thế nào kinh động hắn đâu. Tinh linh tộc nhóm không rõ ràng lắm, Dạ Tu lại là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn nhớ rõ, ạ tì nói qua, tiểu gương đã từng bị thần minh dây dưa quá, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là bình thường thần minh, nhưng hôm nay tưởng tượng, tiểu gương lai lịch tuy thành mê, nhưng tiểu gương thực lực đặt ở kia, nếu là bình thường thần minh, căn bản không có khả năng thương đến nàng, thậm chí tới rồi muốn tự bạo nông nỗi. Chư phi, sáng thế thần, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, tay lại là kiên định mà cầm Tô Đường. Từ trước, mỗi khi gặp được nguy hiểm, đều là Tô Đường đứng ở trước mặt hắn, hiện giờ, hắn cũng nên học được vì nàng che mưa chắn gió. Tiểu gương, lần này, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Thấu chương xong. 456 chương 456 ta có một con tiểu long nhân. 27. Chương 456 ta có một con tiểu long nhân. 27. Tô Đường người này đi, nàng tổng cảm thấy chính mình không có lãng mạn tế bào, này muốn đổi cái cô nương, bị nam chủ như vậy thâm tình che chở, nhất định là mãn nhãn cảm động, nhưng là nàng đâu, nàng chẳng những không có cảm động, ngược lại có điểm ghét bỏ mà đối Dạ Tu nói, ngươi nhường một chút, đây là ta cùng hắn ân oán, ngươi trước làm ta cùng hắn đánh một trận. Nàng liên kém nói, ngươi làm một chút, ngươi quấy rầy đến ta đánh người. Bất quá chờ nói xong lời này, nàng lại cảm thấy chính mình lời này quá sắt thép thẳng nữ, liền lại nói, ngươi có thể chờ một chút, làm ta đánh sảng, hoặc là ta đánh không lại, ngươi lại giúp ta. Tả hữu nàng dừng một chút, con mắt, tựa làm nũng nói, ngươi sẽ che chở ta, phải không? Tiểu gương sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, hỏi hắn có phải hay không sẽ bảo hộ nàng, kia một khắc, Dạ Tu tim đập đều ra tốc. Liền, hắn cảm thấy chính mình bị tán thành. Sẽ. Ta sẽ vĩnh viễn che chở ngươi. Dạ Tu yết hầu phát khẩn, chỉ nói một chữ, liền không còn có mở miệng, bất quá trong lòng lại âm thầm lập hạ lời thề. Đó là hắn tiểu gương, hắn đem bảo hộ nàng cả đời. Băng tuyết nơi đối chủng tộc khác tới nói, có lẽ rất khó công phá, bất quá đôi sáng thế thần tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, mà hắn phía sau, còn có số lượng khổng lồ long kỵ binh, bọn họ nhan sắc khác nhau, mà trong đó, dẫn đầu ngân long tắc cao ngạo lại coi rẻ mà nhìn ngẩm tinh linh tộc. Hắn mở miệng, thật lớn long thức, làm thực lực nhược tinh linh tộc trực tiếp té ngã trên mặt đất. Tinh linh tộc, các ngươi sợ là điên rồi đi, cư nhiên làm một cái hôn huyết tiện loại đương vương. Ngân long nhìn Dạ Tu đỉnh đầu vương miện, cả con rồng đều cảm thấy không thể tưởng tượng cực kỳ, lại xem một bên Tô Đường, vương hậu phát quan cư nhiên cấp một cái liền hôn huyết loại đều không phải người. Ngân long nói xong, lại cuồng vọng mà nở nụ cười, quả nhiên, tinh linh tộc vận số đã hết ta. Tinh linh tộc, các ngươi nghe hảo, giao ra Dạ Tu cùng kia cái gương. Ta long tộc có thể ngưng chiến, thậm chí rời đi tinh linh tộc lãnh địa. Đối với đại lục sức chiến đấu đệ nhất long tộc, đích xác có kiêu ngạo tư cách, nhưng là này không đại biểu tinh linh tộc liền yếu đi. Tinh linh tộc, thực lực chỉ ở sau long tộc, huống chi, loại này chính là tinh linh tộc lãnh địa, mà phi hắn long tộc. Này đây, tiền nhiệm tinh linh vương trực tiếp cầm vũ khí đứng ra ứng chiến. Tinh linh tộc thiếu chút nữa ở trong tay hắn hủy diệt, lúc sau hắn liền suy nghĩ cẩn thận, cái gì hôn huyết loại không hôn huyết loại, sinh mệnh thủ cũng chưa kỳ thị. Bọn họ lại dựa vào cái gì kỳ thị đâu. Huống chi, nếu không có vương, sau này này trên đại lục đem không hề có tinh linh nhất tộc. Cho nên, Long Vương nói những lời này đó, không thể nghi ngờ là đem tinh linh tộc tôn nghiêm ấn ở trên mặt đất cọ sát. Cho chúng ta vương mà chiến. Vì tinh linh tộc mà chiến. Tiền nhiệm tinh linh vương giơ lên vũ khí, một tiếng trừng giống, tức khắc, sở hữu tinh linh tộc đều cộng minh. Bọn họ sôi nổi giơ lên vũ khí, kia chính là đưa bọn họ từ vực sâu kéo trở về vương. Tuy rằng là hôn huyết, nhưng thì tính sao? Huyết thống cao quý lại như thế nào, bọn họ đều đã quên, sinh mệnh thụ mới là bọn họ chân chính căn nguyên, long tộc phải đối phó bọn họ vương, đó là muốn đến tinh linh tộc vào chỗ chết. Ngân Long làm long tộc chi vương, chợt thấy một màn này, lại một lần cảm thấy tinh linh tộc điên rồi, cư nhiên vì một cái hôn huyết loại, không tiếp cùng bọn họ quyết đấu. Bất quá khiếp sợ lúc sau lại trào phúng mà cười, tinh linh tộc ở trên đại lục vẫn là có không nhỏ địa vị. Nếu là hắn có thể đạt thành đồ diệt tinh linh tộc này một thành tựu, sau này, trên đại lục còn có cái nào chủng tộc dám cùng long tộc gọi nhịp. Thậm chí, ly nhất thống đại lục đều có hy vọng rồi. Nếu các ngươi tìm chết, như vậy, ta liền hảo tâm đưa các ngươi này đoạn đường. Long kỵ binh cùng tinh linh tộc kỵ sĩ giằng co, đến nỗi ngân long, trực tiếp một cái đuôi hướng tới Dạ Tu ném đi. Dư lại sáng thế thần cùng Tô Đường đối diện, tiếp theo, hai người đều cười. Nên nói không hổ là sáng thế thần, kia dung mạo khí chất. Phi người bình thường nhưng so sánh với, bất quá, loại này đồ có hư biểu người đối Tô Đường mà nói, là không có gì ưu thế, đặc biệt là lần trước này đáng chết ra hỏa cư nhiên âm nàng, nếu bằng không, nàng đưa hắn thương nhưng không ngừng đơn giản như vậy. Sáng thế thần cả người tản ra nhàn nhạt vầng sáng, rất là loa mắt, lệnh người đều không thể nhìn thẳng, bất quá điểm này đối Tô Đường mà nói, liền không có tác dụng gì. Làm một quả gương, người đó là bầu trời Thái Dương, nàng cũng có thể hoàn hoàn toàn toàn cho người chiếu ra tới. Kẻ thù gặp nhau, đại để đều là đao kiếm tương hướng, bất quá sáng thế thần cư nhiên còn mưu toan dùng ngôn ngữ thuyết phục Tô Đường. Tiểu gương, hôn huyết loại đều là rác rưởi, ta từ trước liền nói với ngươi, ngươi vì hắn, liều mạng tự bạo, nhưng hắn đâu, cư nhiên cho ngươi kết cái huyết văn khế, tấm tắc, năm đó ta đều luyến tiếc hạ như vậy trọng tay a. Hắn còn có mặt mũi để năm đó. Huyết văn khế tuy rằng nhìn như bá đạo, nhưng chỉ cần Dạ Tu không dưới cái gì mệnh lệnh, đối Tô Đường tới nói là không ảnh hưởng. Tuy nói, giống nhau có thể độc gác đến kết cái này khế, đều sẽ không làm đối phương dễ chịu. Nhưng là, Tô Đường tỏ vẻ, nhà mình tiểu long nhân cũng liền tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nào thứ thật sự bỏ được thương nàng. Ta nói trên thế giới này vì sao độc ngươi có thể làm sáng thế thần, nguyên lai, da mặt dày cũng là điều kiện chi nhất ta nhìn chung này đại lục ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy da mặt dày, bội phục a. Sáng thế thần bị người phủng nhiều năm như vậy, khi nào bị người hạ quá mặt mũi, vẫn là làm cho đại lục lợi hại nhất hai cái chủng tộc mặt, lúc ấy, hắn đạm kim sắc đôi mắt liền hiện lên sát ý bất quá sáng thế thần sở dĩ là sáng thế thần, trong lòng lại muốn giết người, mặt ngoài như cũng là kia phó cao quý tư thái. Tiểu gương, ngươi như vậy sẽ làm ta thực khó xử. Tô Đường, làm ta giết ngươi, liền không vì khó khăn. Sáng thế thần như là nghe được chê cười, hắn đích xác thừa nhận năm đó kia cái gương rất lợi hại, nhưng lại lợi hại, cuối cùng không phải là bị hắn đánh nát, mà hiện giờ, tìm tộc người lùn miễn cưỡng khâu trở về, nhìn như khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thực tế đâu? Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại đánh nát ngươi. Tô Đường, ta đây khuyên ngươi đừng yên tâm, bởi vì lúc này đây, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Nói đến này phân thượng, trên cơ bản cũng không có gì liêu đi xuống tất yếu, này không, cảnh sát biến đổi, hai người liền tiến vào hư ảo bên trong. Nơi này, trừ phi sáng thế thần chính mình mở ra, nếu không, người ngoài ai cũng vào không được, bao gồm đi ra ngoài. Không có người ngoài, sáng thế thần kia mạt ngụy trang cũng không hề tiếp tục. Nhưng thật ra Tô Đường, rất là thong dong bình tĩnh nói, này đều 50 năm qua đi, nói ngươi là sáng thế thần, nhưng ngươi đảo tới điểm sáng tạo A, cư nhiên vẫn là cái này hư ảo không gian, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể lại vây ta một lần. Sáng thế thần nghe nàng đem hư ảo không gian nói không đáng một đồng, đảo không động giận, ngược lại cười, hoa hỏe loẹ loẹt không thực dụng, hơn nữa, ngươi cho rằng ta còn có thể lại làm ngươi chạy một lần. Này 50 năm qua, hắn chính là không ngừng củng cố này hư ảo không gian. Nhưng phàm là đi vào, vô luận là thần minh vẫn là long tộc, cuối cùng đều ra không được. Một quả tiểu gương, năm đó lại lợi hại, hiện giờ cũng nghèo túng, sang thế thần liền càng không đem nàng để ở trong lòng. Tiểu gương, thức thời điểm, thiếu bị thương một chút. Rốt cuộc này nếu là lại phá, tộc người lùn cũng rất mệt. Lời tuy như thế, nhưng công kích lại là chiêu chiêu âm độc đến chết. Cảm ơn loan lộ từ từ, một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 457 chương 457 ta có một con tiểu long nhân. 28. Chương 457 ta có một con tiểu long nhân. 28. Đối sang thế thần mà nói, Dạ Tu có thể tìm tộc người lùn chữa trị hảo nàng. Như vậy, nếu nàng thật sự không nghe lời, lại đánh nát giao cho tộc người lùn là được. Dù sao nàng có thể trọng sinh, hơn nữa trọng sinh về sau, nói không chừng liền trên người huyết văn khế đều không tồn tại. Như vậy tưởng tượng, hắn đối nàng liền càng cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, lúc trước hắn giết nàng thời điểm, là thật sự không biện pháp dự phòng, nếu không muốn đi theo hắn, như vậy cường hãn đồ vật lưu trữ cũng không cần thiết. Bất quá vật nhỏ này sinh mệnh là thật sự tràn đầy a, đi một chuyến vong linh tộc đều có thể sống lại. Sáng thế thần cảm thán rất nhiều, muốn nàng cảm giác càng mãnh liệt. Dựa vào cái gì một cái hôn huyết loại có thể được nàng lưu ái, mà chính mình lại như thế tao ngại. Hư ảo thế giới vô luận đánh nhiều kịch liệt, đều sẽ không cấp ngoại giới tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá lệnh long tộc không thể tưởng tượng chính là, như thế nào sáng thế thần biến mất, này nữ tử thế nhưng còn ở. Bọn họ nhớ rõ, phía trước sáng thế thần tìm tới môn thời điểm, chỉ định là muốn nàng A. Không ngừng long tộc, ngay cả Dạ Tu cũng là. Tiểu gương, ngươi. Tô Đường hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cười ngâm ngâm nói, không ngừng ngươi tưởng bảo hộ ta, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi A, đến nỗi sáng thế thần kia ngu xuẩn, ta quyết định trước làm hắn ở hư ảo thế giới cùng chính mình hảo hảo chơi trong chốc lát. Lời này nói thật dễ nghe, kỳ thật truy nguyên là nàng không yên tâm à, đây chính là nàng bảo bối lâu như vậy nam chủ, tuy rằng có đôi khi nàng cũng rất muốn chú ý bạo hắn, nhưng là đi, nhiệm vụ vẫn là đều làm, này vạn nhất làm cái kia lão ngân long cấp bị thương, cuối cùng đau đầu còn không phải nàng chính mình, cho nên còn không bằng ngay từ đầu trước hợp lực đem lão ngân long cấp lộng chết, sau đó lại chậm rãi thu thập sáng thế thần. Đến nỗi nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói giỡn, liền sáng thế thần sẽ bổ ra một cái thế giới ra tới. Nàng chính là có kính mặt thế giới người, hơn nữa, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, nàng trước một bước đem sáng thế thần cấp kéo đến kính mặt thế giới. Vào kính mặt thế giới, còn không phải là vào nàng địa bàn, đừng nói một cái nho nhỏ phục chế người, chỉ cần nàng cao hứng, muốn nhiều ít nàng đều có thể cho ngươi phục chế nhiều ít. Cho nên vô luận sáng thế thần chiêu thức nhiều tàn nhẫn, đó là giết phục chế thể, nàng cũng có thể vô phùng liên tiếp, lại phục chế một cái ra tới. Mà nàng phải làm, đó là tận lực bảo đảm sẽ không bị sáng thế thần phát hiện, chỉ cần không phát hiện, hai người là có thể đánh tới thiên hoàng địa lão. Nói đến, Tô Đường tuy rằng ghê tởm sáng thế thần, khả nhân rốt cuộc là thần, năng lực vẫn là ở, này một tá, chính là có thể tiêu hao hắn không ít thực lực. Đương nhiên, nàng còn làm sỉ cột hẻn chuẩn bị, một khi bị sáng thế thần phát hiện chính mình vị trí kính mặt thế giới, lấy nàng liền trực tiếp làm kính mặt thế giới cùng ngoại giới tính cả. Thật thật giả giả, đây chính là khó nhất phân biệt. Khổng lồ long tộc xoay quanh ở không trung, cơ hồ đem toàn bộ tinh linh tộc đều cấp bao trùm, bất quá mọi người đều có thể phi, cho nên này cũng không tính long tộc ưu thế. Hơn nữa, cũng bởi vì long tộc khổng lồ, mục tiêu rõ ràng, đương tinh linh tộc bọn kỵ sĩ lấy ra cùng tiện thời điểm, cơ hồ một bắn một cái chuẩn. Bất quá, tinh linh tộc thương tổn cũng chỉ đối một bộ phận long kỵ binh khởi đến tác dụng, nếu là thực lực cường hãn như ngân long như vậy, căn bản bắn không mặc trên người hắn bao trùm vậy. Long tộc thân thể kiên cường dẻo dai, quanh thân đều bị vảy bao trùm, bất quá tinh linh tộc cung tiễn cũng vật không tầm thường, kia chính là mang theo băng tuyết nơi đặc có ngàn năm hàn khí, chỉ cần một mũi tên có thể trúng, liền có thể làm ngươi nhanh chóng đông lại thành băng.